Vạn Cổ Thần Đế chương 3474 tới chương 3493. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nhược Trần hướng Kiếp Tôn giả truyền âm, ngoại trừ ngươi một chiêu kia danh xưng có thể giết thế gian hết thảy địch ác chủ bài, ngươi bây giờ chân thực chiến lực, khả năng địch nổi cái diệt. Quá sức. Kiếp Tôn giả nói. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ thất vọng, thở dài, vậy liền không làm phức tạp, đi thôi. Trương Nhược Trần rất muốn đem cái diệt phóng xuất ra, khiến cho Vô Gian Lĩnh trước một bước bộc phát náo động, như vậy mới càng có cơ hội đục nước béo cò. Nhưng không có được thực lực áp chế cái diệt, một khi đem nó thả ra, hậu quả khó liệu. Kiếp Tôn giả nghe được tiếng thở dài của Trương Nhược Trần, không cao hứng, nói, người khác thế nhưng là chí thượng trụ, coi như lại suy yếu, cũng có đại tự tại đỉnh phong chiến lực. Bản tôn tích xúc nhiều năm thủy tổ thần khí đã tiêu hao sạch sẽ, loại trạng thái này, nếu còn có thể địch nổi hắn, thiên đình nhị thập chư thiên chẳng phải là tất chiếm một bộ. Kiếp Tôn giả tu ra tầng thiên vũ thứ 19, mới có thể làm được tùy thời thu hoạch được một tia thủy tổ thần nguyên, thủy tổ lực lượng. Giống như một sợi nước suối. Muốn bộc phát ra một quyền bại bất diệt lực lượng, nhất định phải tích lũy thủy tổ lực lượng, để nước suối biến thành một tòa hồ nước. Đương nhiên, một quyền về sau, hồ nước liền khô. Phải lần nữa tích lũy. Lời này ngươi cũng đừng cùng ngoại nhân nói, tổn hại uy danh thủy tổ gia tộc ta. Ân, đại tôn gánh không nổi người kia. Trương Nhược Trần lại nói, thần thụ tiền bối, mở ra thần ngục đi. Tòa thần ngục độc lập với thiên địa bên ngoài này, mở ra một đạo khe hở không gian dài chừng 10 trượng. Trương Nhược Trần cảm ứng được khí tức của Nguyên Sinh, ánh mắt ngưng lại. Nguyên Sinh mặc hỏa thần khải giáp, dáng người đường cong như yêu xà, bên ngoài khoác thủy tổ thần hành y màu đen rộng lớn, cầm trong tay Bích Hải Hổ Nguyên Thương, lơ lửng tại phía sau vết nứt không gian, cùng hào quang sáng tỏ bên ngoài tương dung. Ngay tại lúc Trương Nhược Trần ba người suy nghĩ nên ứng đối nàng như thế nào, thanh âm băng lãnh của Nguyên Sinh truyền ra, các ngươi đi thôi. Kiếp Tôn giả dẫn đầu bay ra vết nứt không gian, nói, nha đầu, đại trưởng lão nhà ngươi đâu? Nguyên Sinh khẽ nhếch cằm, ngạo nghễ nói, nếu ngươi có thể xông phá phong ấn, hiển nhiên đại trưởng lão là cố ý thả ngươi rời đi. Chuyện khác, đừng hỏi, lăng, lập tức rời đi hạ giới. Cửu thải thần quang hiện lên trên thân Kiếp Tôn giả, tử quang bục lên tóc dài, thái độ tinh thần sa sút tẩn tán, hiển lộ ra phong phạm tuyệt đại thần tôn, nói, tốc ân gặp nguy hiểm, bản tôn sao lại rời đi? Truyền nhân thủy tổ gia tộc, ngông nghênh trời sinh, há lại hạng người ham sống sợ chết. Từng chữ này nói năng có khí phách, tăng thêm dáng người cùng khí thế trác tuyệt của hắn giờ phút này, thật đúng là khiến Nguyên Sinh có chút ngơ ngẩn. Nàng nói, ngươi có thể nói ra lời nói này, tính đại trưởng lão không có nhìn lầm người. Hỗn Độn lão tổ muốn đại trưởng lão dâng ra ngươi cùng Trương Nhược Trần, đại trưởng lão giả bộ mang bọn ngươi theo trong thần cảnh thế giới, đã tiến về Hỗn Độn Sơn. Kiếp Tôn giả cả kinh nói, Hỗn Độn lão tổ lại vẫn chưa chết. Trương Nhược Trần bay ra vết nứt không gian sau một bước, hỏi, Hỗn Độn lão tổ là thần thánh phương nào? Rất hiển nhiên, Ân Hoài thần thụ đã đem sự tình lúc trước nói cho Nguyên Sinh, nếu không nàng sẽ không nói ra muốn thả Trương Nhược Trần cùng Kiếp Tôn giả rời đi. Kiếp Tôn giả nói, năm đó không ấn tuyết tiến vào hạ giới, chính là bị Hỗn Độn lão tổ trấn áp, người nói, đây là thần thánh phương nào? Khó trách Hắc Ám Chi Uyên được xưng là đệ nhất cấm địa thế gian, mới đến Vô Gian lĩnh đã toát ra một cái lão quái khủng bố như thế. Thiên Tôn cấp. Có lẽ còn không chỉ. Dù sao mấy chục vạn năm trước, liền đã có thể trấn áp không ấn tuyết. Trương Nhược Trần nói, chẳng phải là nói, chiêu ác chủ bài kia của ngươi, gặp gỡ hắn, rất có thể căn bản không dùng được. Cái này phải xem, hắn có đạt tới bán tổ chi cảnh hay không? Nếu không phải bán tổ, vẫn còn cơ hội. Kiếp Tôn giả nói. Trương Nhược Trần nói, cơ hội gì? Ma Ni Châu. Kiếp Tôn giả nhìn về phía Nguyên Sinh, nói, đem Ma Ni Châu cho bản tôn, có châu này trong tay, lấy thủy tổ thần khí thôi động, đủ để tranh thủ sát na thời gian. Cho dù Hỗn Độn lão tổ là bất diệt đỉnh phong, muốn ngăn cản bản tôn tự bạo thần nguyên, cũng chỉ có 80% cơ hội. Không có tuyệt đối nắm chắc, hắn dám cầm toàn bộ Hỗn Độn tộc, thậm chí nhiều vị tộc hoàng hạ giới, đến cùng bản tôn cược. Nguyên Sinh nhìn Kiếp Tôn giả bằng con mắt khác, đem Ma Ni Châu lấy ra, nói, Kiếp Tôn có đảm đương này, bản hoàng bội phục. Kiếp Tôn giả tiếp nhận Ma Ni Châu, lạnh nhạt tự nhiên, không có bi tráng của một trận chiến sắp chịu chết, ngược lại âm thầm truyền âm dạy bảo Trương Nhược Trần, thấy không, nam nhân nên hiện ra phách lực của mình thì phải thỏa thích hiện ra. Nếu ngươi có một nửa công lực của bản tôn, đừng nói Nguyên Sinh, Phượng Thải Dực đều đã mưu phản vận mệnh thần điện, làm kiếm giới giới tôn phu nhân. Trương Nhược Trần không có tâm tình nghe hắn truyền thụ kinh nghiệm, nói, ngươi thật muốn đi Hỗn Độn Sơn. Đi, vì sao không đi? Ai dám động đến nữ nhân của bản tôn nhất định phải cùng hắn liều mạng. Kiếp Tôn giả nói, bản hoàng theo Kiếp Tôn cùng đi. Nguyên Sinh nghĩ nghĩ, tay áo vung lên, địa đỉnh, nghịch thần bia, kỳ lân quyền sáo, tu đà hoàng bạch ngân thụ các loại bảo vật, lóe ra quang hoa kỳ dị, bay về phía Trương Nhược Trần. Thời khắc này nàng lại học được phong thái thoải mái phóng khoáng mấy phần của kiếp tôn giả, nói: "Ta muốn thủy tổ y cùng hỏa thần khải giáp này, coi như là ngươi dẫn Hoàng Tuyền đại đế đối phó ta, trả ra đại giới. Bảo vật khác, ngươi thu hồi đi thôi." Trương Nhược Trần đối với Nguyên Sinh lau mắt mà nhìn, mấy món thần khí bảo vật này, bất luận kiện nào, đều đáng giá chư thiên xuất thủ tranh đoạt, nàng lại có thể trả lại đủ số. Ý chí cùng khí phách như thế, thế gian ít người có thể sánh kịp. Trong đó, tất có một phần nguyên nhân là kiếp tôn giả tự bạo thần nguyên vì đại trưởng lão liều chết. Đồng thời có thể nhìn ra, Nguyên Sinh là một thượng vị giả coi trọng tình cảm hơn lợi ích. Về phần thủy tổ thần hành y cùng hỏa thần khải giáp, đối với Trương Nhược Trần đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ, cho nàng cũng không sao. Kiếp tôn giả trừng mắt về phía Nguyên Sinh, nói: "Ngươi đi làm cái gì? Ngươi tuổi quá trẻ, muốn chết như vậy. Ngươi cùng Trương Nhược Trần bọn hắn mau chóng rời đi Vô Gian lĩnh, chờ có kết quả về sau, suy nghĩ thêm là trở về, hay là tiến về Hoang Cổ Phế Thành." Không nói lời gì, kiếp tôn giả chắp hai tay sau lưng, hóa thành một đạo cửu thải quang kiếm, bay thẳng hướng Hỗn Độn Sơn. Bành bành. Quang kiếm đánh vỡ từng tầng không gian, tại hư không nhảy vọt. Trương Nhược Trần ngưng mắt trông về phía xa, trong lòng ngược lại có mấy phần bội phục lão gia hỏa này. Thật gặp phải sự tình sống còn, mảy may đều không xong dây xích, mà lại, nội tâm của hắn thật có thể làm được nhẹ nhõm thản nhiên, sẽ không biểu lộ ra mảy may e ngại, coi sinh tử không quan trọng. Nếu hắn không có phần quyết tâm không quan trọng sinh tử này, sao lại dám đi cùng Hỗn Độn lão tổ quyết đấu? Nói cho cùng, tự bạo thần nguyên là một trận đo sức trên tâm cảnh. Chỉ cần tâm cảnh của kiếp tôn giả có một chút kẽ hở, Hỗn Độn lão tổ liền tuyệt sẽ không sợ hắn. Trái lại, nhất định phải để Hỗn Độn lão tổ e ngại, kiếp tôn giả mới có thể mang nguyên tốc ân rời đi. Nếu nhất định là hạ tràng đồng quy vu tận, ngươi đi, nguyên đạo tộc làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần nói. Nguyên Sinh vừa muốn đuổi theo, nghe nói như thế, lông mày nhíu chặt, nói: "Ngươi mảy may đều không lo lắng. Càng là thời điểm nguy hiểm, mới càng cần lý trí." Trương Nhược Trần nói: "Nếu các ngươi muốn trốn, hiện tại liền đi đi thôi. Ta là tộc Hoàng Nguyên đạo tộc, tuyệt sẽ không vứt xuống bất kỳ một tu sĩ Nguyên đạo tộc nào." Nguyên Sinh lấy ra tộc Hoàng lệnh, lấy thần khí thôi động. Lập tức, tộc Hoàng lệnh hóa thành một đạo chùm sáng bay ra ngoài, nhưng cũng không phải là phương hướng Hỗn Độn Hà, mà là bay về phía chỗ sâu hắc ám chi uyên. Chuyện thế gian cũng không phải là chỉ có hai lựa chọn đi hay ở. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, đem giọt máu của Nộ Thiên Thần Tôn lấy ra, nâng ở lòng bàn tay. Dưới sự thôi động của chân lý quy tắc, huyết dịch tản mát ra quang hoa càng ngày càng chói mắt, hóa thành từng sợi tơ máu. Đột nhiên, huyết dịch xuất hiện một tia ba động kỳ dị. Trương Nhược Trần lộ ra nét mừng, ánh mắt nhìn về phía Vô Gian lĩnh, tiếp theo nhìn Trì Giao, nói: "Ngươi lưu lại trên thuyền, nếu tình huống không đúng, lập tức chạy tới Hoang Cổ Phế Thành." Hắn bay ra thần thụ thuyền hạm đi xa, nhưng cũng không phải là phương hướng Hỗn Độn Sơn. Nguyên Sinh kinh ngạc, nói: "Hắn muốn đi đâu? Lấy tu vi của hắn, xông Vô Gian lĩnh, thuần túy chính là muốn chết. Trần ca làm việc, tất có đạo lý của hắn." Trì Giao biết Trương Nhược Trần đi lần này khẳng định cực kỳ nguy hiểm, cho nên mới không mang theo nàng, chính mình tiến về, chắc chắn sẽ trở thành liên lụy của hắn. Thế là, nàng hiếm thấy hạ thấp tư thái, chắp tay hướng Nguyên Sinh hành lễ, nói: "Xin mời tộc Hoàng đi giúp hắn một tay." "Dựa vào cái gì?" Nguyên Sinh nói. Trì Giao nói: "Bởi vì Trần ca không có lựa chọn đào tẩu, mà là xâm nhập Vô Gian lĩnh, hẳn là bởi vì có những biện pháp khác, có thể tương trợ đại trưởng lão cùng kiếp tôn." Mới vừa tiến vào Vô Gian lĩnh, Trương Nhược Trần liền phát hiện thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc trong thể nội khó mà điều động, tứ tượng vận chuyển về sau mới khôi phục lại. Vô cực thần đạo huyền diệu, mới có thể phá thời không, tu sĩ khác chưa chắc có năng lực này. Càng quỷ dị chính là, trên mặt đất, khắp nơi đều là vết nứt không gian. Vết rách nội bộ, tựa hồ cất giấu kinh đào hải lãng, đem thần hồn Trương Nhược Trần dò xét đi ra nghiền nát. Càng tiếp cận mặt đất, tốc độ thời gian trôi qua càng chậm. Đặc biệt là khi tiếp cận đáy vết nứt không gian, thời gian gần như sắp muốn đứng im. Huyết dịch Nộ Thiên Thần Tôn xuất hiện ba động, hẳn là Không Ấn Tuyết đang triệu hoán, nàng tuyệt đối không có chết. Đi tìm Không Ấn Tuyết, đích thật là có phong hiểm to lớn. Nhưng dù là chỉ có một tia hy vọng, Trương Nhược Trần liền tuyệt sẽ không để kiếp tôn giả một thân một mình đi cược mệnh. Tu sĩ phương nào dám can đảm xông ta Vô Gian lĩnh? Trên mặt đất vang lên âm thanh quát lớn như sấm chớp. Một tòa đại điện màu đen, quỷ vụ tràn ngập, từ một chỗ trong dị không gian bay ra. Trong quỷ vụ, âm hồn trên trăm đạo, mỗi một đạo đều lực lượng cường hoành, như dao giống như mãng. Trương Nhược Trần cách không một chưởng vỗ ra ngoài, đánh ra đại thủ ấn vạn trượng, đem tất cả âm hồn đánh giết, ngay cả tòa cung điện màu đen kia đều bị đánh rơi vào vết nứt không gian. Tại biên giới vết nứt không gian, đại điện liền vỡ thành mảnh nhỏ. Trong điện, một tôn quỷ loại thái cổ tu sĩ, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị hắc ám trong vết rách thôn phệ. Trong vô gian lĩnh, càng nhiều cường giả bị kinh động, mười mấy đạo khí tức cường hoành, hướng Trương Nhược Trần đuổi theo. Người xông vô gian lĩnh, chết. Một tôn thái cổ sinh linh hình người chừng 20 tuổi, hoa như nguyệt thẹn, như trích tiên tử lâm trần, cầm trong tay một thanh hỗn độn thiết tán, ngăn chặn Trương Nhược Trần. Hỗn độn thiết tán chuyển động trong tay nàng, hình thành một vòng xoáy không gian đường kính ngàn dặm, vô số vết nứt không gian phi hành trong vòng xoáy. Trương Nhược Trần đụng vào vòng xoáy không gian, hướng nàng bay đi. Bành. Một quyền. Trương Nhược Trần đánh vị thái cổ sinh linh hình người này nổ tung, nhục thân chia năm xẻ bảy. Không bao lâu, Trương Nhược Trần đi đến vị trí huyết dịch nộ thiên thần tôn cảm ứng được, rơi xuống mặt đất trống trải bát ngát. Phía trước là hai ngọn núi nhọn đột ngột từ mặt đất mọc lên như măng, ngọn núi cao tới vạn trượng, hiểm trở dị thường. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ cất giấu gì không gian? Trương Nhược Trần hai tay bóp chỉ, thái cực tứ tượng đồ cảnh hiển hóa ra ngoài, dò xét bốn phía. Oanh! Một cổ khí tức cuồn cuộn mà kinh khủng, hóa thành một đạo điện toa thô to như thùng nước, từ trong mây rơi xuống, xuất hiện tại đối diện Trương Nhược Trần, chắn giữa hai ngọn núi. Trong điện toa, bao vây lấy một đạo thân ảnh bá đạo khí thôn sơn hà. Hắn cao mấy chục trượng, mặc quan điện thần khải, mỗi đạo lôi điện lưu động trên người đều như một đầu thần long. Trương Nhược Trần kích phát lực lượng kiếm cốt, kết thành kiếm vực trong 18 trượng, ngăn trở lôi long tiêu tán ra trên người hắn. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện một tôn lại một tôn cường giả hỗn độn tộc từ thiên khung rơi xuống, bao vây hắn. Nội tình vô gian lĩnh lại sâu như vậy. Lão gia hỏa dẫn đi phần lớn cao thủ, thế mà vẫn còn nhiều người như vậy tới đối phó ta. Xem ra, chỉ có thể dùng kiếm tổ thần thụ. Trương Nhược Trần không bối rối, lấy ra một gốc thần thụ xích hồng sắc, nâng ở lòng bàn tay trái. Lá cây, óng ánh như huyết ngọc, ửng đỏ đẹp đẽ. Cây thần thụ này, một mực sinh trưởng tại tầng thứ 18 kiếm cát, cùng kiếm cốt cùng một chỗ. Tại quá khứ thần cung tu luyện đoạn thời gian kia, Trương Nhược Trần mới hiểu thấu đáo bí mật của cây này. Sàng sạc. Trương Nhược Trần năm ngón tay khẽ động, kiếm tổ thần thụ tùy theo lay động. Từng mảnh lá cây màu đỏ như máu rụng xuống, như ngàn vạn huyết kiếm, quay chung quanh hắn phi hành, phát ra âm thanh xé gió chói tai. Không gian vững chắc nơi đây bị xé nứt ra từng đạo lỗ hổng dài nhỏ. Trương Nhược Trần nói, ta đang gấp, chư vị xin cho một con đường. Không phải vậy, các ngươi đều là vong hồn dưới chân ta, nơi này chính là vô gian lĩnh, các hạ quá coi thường ta hỗn độn tộc. Vị thái cổ thần linh mặc quan điện thần khải kia tên là Vân Trinh, quanh người không chỉ có lôi điện, mà còn có hỗn độn khí phun ra nuốt vào. Thái cổ hoàng tộc, dù đã biến thành hình thái nhân loại, vẫn giữ lại huyết mạch cường đại. Đặc biệt là hỗn độn tộc, chủng tộc xếp hạng thứ hai về độ cường đại, nhục thân thể phách ở cùng cảnh giới có thể vô địch. Thần khí tu luyện ra được chính là hỗn độn khí. Khi thi triển thần thông đạo pháp, thôi động thần khí, uy năng bộc phát ra hơn xa sinh linh khác. Vân Trinh tâm niệm vừa động, vô số không gian quy tắc dưới chân toán loạn. Mặt đất không gian nhanh chóng kéo duỗi. Đá vụn hóa thành sơn nhạc. Khe rãnh hóa thành ngàn dặm đất nứt. Trăm trượng chi địa, trong khoảnh khắc biến thành vạn dặm hoang nguyên. Và còn tiếp tục trở nên rộng lớn. Vân Trinh mở ra miệng còn lớn hơn vạt nước, phun ra một ngụm hỗn độn lôi điện. Trong chốc lát, thiên địa chuyển tối, trong tầm mắt chỉ còn lôi điện quang hoa. Đôn đốt. Trung tâm điện quang giống như đại giang. Bốn phía điện mang như ngàn vạn dòng suối đường sông. Đối mặt cường giả như thế, Trương Nhược Trần không dám khinh địch. Từng kiện thần khí từ trên thân bay ra, lơ lửng tứ phương, hình thành một đạo lại một đạo hộ thể bình chướng. Rầm rầm. Phiến lá màu đỏ như máu, như mưa kiếm, đồng loạt bay ra ngoài, cùng hỗn độn lôi điện Vân Trinh phun ra đụng vào nhau. Vân Trinh thấy những lá cây kia không phải tầm thường, có thể xuyên phá hỗn độn lôi điện, liền phất tay vỗ ra một chưởng. Ầm ầm. Chưởng ấn dễ như trở bàn tay, chôn vùi mảng lớn không gian. Nhưng, khiến người khiếp sợ là, huyết sắc lá cây không bị hủy diệt trong không gian, tiếp tục bay về phía hắn. Kiếm đạo thật lợi hại. Vân Trinh thầm nghĩ, từ bỏ việc liều mạng trực diện với Trương Nhược Trần, hóa thành một sợi hỗn độn khí, xông vào lòng đất. Dù vậy, vẫn có hỗn độn khí bị huyết sắc phiến lá chém trúng. Tên nhân loại này càng lợi hại như thế, hắn còn chưa phải đại tự tại vô lượng. Ta hỗn độn tộc vô địch cùng cảnh giới, hắn lại có thể vượt đại cảnh giới, khiến Trinh Tôn không dám nghênh địch chính diện. Thiên địa này thật sự đã thay đổi sao? Mọi người chớ hoài nghi sự cường đại của hỗn độn tộc, hắn dựa vào thủy tổ cốt hải trên người mới có thể áp chế Trinh Tôn. Tranh thủ thời gian thôi động thần trận. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ, lấy Minh Kính Đài cùng Bát Quái La Bàn hộ thể, ngăn trở hỗn độn lôi điện bay tới. Tiếp theo, vung kiếm tổ thần thụ trong tay, chém về phía hư không. Phốc. Không gian bị đánh nát một mảnh. Vân Trinh ẩn mình trong hư không, tùy thời mà động, bị kiếm tổ thần thụ đánh trúng chính diện. Quan điện thần khải giúp hắn ngăn trở phần lớn lực lượng, nhưng hắn vẫn miệng phun máu tươi, bị trọng thương, thân thể bay ra ngoài. Ngươi làm sao phát hiện ra bản tọa? Vân Trinh có 10 phần lòng tin vào hỗn nguyên vô hình quyết của mình, có lẽ ở nơi khác sẽ có sơ hở nhỏ, nhưng ở vô gian lĩnh, tuyệt đối có thể dung hợp hoàn mỹ với không gian thiên địa. Luận tu vi, đối phương rõ ràng kém xa mình. Chỉ là mượn thủy tổ hài cốt cùng bảo thụ thần bí, mới thắng được hắn một bậc. Thật khó hiểu, kẻ này sao có thể nhanh như vậy đã phát hiện ra chân thân của hắn. Trương Nhược Trần làm sao giải thích với hắn, một tay cầm cây, một tay bóp quyền, thừa thắng xông lên, từng bước công phạt về phía trước, đánh cho Vân Trinh chỉ có sức chống đỡ. Thần thụ sinh ra là kiếm gỗ, một nhánh nhất diệt chưa khai phong. Kiếm thập cửu. Trương Nhược Trần vung thần thụ, lập tức, ánh sáng màu đỏ thắm chiếu sáng một góc thiên địa, vô số kiếm đạo quy tắc lưu động giữa cành lá, phát ra hơn vạn tiếng kiếm reo, trực tiếp chém xuống. Giờ khắc này, Trương Nhược Trần như kiếm tổ tại thế, toàn thân ẩn chứa thủy tổ thần uy. Phốc phốc. Vân Trinh không thể ngăn cản kiếm tổ thần thụ, quang điện áo giáp trên người bị phá ra. Áo giáp bị tổn hại, tuôn ra từng đám huyết vụ. Thương sâu nhất ở ngực, xuyên qua thân thể lớn như núi nhỏ của Vân Trinh. Nhục thân cường đại của thái cổ sinh linh, trước mặt Trương Nhược Trần cũng lộ ra yếu ớt. Dù tu vi của Vân Trinh đạt tới đại tự tại vô lượng, cũng hoàn toàn bị áp chế, khó có sức hoàn thủ. Lúc này, hơn 10 cường giả hỗn độn tộc còn lại, hoặc là nhân hình, hoặc là quỷ loại, hoặc là long phượng, đã kích phát thần trận bên ngoài vô gian thế giới. Trận bàn thần trận bao trùm mấy vạn dặm đại địa, hiện ra trên mặt đất, do lít nhà lít nhít điểm sáng thời gian ấn ký cùng không gian quy tắc tạo thành. Thần trận lên, thời không diệt. Trận bàn xoay tròn, cấp tốc co vào. Thần trận nơi này, hiển nhiên xuất từ tay nhân vật cấp tổ, không thể coi thường, mang đến áp lực lớn cho Trương Nhược Trần. Lực lượng trận pháp không ngừng chôn vùi thời không. Tốc độ thời gian trôi qua càng chậm, không gian càng ngưng kết. Giống như một bàn tay vô hình bóp nát thời không, cuối cùng muốn khiến thời không hoàn toàn biến mất. Đương nhiên bao gồm cả Trương Nhược Trần trong thời không. Vân Trinh đứng ngoài trận, vừa luyện hóa kiếm khí trong thể nội, vừa nói, trận này là do một vị viễn cổ bán tổ của tộc ta lưu lại, đừng nói là ngươi, dù đại tự tại vô lượng đỉnh phong đến đây, một khi bị nhốt trong trận cũng chỉ có thân tử đạo tiêu. Vậy cứ xem các ngươi có bản sự đó không? Thần khí trong cơ thể Trương Nhược Trần dâng lên, toàn lực thôi động độn không thạch cùng thời gian nguyên châu, nhưng tốc độ có vào của thần trận chỉ chậm lại mà thôi. Không ngăn được. Nghịch thần bia. Trương Nhược Trần hét lớn. Nghịch thần bia bay ra, rơi ầm ầm xuống mặt đất. Quang mang trận pháp lập tức ảm đạm một mảng lớn. Bạch. Trương Nhược Trần cùng kiếm cốt hợp hai là một, hóa thành một đạo kiếm mang sáng chói, hình thành chữ nhất kiếm lộ, bắn ra ngoài, đụng vào tường ánh sáng thần trận do điểm sáng thời gian ấn ký cùng không gian quy tắc ngưng tụ thành. Bành. Nhân kiếm rung động, tường ánh sáng chậm rãi lồi ra ngoài. Ánh mắt Vân Trinh hơi đổi, sự khiếp sợ trong lòng đã đến mức không còn gì hơn. Hắn ngừng chữa thương, thân hình di chuyển, xuất hiện ở vị trí giao điểm trận pháp quan trọng nhất, thần khí trong cơ thể không ngừng ngoại phóng, tràn vào trong trận. Cùng lúc đó, hắn chỉ tay. Một dòng thời gian trường hà sáng tỏ ngưng tụ ra trên không thần trận. Khi Vân Trinh tham gia vào việc điều khiển trận pháp, uy lực thần trận tăng lên mấy lần. Dù chưa đạt tới uy lực mạnh nhất, nhưng đã không phải tu sĩ dưới bất diệt vô lượng có thể phá. Trương Nhược Trần lập tức lui lại, tránh thời gian trường hà từ trên trời giáng xuống. Tu vi người này căn bản chưa đạt tới đại tự tại vô lượng, nhưng tạo nghệ về thời gian và không gian sao lại cao như vậy? Dưới tình huống thời không bị áp chế, tốc độ vẫn nhanh như vậy. Vân Trinh ý thức được mối đe dọa tiềm ẩn của Trương Nhược Trần, tương lai có lẽ lại là một bất động minh vương đại tôn, liền quyết định, hôm nay dù thế nào cũng phải trấn sát hắn. Trương Nhược Trần rơi xuống trên nghịch thần bia, ánh mắt không hề bối rối, hai tay hơi nâng, chống thái cực tứ tượng đồ cảnh lên. Khi tứ tượng vận chuyển, điểm sáng thời gian ấn ký cùng không gian quy tắc trong thần trận bị lôi kéo vào tranh cảnh, bị Thái Âm Ngọc Thụ Mặc Nguyệt và Thái Dương Huyễn Diệt Tinh Hải không ngừng hấp thu. Nhưng uy năng thần trận như hồng hoang thần hải, với tốc độ hấp thu của Trương Nhược Trần hiện tại, căn bản không thể nuốt hết. Nguyên Hoàng, người muốn làm gì? Thanh âm Vân Trinh vang lên ngoài trận. Áp lực trên người Trương Nhược Trần giảm đi, chỉ thấy Vân Trinh bị Nguyên Sinh đâm xuyên một thương, bay ra ngoài, ghim trên một ngọn núi ở phía xa. Trên ngọn núi, vô số đất đá rơi xuống. Phá! Trương Nhược Trần hét lớn, hóa thành cột sáng kiếm khí, xông ra khỏi thần trận. Trong trận, tất cả thái cổ sinh linh cùng nhau kêu thảm, ngổn ngang lộn xộn bay ra ngoài. Quỷ loại thái cổ sinh linh sụp đổ thành hắc vụ. Long phượng thái cổ sinh linh hóa thành huyết vụ, chỉ còn khung xương. Trương Nhược Trần bay xuống bên cạnh Nguyên Sinh, nói, ngươi làm gì mà đến lội vũng nước đục này? Nguyên Sinh hư dò xét bàn tay, nằm ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy, thu hồi Bích Hải Hỗn Nguyên Thương, đuôi ngựa trên đầu chập chờn trong gió, tư thế hiên ngang nói, bản hoàng không đến, ngươi có phá được trận? Trận pháp nơi này tuy lợi hại, nhưng mấu chốt là ngươi thôi động trận pháp có lợi hại không? Ngươi sẽ không quên, ta cũng có một tòa trận pháp. Trương Nhược Trần tỏ vẻ không quan trọng, lộ ra thông dong tự tin. Ánh mắt Nguyên Sinh rơi trên người Vân Trinh, nói, nơi này là lối vào vô gian thế giới, bên trong giam giữ không ấn tuyết. Ngươi đừng nói với ta, ngươi muốn phóng thích nàng. Vậy, không ấn tuyết căn bản chưa chết. Trước kia ngươi đều gạt ta. Trương Nhược Trần nói. Nguyên Sinh nói, năm xưa trấn áp không ấn tuyết, có nguyên đạo tộc ta tham dự. Một khi đưa nàng thả ra, nàng chắc chắn sẽ trả thù, toàn bộ hạ giới sẽ náo động. Nếu mục đích của ngươi là vậy, bản hoàng cũng sẽ xuất thủ ngăn cản ngươi. Vân Trinh từ trên ngọn núi rơi xuống, vừa vặn rơi vào giữa hai ngọn núi, nửa quỳ trên mặt đất, lỗ máu ở ngực vẫn chảy máu. Bất quá, dường như hắn phát hiện ra điều gì đó không đúng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nói, có người phá phong ấn của năm tộc, tiến vào vô gian thế giới. Ánh mắt Nguyên Sinh rung lên, di chuyển đến trước người Vân Trinh, bàn tay nhô ra. Xoạt. Giữa hai ngọn núi lập tức xuất hiện dày đặc vết nứt không gian. Tất cả vết nứt không gian hội tụ lại, hóa thành một chùm sáng đường kính chừng 10 trượng. Trong chùm sáng có một lỗ thủng không gian. Vân Trinh nói, năm xưa, sau khi trấn áp không ấn tuyết đến vô gian thế giới, hơn 10 cường giả vô lượng cảnh của năm tộc đồng loạt ra tay, phong ấn nơi này. Không ai có thể cưỡng ép phá vỡ phong ấn, ngay cả tộc hoàng cũng không làm được. Trương Nhược Trần đi đến dưới chùm sáng, quan sát tỉ mỉ, lông mày nhăn lại. Nguyên Sinh thấy thần sắc hắn khác thường, hỏi, ngươi nhìn ra điều gì? Ngươi không phát hiện sao? Thủ đoạn phá phong ấn nơi này giống hệt thủ đoạn phá trận pháp Triều Thiên Khuyết. Trương Nhược Trần nói. Nguyên Sinh sầm mặt lại, nói, cửu tử dị thiên hoàng. Hắn tiến vào vô gian thế giới. Xác suất lớn là như vậy, nhưng... hắn muốn làm gì đây? Trương Nhược Trần vô cùng kiên kỵ cửu tử dị thiên hoàng, biết rằng một bước ra rất có thể tự chui đầu vào lưới. Nhưng nghĩ đến đã náo loạn đến tình trạng này, dù là vì kiếp tôn giả hay vì thu hoạch một tia hy vọng từ ưu đàm bà La Hoa, hiện tại cũng chỉ có thể tiến, không thể lui. Trong một số thời khắc, trước sinh tử và an nguy, nhất định phải lựa chọn. Vì tia hy vọng kia. Liều mạng. Trương Nhược Trần phóng về phía trước một bước, thân hình bị lỗ thủng không gian nuốt hết. Trương Nhược Trần. Nguyên Sinh không kịp bắt Trương Nhược Trần, ánh mắt quét ngang, nâng thương xông vào. Nhanh đưa tin báo cho tộc hoàng và lão tổ. Vân Trinh biết tình thế nghiêm trọng, dù trọng thương vẫn đuổi sát sau Trương Nhược Trần và Nguyên Sinh, xông vào vô gian thế giới tiến vào lỗ thủng không gian, tựa như rơi vào đầm sâu băng giá. Hắc ám, tĩnh mịch, trống không. Vô gian thế giới cùng thế giới hư vô rất giống nhau, không có vật chất, khí, quy tắc. Điểm khác biệt ở chỗ, nơi này không có lực lượng hư vô. Cái gọi là lực lượng hư vô, có thể đem vạn vật hư hóa, biến mất không còn tăm hơi. Trương Nhược Trần cảm giác được bốn phương tám hướng đều có một cổ lực lượng đè ép kinh khủng truyền đến, ép tới nhục thể của hắn không ngừng thu nhỏ. Đây là không có không gian thể hiện. Thân thể của hắn, dưới da, chính là chỗ này duy nhất không gian. Cho nên, vô gian thế giới lực lượng muốn đem hắn đè ép, cuối cùng đổ sụp, hóa thành một hạt bụi. Hoặc là, sau bụi bặm càng nhỏ bé, thành hạt không gian. Trương Nhược Trần chống lên thái cực tứ tượng đồ cảnh, ngăn cản vô không gian lực lượng đè ép. Tựa như khai thiên tích địa đồng dạng. Lấy Trương Nhược Trần làm trung tâm, bán kính 18 trượng, chính là tiểu thế giới hắn cưỡng ép mở ra. Chẳng lẽ vũ trụ chúng ta đang sinh tồn, chính là do một loại lực lượng nào đó mở ra trong vô gian? Trong đầu Trương Nhược Trần, linh quang chợt lóe, hồi tưởng lại lúc trước xuyên qua vạn cổ thiên thu, nhìn thấy cảnh tượng vũ trụ sinh ra thuở ban đầu. Nơi đó, chỉ là một chút trong vô gian, lại liên tục không ngừng dâng lên hạt và quy tắc, diễn hóa ra thời không, âm dương, ngũ hành, thậm chí cả vạn vật. Hồn linh, tinh thần. Trương Nhược Trần tùy theo tiến vào trạng thái không minh, ngũ hành thổ chi quy tắc từ trong thái cực tứ tượng đồ cảnh tách ra, hội tụ dưới chân. Sau đó, lại có những quy tắc khác biệt tuôn ra, cùng thổ hành quy tắc xoay cuốn vào nhau. Nhìn từ xa, các loại đạo quy tắc giống như từng sợi tia sáng, cùng thổ hành quy tắc dung hợp. Bao quát bản nguyên quy tắc, quang minh quy tắc, hắc ám quy tắc, không gian quy tắc. Thời gian dần trôi qua, trong quy tắc sinh ra khí. Khí thanh trọc khó phân, tựa như một mảnh đám mây màu vàng nâu. Quy tắc là quy tắc, khí là vật chất. Muốn từ quy tắc diễn hóa ra vật chất, trong lịch sử sinh ra vũ trụ, đều là một bước phi thường gian nan, cần không biết bao nhiêu trăm triệu năm thời gian mới có thể hoàn thành. Trương Nhược Trần tại quá khứ thần cung và thiên thủ đài nhiều năm học tập cùng cảm ngộ, tích lũy thâm hậu, biết được phương hướng mình cần đi, nhưng một mực không cách nào phóng ra bước này. Đốn ngộ, cần tích lũy tháng ngày học tập, cũng cần linh quang trong chốc lát. Khi tiến vào vô gian giờ khắc này, Trương Nhược Trần rốt cuộc tìm được đạo linh quang kia. Bởi vậy, mới có thời khắc đột phá này. Mặc dù tứ tượng còn chưa diễn hóa thành ngũ hành, nhưng Trương Nhược Trần đã vượt qua bước quan trọng nhất, khí dưới chân, chính là đại địa tương lai, cũng là thổ trong ngũ hành. Người, sinh ở trong thời không và ngũ hành, đối với chung quanh hết thảy đều tập mãi thành thói quen, chỉ có nhảy ra ngoài, mới có thể phát hiện những địa phương khác biệt. Tự như cá trong nước, chỉ có rời khỏi nước, mới có thể học được đi đường, tiến hóa thành lưỡng thê. Mà tiến vào vô gian thế giới, liền cho Trương Nhược Trần cơ hội này. Giống như đã mấy vạn năm, lại như chỉ mới qua trong nháy mắt, Trương Nhược Trần từ trong trạng thái không minh thức tỉnh, cúi đầu nhìn đám mây hỗn độn màu vàng nâu dưới chân. Lại ngẩng đầu, nhìn về phía tứ tượng tranh cảnh. Thiếu dương thần sơn, mặt ngoài bao trùm một tầng ánh kim loại. Thiếu âm thần hải, hơi nước tràn ngập, không còn vẹn vẹn chỉ là hải dương hạt nhỏ bản nguyên. Thái âm ngọc thụ mặt nguyệt, trên cành cây, nhiều thêm một tầng chất gỗ, giống như muốn hóa thành một gốc thần thụ chân chính. Thái dương huyễn diệt tinh hải, từng khỏa tinh thần, bị ngọn lửa bao khỏa. Ngũ hành sơ hiện. Mặc dù còn chưa tính là ngũ hành chân chính, nhưng đã bước vào cảnh giới mới. Nguyên lai muốn diễn hóa ra ngũ hành, nhất định phải đánh vỡ sự chia cắt của tứ tượng. Tứ tượng chi đạo cũng không hoàn toàn độc lập, giữa chúng cần có sự chuyển hóa, hỗ trợ lẫn nhau. Trương Nhược Trần lầu bầu nói. Thiếu dương, lấy chân lý chi đạo và kiếm đạo làm chủ thể, tăng thêm 1000 loại đạo khác, ngưng tụ ra. Thiếu âm, lấy bản nguyên chi đạo và quyền đạo làm chủ thể ngưng tụ ra. Nhưng Trương Nhược Trần diễn hóa thổ trong ngũ hành, lại không chỉ điều động thổ hành quy tắc, mà là điều động rất nhiều quy tắc trong tứ tượng. Đây là khi tu vi đủ cao thâm, đối với tứ tượng lý giải đủ thấu triệt về sau, mới có thể làm được. Đổi lại trước kia, Trương Nhược Trần coi như biết biện pháp tứ tượng diễn hóa ngũ hành, một khi áp dụng cũng nhất định thất bại, thậm chí tứ tượng đều sẽ sụp đổ. Người rốt cuộc đã đến. Trong bóng tối vô tận, truyền ra một thanh âm như vậy. Không, không phải thanh âm chân chính. Là một đạo ý niệm. Trương Nhược Trần lập tức phóng thích lực lượng chân lý chi tâm dò xét, nhưng muốn dò xét vô gian thế giới khó khăn gấp trăm lần, nghìn lần so với dò xét thế giới hư vô. Cảm giác bị lực lượng vô hình áp chế trong phạm vi cực nhỏ. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực phát ra tiếng, làm sao ngươi biết ta sẽ đến? Ngươi đang chờ ta. Ngươi ít nhất đến chậm 1000 năm. Bản thiên tại hoang cổ phế thành thấy được tương lai, tại trong thời không thấy qua ngươi. A-la-hán Bạch Châu vì sao không có ở trên người ngươi? Thanh âm mênh mông kia vang lên lần nữa. Trương Nhược Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn kích động, nói, ngươi là Ấn Tuyết Thiên. Lần đầu tiên Trương Nhược Trần tiến vào hoang cổ phế thành, gặp Ấn Tuyết Thiên và Diêm Hoàng Vũ lưu lại dấu chân, ở nơi đó hoàn toàn chính xác nhìn thấy quá khứ của bọn hắn. Thậm chí, Ấn Tuyết Thiên còn vượt qua thời không, hướng hắn xuất thủ, muốn lấy đi A-la-hán Bạch Châu. Nghĩ đến đây, lo lắng Ấn Tuyết Thiên xuất thủ lần nữa, Trương Nhược Trần lập tức lấy ra giọt máu của Nộ Thiên Thần Tôn. Giờ phút này gặp phải, rất có thể là chân thân của Ấn Tuyết Thiên, mà lại không cách nhau mấy chục vạn năm thời không. Nàng nếu ra tay lần nữa, Trương Nhược Trần dù cảnh giới đã đột phá, hơn phân nửa cũng phải nuốt hận. E sợ không đủ, Trương Nhược Trần lại lấy ra Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ và Minh Kính Đài, nói, ta cùng Ngôn Thâu Thiền Sư là hảo hữu chí giao, cùng Nộ Thiên Thần Tôn có giao tình quá mệnh, cùng Lục Tổ. Cũng có quan hệ không giống bình thường. Ta không phải địch nhân. Ngươi là hậu nhân của Linh Yến Tử, bản thiên cảm ứng được khí tức huyết mạch của nàng. Thanh âm kia vang lên, không chứa hỉ nộ. Trương Nhược Trần nín thở, trong lòng căng thẳng. Huyết mạch của mình đã rất mỏng manh, nàng còn có thể cảm ứng được. Trương Nhược Trần. Lúc này, Nguyên Sinh tiến vào vô gian thế giới, xông vào trong 18 trượng của Trương Nhược Trần. Nàng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, vừa nhìn về phía thái cực tứ tượng đồ cảnh, cảm thấy khó tin. Khí tức Trương Nhược Trần phát ra lúc này mạnh hơn trước đó rất nhiều. Gia hỏa này vẫn luôn ẩn giấu tu vi. Nguyên Sinh thầm nghĩ. Ngươi làm sao tiến đến rồi? Trương Nhược Trần đang đau đầu ứng đối Ấn Tuyết Thiên ra sao, nào ngờ Nguyên Sinh cũng xông vào. Hắn rất muốn lập tức bỏ chạy, coi như không biết Nguyên Sinh. Nếu không, càng giải thích không rõ. Bản hoàng còn muốn hỏi ngươi xông tới làm gì? Đã nhiều năm như vậy, không Ấn Tuyết hơn phân nửa đã vẫn lạc. Coi như không vẫn lạc. Phong ấn bên ngoài đã tổn hại, nàng khẳng định đã chạy đi. Nguyên Sinh cảm thấy bầu không khí rất không thích hợp, có chút bất an, nói, đi nhanh lên, đừng để cửu tử dị thiên hoàng phát giác được khí tức của chúng ta. Còn muốn chạy, nào dễ dàng như vậy? Trương Nhược Trần nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Trì Giao cầu bản hoàng giúp ngươi, bản hoàng dù sao cũng phải đưa ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Nguyên Sinh lại nói, Vân Trinh khẳng định đã đưa tin báo cho Hỗn Độn lão tổ về việc phong ấn tổn hại. Hỗn Độn lão tổ nhất định sẽ coi cửu tử dị thiên hoàng, hoặc là không ấn tuyết còn sống, là uy hiếp lớn nhất trước mắt. Nguy cơ bên đại trưởng lão bọn họ đã qua. Nào có đơn giản như vậy? Trương Nhược Trần thầm than, âm thầm suy nghĩ nếu ấn tuyết thiên bộc phát lôi đình một kích, khả năng sống sót của mình và Nguyên Sinh lớn đến bao nhiêu. Nguyên Sinh nhìn ra chỗ không đúng, nói, ngươi sao vậy? Trương Nhược Trần thấy Nguyên Sinh có thể mạo hiểm lớn như vậy tiến vào vô gian thế giới, cuối cùng vẫn không thể bỏ mặc nàng, làm bộ không biết sự tình, thấp giọng nói, ấn tuyết thiên ở ngay phụ cận. Sắc mặt Nguyên Sinh triệt để thay đổi, thần khí trong thể nội tuôn ra, lập tức lôi kéo Trương Nhược Trần, phóng tới cửa ra vào vô gian thế giới. Mà lúc này, Vân Trinh từ bên ngoài xâm nhập vào. Mau trốn, ấn tuyết thiên còn sống. Nguyên Sinh nói. Vân Trinh kinh hãi, lập tức rút lui. Một đạo lực lượng vô hình đồng thời đánh vào ba người. Giống như bị một tòa thần sơn va chạm, khí huyết trong thể nội ba người sôi trào, thân thể không bị khống chế, cùng nhau bay ra ngoài. Nguyên Sinh tu vi cường đại, bảo vệ chính mình và Trương Nhược Trần, rất nhanh liền định trụ thân hình, không bị thương. Nhưng quang điện thần khải trên người Vân Trinh hóa thành mảnh vỡ, nhục thân nổ tung một mảng lớn, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, bên ngoài lộ ra rất nhiều xương cốt. Thần hồn đều chịu trọng thương. Chỉ một kích này, có thể thấy được chênh lệch tu vi giữa Vân Trinh và Nguyên Sinh. Tu sĩ hỗn độn tộc, không cần thiết sống. Trong hắc ám, vang lên thanh âm êm tai mà băng lãnh. Một bàn tay tuyết trắng như ngọc, hiển hiện trên đỉnh đầu Vân Trinh, ngón tay dài nhỏ ôn nhu, đường cong xảo đoạt thiên công. Nhưng dài đến trăm trượng, nương theo từng hạt quang vũ. Một chỉ đè xuống. Vân Trinh không có lực phản kháng chút nào, thậm chí không thể trốn, liền bị một chỉ đánh cho nổ tung. Giống đóa hoa màu đỏ ngòm đột nhiên nở rộ. Thần nguyên hóa thành bột mịn, thần hồn chôn vùi. Cuối cùng, dưới tác dụng của hai loại lực lượng tự nhiên là không thời gian và vô không gian, hết thảy liên quan đến Vân Trinh đều biến mất. Một vị đại tự tại vô lượng, tự như chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Nguyên Sinh cầm thương đứng ngạo nghễ, nhưng cánh tay rung nhẹ nhẹ, cố gắng khống chế chiến ý, để không khiếp đảm. Cho dù chết, cũng phải đứng mà chết, không thể tổn hại mặt mũi của Nguyên đạo tộc lịch đại tộc hoàng. Chỉ là, thực lực không ấn tuyết bày ra quá mức khủng bố, hoàn toàn vượt quá nhận biết của Nguyên Sinh, cho nên nàng giờ phút này không nhìn thấy mảy may hy vọng sống sót. Có lẽ, có thể ngăn trở một kích, hoặc hai kích. Quan thủ trăm trượng kia, nằm ngón tay chậm rãi triển khai. Trong lòng bàn tay, đứng một thân ảnh mông lung, thấy không rõ bộ dáng. Nhưng chỉ là quan ảnh đã tuyệt mỹ như tiên, tóc trắng như thác nước, thẳng qua hết thảy thịnh cảnh nhân gian. Nguyên đạo tộc. Không hổ là thái cổ đệ tứ tộc. Nhanh như vậy liền lại sinh ra một tiểu bối lợi hại như vậy. Lấy tính mạng ngươi, báo mối thù năm đó, được cho nhân quả tuần hoàn, người chết có ý nghĩa. Thanh âm băng lãnh, nhưng ngữ khí nhẹ giọng bình thản. Một đạo minh quang màu lam trống rỗng xuất hiện, bao phủ Nguyên Sinh, khiến nàng toàn thân không thể động đậy. Minh quang chú. Trương Nhược Trần đang muốn tiến lên tương trợ, lập tức cảm ứng được nguyền rủa thứ hai rơi trên người Nguyên Sinh, tiếp theo là thứ ba, thứ tư. Tu vi Nguyên Sinh không kém chư thiên. Ngay cả nàng cũng không phá được nguyền rủa của không ấn tuyết, chỉ có thể đứng tại chỗ nhận lấy cái chết. Ta làm sao cứu được nàng? Trương Nhược Trần suy nghĩ cấp tốc chuyển động, quay người nhìn về phía thân ảnh đứng ở trung tâm quan thủ, không người cúi đầu, nói, tiền bối biết rõ oan có đầu, nợ có chủ. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Nhưng Phật môn nói đến nhân quả, báo ứng, không phải báo thù hận lên người hậu nhân. Oan oan tương báo bao giờ dứt? Năm đó không ấn tuyết trốn vào Phật môn, ắt có nguyên do. Có thể làm sư tỷ của lục tổ, mà hai người không có bất hòa, quan hệ còn vô cùng tốt, có thể thấy được, tác phong làm việc của không ấn tuyết sau khi nhập Phật môn, được lục tổ tán thành. Chính vì thế, Trương Nhược Trần thấy được hy vọng cứu Nguyên Sinh vừa rồi những lời kia, Trương Nhược Trần không phải thuận miệng nói ra, mà là trải qua suy nghĩ kỹ càng, mỗi một chữ đều có dụng ý. Thứ nhất, nguyên rủa chỉ rơi trên người Nguyên Sinh, cho thấy ấn tuyết thiên không có ý định giết nàng, hoặc là chưa vội giết. Thứ hai, Trương Nhược Trần suy đoán, việc ấn tuyết thiên xuất gia năm xưa rất có thể không chỉ để dùng Phật pháp áp chế Khô Tử Tuyệt, mà còn là để ăn năn. Nàng thi triển Trảm Đạo chú, tuy chỉ chém đi cơ hội thành thần của Đại Tôn và hậu duệ Linh Yến Tử, mục đích là bức Linh Yến Tử hiện thân, cướp đoạt Ma Ni Châu, giải trừ Khô Tử Tuyệt trên người nàng và Nộ Thiên Thần Tôn. Nhưng, Trương gia lại vì vậy mà gặp phải kiếp nạn chưa từng có. Nàng không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì nàng mà chết. Nếu nàng thật sự có ấy nấy, vậy thì lời báo tại hậu nhân của Trương Nhược Trần có thể ví như một thanh kiếm sắc, đâm thẳng vào nội tâm nàng. Nguyên Sinh bị Minh Quang chú giam cầm, muốn đâm trường thương nhưng cánh tay như bị ngàn vạn xiềng xích cuốn quanh, không thể động đậy. Muốn binh giải nhục thân, hóa thành trạng thái quy tắc thiên địa, nhưng thần khí lại không bị khống chế. Đồng thời, thần huyết trong cơ thể nàng sói mòn vô hình, thân thể dần khô quắc. Rõ ràng là trúng phệ huyết chú. Sau đó, thọ nguyên, sinh mệnh chi khí, thậm chí cả quy tắc thần văn tu luyện được đều sói mòn. Sự kinh hãi trong lòng nàng không thể diễn tả bằng lời. Ở hạ giới, nàng chưa từng gặp phải cường giả khủng bố đến vậy, bản thân lại không có chút lực phản kháng nào. Đột nhiên, thần huyết, thọ nguyên, sinh mệnh chi khí trong cơ thể nàng ngừng sói mòn, nguyền rủa tan đi. Nhưng, thân thể vẫn không thể động đậy. Nguyên Sinh hoang mang, nhìn bóng lưng Trương Nhược Trần, thầm nghĩ, gã này lại đi giảng đạo lý với Không Ấn Tuyết. Nhưng, tựa hồ thật sự có hiệu quả, thật kỳ lạ. Nàng chưa từng nghĩ tới, có một ngày, phải ký thác sinh tử của mình vào một kẻ nam tử nhân loại. Hoang hoang tương báo khi nào dứt. Ấn Tuyết Thiên lặp lại câu nói, rồi nói, ngươi đang dạy bản thiên làm việc. Ngay cả Tu Di cũng không có bản sự này. Đó là bởi vì, Thánh Tăng không thể hóa giải ân oán hai nhà. Nhưng ta làm được, cho nên, ta có thể tâm hoài 10 phần dũng khí, đứng trước mặt tiền bối, nói ra những lời không biết sợ này. Đây không phải dạy tiền bối làm việc, mà là, liệu định tiền bối không phải hạng người lạm sát kẻ vô tội. Tu Phật tích thiện, dù là minh tộc cũng đáng kính. Trương Nhược Trần rất rõ ràng mục đích đến vô gian thế giới của mình, vì vậy, khi cần nói ra chân tướng, nhất định phải chủ động. Đây không phải cố ý thể hiện bản thân, mà là muốn để Ấn Tuyết Thiên hiểu rõ hắn và những việc hắn làm. Nếu không, chết oan trong tay Ấn Tuyết Thiên chẳng phải thảm hại hơn sao? Bạch, bạch, bạch. Giọt máu của Nộ Thiên Thần Tôn, Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ, Minh Kính Đài, không chịu sự khống chế của Trương Nhược Trần, bay về phía bàn tay ngọc phát sáng dài trăm trượng kia. Giọt máu nhỏ bé, men theo vô số mạch máu, hóa thành thân ảnh Nộ Thiên Thần Tôn. Ấn Tuyết Thiên và Nộ Thiên Thần Tôn trao đổi gì đó trong lòng bàn tay, Trương Nhược Trần không thể nghe thấy. Hiển nhiên, giọt máu Nộ Thiên Thần Tôn cho Trương Nhược Trần không hề bình thường, ẩn chứa những vật khác. Chỉ là, với tu vi của Trương Nhược Trần, không thể phân tích được mà thôi. Một lúc sau, thân ảnh Nộ Thiên Thần Tôn thiêu đốt, tan biến trong vô gian thế giới. Trương Nhược Trần cảm nhận được ánh mắt Ấn Tuyết Thiên, nhìn chăm chú vào mình, lập tức nói, tiền bối, Nhược Trần không có ý mạo phạm, cũng không muốn tham dự vào ân oán giữa người và Nguyên Đạo tộc. Nhưng, nàng ấy vì ta mà tiến vào vô gian thế giới, gặp phải kiếp này. Ta sao có thể nhìn người giết nàng ấy mà làm ngơ? Ngược lại là có chút đảm đương, bản hoàng xem ra không nhìn lầm hắn. Nguyên Sinh thầm nghĩ. Bàn tay lớn trăm trượng bay đến gần, lơ lửng cách 18 trượng. Trương Nhược Trần kìm nén sự kiên kỵ trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt rơi vào Không Ấn Tuyết, có thể thấy một thân hình thần thánh đẹp đẽ, toàn thân phát sáng, như hư như thực, linh động lại tự nhiên. Không Ấn Tuyết nói, với tu vi của ngươi, dám nhìn bản thiên, loại tâm cảnh và đảm phách này thật không thấy nhiều. Nói đi, Ma Ni Châu từ đâu mà có? Trương Nhược Trần cảm nhận được hàn ý trên người Không Ấn Tuyết đã giảm đi nhiều, nói, là ở trong hoang cổ phế thành, một vị quỷ loại thái cổ tu sĩ cho ta. Nếu là vậy, nàng ta hẳn còn ở hạ giới. Không Ấn Tuyết nói một mình, rồi nhìn Trương Nhược Trần, nói, người đem Ma Ni Châu giao cho Bạch Y Cốc, là đang mưu đồ gì? Tốt nhất nói thật, nếu không, bản thiên chỉ có thể siêu hồn. Thì ra nàng vẫn không tin ta. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Nghĩ lại cũng phải, trên đời có ai ngốc đến mức chấp tay tặng người Ma Ni Châu. Trương Nhược Trần đột nhiên cười, nói, tiền bối có phải quá coi thường hậu nhân thủy tổ rồi không? Vạn bối mà có bất kỳ mưu đồ nào, há có thể qua mặt được Nộ Thiên Thần Tôn? Lời này của Trương Nhược Trần, một câu hai ý nghĩa. Vừa là nói với Không Ấn Tuyết rằng nàng xem thường hắn. Đồng thời, cũng là nói, nàng xem thường Nộ Thiên Thần Tôn. Trương Nhược Trần nói, là Vân Thanh Tổ sư nhắc nhở. Lão nhân gia ông ấy, bảo ta buông bỏ lòng cừu hận, chủ động hóa giải ân oán hai nhà. Nói cho cùng, tổ sư chỉ là một ngoại nhân, trước khi chết vẫn coi đó là chuyện quan trọng nhất. Còn chúng ta thì sao? Vốn là người một nhà, dòng máu chảy trong người giống nhau, đã trải qua 10 nguyên hội, không biết bao nhiêu đời người, nhưng cừu hận vẫn tồn tại trong lòng. Tiền bối không thấy châm chọc sao? Ma Ni Châu quả thật trân quý, nhưng nó cũng chỉ là một kiện khí. Nếu có thể dùng nó hóa giải ân oán đời đời của hai nhà, trong mắt ta, nó mới xứng với danh xưng đệ nhất chí bảo của Phật môn. Loại dũng khí buông bỏ này, người không có, Nộ Thiên Thần Tôn không có, nhưng không có nghĩa là ta không thể làm. Nói cho cùng, các người không có cách nào hòa giải với chính mình. Nguyên Sinh luôn cảm thấy Trương Nhược Trần đang điên cuồng thăm dò trên bờ vực tìm đường chết, rất lo lắng Không Ấn Tuyết thẹn quá hóa giận, một chỉ đè chết cả hắn. Không Ấn Tuyết suy ngẫm hồi lâu, nói, hòa giải với chính mình. Đúng vậy, tất cả chấp niệm và không cam lòng, đều chỉ là mong muốn đơn phương thôi. Các ngươi đi đi. Minh quang trên người Nguyên Sinh tan đi, khôi phục tự do. Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ và Minh Kính Đài bị nàng phất tay đánh ra, bay về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thu hồi hai kiện Phật bảo, không vội rời đi, nói, cửu tử dị thiên hoàng tiến vào vô gian thế giới, tiền bối có thấy hắn không? Nguyên Sinh im lặng, liếc mắt, bảo ngươi đi thì cứ đi đi. Đừng có làm phức tạp. Cửu tử dị thiên hoàng tử có hỗn độn lão tổ và liệt vị tộc hoàng đối phó. Ánh mắt Không Ấn Tuyết lộ ra vẻ khác lạ, nói, ngươi tìm hắn làm gì? Trương Nhược Trần nói vậy, hắn còn ở trong vô gian thế giới. Thực không dám giấu giếm, cửu tử dị thiên hoàng tiến vào hạ giới có mưu đồ lớn, rất có thể, cùng hỗn độn tộc cũng có hợp tác. Hắn nói với bản thiên, hắn muốn gây ra nội loạn giữa các tộc thái cổ, vừa muốn cứu bản thiên ra khỏi vô gian thế giới, vừa muốn ngăn cản sinh linh thái cổ công ra hắc ám chi uyên khi đến kỳ hạn cấm ước. Không Ấn Tuyết thản nhiên nói, đồng thời, ánh mắt dừng lại trên người Nguyên Sinh. Trương Nhược Trần nói, sợ rằng không chỉ đơn giản vậy. Theo ta được biết, cửu tử dị thiên hoàng đời thứ nhất, rất có thể là đại ma thần. Ồ, chuyện này, hắn thật không nói với ta. Nhưng mỗi người đều có bí mật của mình, coi như hắn đời thứ nhất là đại ma thần thì sao? Không Ấn Tuyết hỏi ngược lại. Trương Nhược Trần bị hỏi cứng họng. Việc cửu tử dị thiên hoàng, dù có hiềm nghi hại hắn, nhưng, đối với Không Ấn Tuyết, đối với địa ngục giới, dường như thật sự không có gì sai trái. Trương Nhược Trần nói, xin hỏi tiền bối, hắn tiến vào vô gian thế giới, rốt cuộc là vì chuyện gì? Thật sự chỉ đến cứu tiền bối. Gọi lão tổ. Không Ấn Tuyết nói. Trương Nhược Trần hơi sững sờ. Không Ấn Tuyết nói, sao? Hay là trong lòng còn oán hận? Những lời đường hoàng ngươi nói lúc trước, đều là giả, thực tế, ngươi vẫn chưa buông bỏ thù hận. Trương Nhược Trần lộ vẻ vui mừng, biết Ấn Tuyết Thiên rất có thể đã buông bỏ oán khí trong lòng, vội ôm quyền, không người cúi đầu, gặp qua lão tổ. Nghĩ, Trương Nhược Trần lại nói, lúc trước là Nhược Trần mạo phạm. Nghĩ rằng lão tổ đã sớm hòa giải với chính mình, không phải là một người cố chấp. Ngươi muốn gặp gì, thì đi theo ta. Bàn tay lớn phát sáng trăm trượng, mang theo thân hình Ấn Tuyết Thiên, bay về phía nơi sâu thẳm trong bóng tối. Trương Nhược Trần nhìn Nguyên Sinh một chút, nói, ngươi đi trước đi. Nguyên Sinh nghĩ, cảm thấy mình thật sự không cần thiết phải ở lại, bèn nói, vừa rồi đa tạ. Vừa nói xong, nàng đã cảm thấy một chút hối hận. Rõ ràng là vì hắn, nàng mới tiến vào vô gian thế giới, tại sao phải cảm ơn hắn? Huống hồ, chữ tạ ơn vừa thốt ra, chẳng phải đại diện cho việc nàng nợ hắn một ân tình. Nàng muốn đổi lời thì đã muộn, Trương Nhược Trần đã đuổi theo Ấn Tuyết Thiên mà đi. Không lâu sau, Trương Nhược Trần nhìn thấy cửu tử dị thiên hoàng. Trong hắc ám, tự như xuất hiện từng đoàn tinh vân rực rỡ, lan tràn mấy ngàn vạn dặm. Trong tinh vân, vô số ngôi sao lấp lánh, quay quanh lỗ đen trung tâm. Khí tức của cửu tử dị thiên hoàng phát ra từ lỗ đen đó. Một mình hắn chống đỡ một tinh hải rộng lớn như vậy ở vô gian thế giới, không thể nghi ngờ chứng minh sự cường đại và cao thâm khó lường của cửu tử dị thiên hoàng. Trương Nhược Trần không thể hiểu được tu vi ở tầng thứ này, khó mà phán đoán cảnh giới của hắn. Trương Nhược Trần hỏi, hắn đang làm gì? Không Ấn Tuyết thản nhiên nói, hắn mang theo lục thế tàn hồn, nằm thế thi thể, nằm thế thần nguyên đến đây, tự nhiên là để nâng cao một bước tu vi. Trương Nhược Trần nói, cửu sinh cửu tử âm dương đạo. Biết được không ít đấy. Không Ấn Tuyết nói. Trương Nhược Trần nghi ngờ nói, vì sao hắn lại chọn dung luyện lục thế tàn hồn và năm thế thi thể ở vô gian thế giới? Chỗ khác không được sao? Thiên hạ rung chuyển, nhưng từ đầu đến cuối vẫn ở trong một sự cân bằng. Nhưng, nếu hắn tu thành cửu sinh cửu tử âm dương đạo, rất có thể sẽ chứng đạo thủy tổ, đánh vỡ sự cân bằng này. Không ai có thể đoán được hậu quả khi cân bằng bị phá vỡ, vì vậy không ai hy vọng hắn tu thành cửu sinh cửu tử âm dương đạo. Không Ấn Tuyết nói, cho nên, hắn chỉ có thể tìm một nơi có thể tránh né thiên cơ, phòng ngừa trong quá trình dung luyện, dẫn phát dị tượng thiên địa, bị người tập kích. Trương Nhược Trần nói, đây là lý do hắn nói với lão tổ. Đúng. Trương Nhược Trần nói, ta cảm thấy, sẽ không đơn giản như vậy. Nếu hắn lo lắng chuyện này, hoàn toàn có thể đến vũ trụ biên hoang, vì sao lại đến vô gian lĩnh vực nguy hiểm như vậy? Người nói có lý. Trương Nhược Trần biết, Không Ấn Tuyết khẳng định đã nhìn thấu mưu đồ của cửu tử dị thiên hoàng, cho nên mới thay đổi thái độ, đưa hắn đến đây. Chẳng lẽ là vì biết cửu tử dị thiên hoàng đời thứ nhất là đại ma thần, nên nàng mới nhìn rõ chân tướng? Trương Nhược Trần hỏi, lão tổ cho rằng, để cửu tử dị thiên hoàng tu thành cửu sinh cửu tử âm dương đạo, có thể uy hiếp được Bạch Y Cốc không? Không biết. Không Ấn Tuyết nói. Trương Nhược Trần nói, vậy tại sao lại để hắn phá cảnh? Ngươi không muốn hắn phá cảnh. Không Ấn Tuyết rất trực tiếp hỏi. Đúng. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, thản nhiên nói, hai nguyên nhân. Thứ nhất, thê tử của ta có thể là trở ngại lớn nhất để hắn tu luyện cửu sinh cửu tử âm dương đạo, hiện đang ẩn thân ở Bạch Y Cốc, được Nộ Thiên Thần Tôn che chở. Thứ hai, nếu hắn đời thứ nhất là Đại Ma Thần, sau khi phá cảnh, chắc chắn sẽ đến Côn Lôn giới. Không Ấn Tuyết vuốt tóc trắng, như có điều suy nghĩ, nói, ngươi làm ta khó xử rồi. Hắn vì cứu ta mà đến, ta không thể lấy oán trả ơn được, trừ phi. Trừ phi gì? Trừ phi ngươi cầu ta. Trương Nhược Trần lại một lần sửng sốt, không hiểu ý nàng. Ngươi đem Ma Ni Châu cho Bạch Y Cốc, giải trừ Khô Tử Tuyệt trên người họ. Đây là đứng ở phương diện đạo đức cao đến mức nào, khiến ta rất khó chịu, nhưng lại không thể không thừa nhận, quả thật là nợ Linh Yến Tử hậu nhân một ân tình. Ngươi cầu ta, ta mới có thể lấy lại thể diện, không đến mức từ đầu đến cuối cho là yếu thế trước Linh Yến Tử. Ngươi nói, có phải đạo lý này không? Không Ấn Tuyết nói Ấn Tuyết thiên tu vi cao bao nhiêu, Trương Nhược Trần hiện tại còn chưa thể ước đoán. Nhưng, có thể một chỉ đè chết Đại Tự Tại, vậy tuyệt đối là thiên hạ nhân vật khủng bố nhất. Ngay cả nàng còn nói, cửu tử dị thiên hoàng tu thành cửu sinh cửu tử âm dương đạo, có cơ hội chứng đạo thủy tổ. Vậy, tuyệt sẽ không phải là lời vô căn cứ. Đương nhiên, muốn tu thành cửu sinh cửu tử âm dương đạo, hiển nhiên cần cửu thế hợp nhất. Hắn đời thứ sáu cổ chi nguyệt thần tàn hồn, bị nguyệt thần cùng vô nguyệt nhanh chân đến trước, chỉ đem đi lục thế tàn hồn, năm thế thi thể, vậy, có lẽ không thể tu thành viên mãn cửu sinh cửu tử âm dương đạo. Dù không viên mãn, tu vi cửu tử dị thiên hoàng cũng tất nhiên tiến nhanh. Dù nói thế nào, một khi cửu tử dị thiên hoàng hoàn thành dung hợp ở vô gian thế giới, thiên hạ này chưa hẳn còn có người là đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần không còn là thiếu niên dễ bị lừa bịp, ngẫm nghĩ rồi cười, nếu lão tổ không định ra tay, dù ta cầu xin, lão tổ cũng chắc chắn không ra tay. Nếu lão tổ cố ý ra tay, dù ta không cầu, lão tổ cũng khẳng định sẽ xuất thủ. Không Ấn Tuyết vốn cho rằng điều kiện mình đưa ra đã rất nhẹ nhàng, Trương Nhược Trần hẳn phải đáp ứng ngay mới đúng. Nào ngờ tới, lại nhận được đáp án như vậy. Trương Nhược Trần lại nói, lão tổ vốn dự định thành toàn cửu tử dị thiên hoàng, nhưng khi biết đời thứ nhất của hắn rất có thể là đại ma thần, lão tổ lại thay đổi chủ ý, ta đoán, đáp án nằm trong vô gian thế giới. Ngươi thích đoán như vậy, vậy đoán xem đáp án rốt cuộc là gì? Không Ấn Tuyết nói. Trương Nhược Trần ánh mắt sắc bén, chắc chắn nói, cái này không khó đoán. Đáp án chỉ có một, tàn hồn đại ma thần, thần khu thủy tổ, thần nguyên thủy tổ, đều giấu ở vô gian thế giới. Hỗn độn sơn, quanh năm bị hỗn độn thần khí bao phủ, hào quang tràn ngập đủ màu sắc, thanh trọc khó phân, mang một vẻ hỗn loạn của thuở khai thiên lập địa. Thần sơn nguy nga, lơ lửng trên bầu trời vô gian lĩnh. Bốn phía ngọn núi, ấn ký thời gian hóa thành quang vũ, mảnh vỡ không gian bay múa đầy trời. Tộc hoàng hỗn độn tộc Vân Hỗn Huyền, tiếng quát mắng vang lên, Nguyên Tốc Ân, ngươi dám lừa gạt bản hoàng. Hai nhân loại kia, rốt cuộc ở đâu? Theo quy củ Đại Minh Sơn, trưởng lão ta bắt tu sĩ thượng giới, do ta xử trí. Ta đã thả bọn chúng, hỗn độn tộc nếu có bản lĩnh, tự mình đi bắt. Bất quá, các ngươi chưa chắc đuổi kịp. Nguyên Tốc Ân nói, bọn chúng là người lão tổ muốn. Nếu lão tổ muốn phá quy củ Đại Minh Sơn, trước tiên phải sang bằng Đại Minh Sơn, mới có thể lập tân quy. Từng đạo thần âm, vang vọng trong hỗn độn. Tộc hoàng thổ tộc, mộc tộc, hỏa tộc, đều không ngờ Nguyên Tốc Ân lại vì hai nhân loại mà đối nghịch với hỗn độn tộc. Khi bọn họ định mở miệng khuyên can hai bên, Nguyên Tốc Ân đã nhanh chóng nổi lên, chất vấn, Không Ấn Tuyết còn sống hay không? Vân Hỗn Huyền đang giận dữ, không trả lời, âm thầm truyền âm ra ngoài, lệnh cường giả hỗn độn tộc đến trấn áp thần thụ thuyền hạm, truy kích hậu nhân bất động Minh Vương Đại Tôn có thể đã đào tẩu. Nguyên Tốc Ân nói, không lâu trước đây, Vân Hoàng đi hoang cổ phế thành, lấy đi ưu đàm bà La Hoa, thần dược kéo dài tính mạng Không Ấn Tuyết mang từ thượng giới. Có thể thấy, Không Ấn Tuyết chắc chắn chưa chết, và đã hợp tác với hỗn độn tộc. Đúng không? Hai mắt Vân Hỗn Huyền ngưng lại, thầm nghĩ tới khả năng tin tức bị lộ, lạnh nhạt nói, muốn gán tội cho người khác thì thiếu gì lý do. Đại trưởng lão ngươi thả tu sĩ thượng giới, ý định gì? Nguyên đạo tộc các ngươi, có phải đã sớm liên hệ với thượng giới? Đừng quên, thái cổ thập nhị tộc khốn tại Thâm Uyên là vì đâu, chúng ta và tu sĩ thượng giới có thù không đội trời chung. Thổ hoàng, mộc hoàng, hỏa hoàng, việc này, các ngươi nói sao? Thổ hoàng đáp, Vân Hoàng còn chưa cho chúng ta biết, Không Ấn Tuyết rốt cuộc sống hay chết. Đúng vậy, đã nhiều năm như vậy, nếu Không Ấn Tuyết còn chưa chết, tu vi mạnh đến mức nào. Đó mới là mối đe dọa lớn nhất trước mắt. Hỏa Hoàng nói, Tam Hoàng đều biết quan hệ vi diệu giữa Nguyên Tốc Ân và Kiếp Tôn Giả, biết rõ quan hệ giữa Bất Động Minh Vương Đại Tôn và Đại Minh Sơn. Nếu là tu sĩ thượng giới khác, bọn họ tự nhiên không thể nhịn, sẽ lập tức đứng cùng chiến tuyến với Vân Hỗn Huyền. Nhưng, nếu dính đến hậu nhân Bất Động Minh Vương Đại Tôn, đặc biệt là còn có thể liên hệ tới vị kia ở Đại Minh Sơn, họ cho rằng, vẫn nên quan sát thêm. Ai biết vị kia ở Đại Minh Sơn hiện tại ở đâu? Nhỡ đâu đây là đấu pháp giữa Hỗn Độn Tộc và Đại Minh Sơn thì sao? Không thể tùy tiện xếp hàng. Nhưng, đối phó không Ấn Tuyết, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Vân Hỗn Huyền cười lạnh liên tục, nói, chư vị đây là có chuẩn bị mà đến. Không Ấn Tuyết bị năm tộc chúng ta phong ấn đến vô gian thế giới, đã hoàn toàn cách biệt với ngoại giới, chỉ có lão tổ biết trạng thái hiện tại của nàng. Các ngươi muốn biết đáp án, cứ việc. Xoạt. Lời còn chưa dứt, trên đỉnh Hỗn Độn Sơn, một đạo thần quang sáng tỏ nở rộ. Không gian bị một đạo vĩ lực xé ra vết nứt màu đen dài mấy trăm dặm. Vết nứt màu đen như một con mắt, thần quang chính là ánh mắt, nhìn xuống đám người phía dưới, phóng thích khí tức uy áp khủng bố tuyệt luân. Trong chốc lát, tất cả quy tắc thời gian và không gian đều biến mất, chỉ còn lại Hỗn Độn. Hỗn Độn lão tổ vậy mà còn sống. Bái kiến lão tổ. Tứ Hoàng cùng Nguyên Tốc Ân, cùng nhau hướng đỉnh núi hành lễ. Năm người đều là nhân vật chư thiên, nhưng khi họ mới sinh ra, Hỗn Độn lão tổ đã là tộc hoàng Hỗn Độn tộc, là nhân vật truyền kỳ của hạ giới. Sự kính sợ này đã ăn sâu vào lòng họ từ nhỏ, không thể xóa bỏ. Vết nứt không gian hình con mắt phát ra thiên âm cuồn cuộn, không Ấn Tuyết chưa vẫn lạc, mà đã phá cảnh bán tổ. Lão phu phải mượn lực phong ấn của hơn 10 vị vô lượng từ năm tộc, mới có thể ép nàng trong vô gian thế giới. Lão phu thọ nguyên không còn bao nhiêu, lấy yêu đàm bà La Hoa, là để kéo dài tính mạng. Nếu lão phu vẫn lạc, không Ấn Tuyết nhất định phá phong ấn xuất thế, đến lúc đó, ai trong thái cổ thập nhị tộc có thể ngăn cản? Nguyên Tốc Ân, lão phu hỏi lại ngươi, yêu đàm bà La Hoa này, lão phu lấy được hay không? Từng đạo thần kinh sóng âm rơi xuống trên người Nguyên Tốc Ân, thần sơn đại địa dưới chân nàng vỡ ra, có thể thấy nàng phải chịu đựng uy áp lớn đến mức nào. Nguyên Tốc Ân không nói, nhưng ánh mắt không hề sợ hãi, dẫn động thần lực đối kháng. Thanh âm Hỗn Độn lão tổ vang lên lần nữa, một mình thả tu sĩ thượng giới, người đáng tội gì? Bất Động Minh Vương đại tôn đè ép thái cổ thập nhị tộc chúng ta 10 nguyên hội, là cừu địch của chúng ta, để hậu nhân hắn chạy thoát, là đối địch với tất cả sinh linh thái cổ. Lão phu hôm nay huyết tế ngươi cũng không đủ. Thổ tộc hoàng, mộc tộc hoàng, hỏa tộc hoàng bị khí tức cường đại của Hỗn Độn lão tổ chấn nhiếp, trong nhất thời, không ai mở miệng cầu xin cho Nguyên Tốc Ân. Nguyên Tốc Ân phóng xuất ra một đạo vòng sáng hắc ám, xua tan thần uy Hỗn Độn lão tổ đặt lên người mình, lạnh lùng cười một tiếng, lão tổ muốn huyết tế ta, để kéo dài tính mạng cho mình sao? Có câu nói ra sợ tổn thương tự tôn mọi người. Không phải Bất Động Minh Vương đại tôn đè ép chúng ta 10 nguyên hội, mà là ông ấy cho chúng ta 10 nguyên hội thời gian sinh tồn, để vận mệnh sinh linh thái cổ lại cho thời đại tương lai này. Vân Hỗn Huyền cười lạnh, đại trưởng lão bị tu sĩ thượng giới đoạt xá sao? Tuyên truyền những điều tổn hại uy nghiêm sinh linh thái cổ ta, bản hoàng phải rút thần hồn ngươi ra xem, có phải vẫn là Nguyên Tốc Ân của Nguyên đạo tộc. Vân Hỗn Huyền nâng cánh tay, ngón trỏ chỉ lên trời. Một đạo chùm sáng sáng tỏ xuyên qua hỗn độn, vô số vết nứt không gian quay quanh chùm sáng. Toàn bộ thiên địa chi khí của Hỗn Độn Sơn hội tụ về phía hắn. Lúc này, từ ngoài truyền đến tiếng giết chóc. Tu sĩ Vân Hỗn Huyền phái đi trấn áp thần thụ thuyền hạm bị Kiếp Tôn Giả đánh nổ một mảng. Kiếp Tôn Giả bắt giữ một thái cổ sinh linh hình người, bay thẳng đến Hỗn Độn Sơn, trầm giọng nói, Trương Kiếp ở đây, ai dám làm càn? Ta là người thừa kế thần nguyên của Bất Động Minh Vương đại tôn, ai dám quốc thần hồn nàng, ai dám huyết tế nàng? Bản tôn phải dùng toàn bộ Hỗn Độn tộc chung cùng. Từng chữ vang vọng, khí phách. Hai thái cổ sinh linh hình người tu vi cường hoành đuổi theo sau Kiếp Tôn Giả. Nghe vậy, sắc mặt cả hai có chút biến đổi, dừng lại. Trong Hỗn Độn Sơn đám người, cũng động dung. Dùng toàn bộ Hỗn Độn tộc chung cùng. Đây là muốn làm gì? Tự bạo thần nguyên. Nguyên Tốc Ân ánh mắt xuyên thấu Hỗn Độn khí vụ, nhìn về phía Kiếp Tôn Giả đứng ngoài núi, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm không thể kìm nén. Nàng dám lừa gạt Vân Hỗn Huyền, tiến vào Hỗn Độn Sơn, đã ôm dự tính xấu nhất. Không chỉ vì cứu Kiếp Tôn Giả và Trương Nhược Trần, mà còn vì ân oán giữa Nguyên Đạo tộc và Hỗn Độn tộc từ xưa. Hỗn Độn tộc quá mạnh, cướp đi một nửa lãnh địa Hỗn Độn Hà của Nguyên Đạo tộc. Là bất diệt vô lượng, Nguyên Tốc Ân sao có thể chịu đựng bị người tùy ý nắm giữ. Nàng sớm muốn cùng Hỗn Độn tộc cứng rắn một lần, cùng lắm thì thần hỏa đốt người, tru thiên diệt địa. Chỉ khi trấn áp Hỗn Độn tộc một lần, Nguyên đạo tộc mới có thể giành được nhiều quyền lợi công bằng hơn.

làm bất diệt vô lượng, hắn không sợ tổ cấp phía dưới bất kỳ đối thủ nào. Dù là đối diện là thượng giới thiên tôn, hắn cũng dám chiến. Oanh! Oanh! Liên tiếp mấy lần đụng nhau, hỗn độn sơn lắc lư không ngừng. Vân Hỗn Huyền bay ngược mà quay về, thân thể đụng vào thần sơn nội bộ. Sát na về sau, hắn từ đổ sụp trong ngọn núi xông ra, mặc dù tóc tai bù xù, nhưng vẫn như cũ thân hình trực tiếp, mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, ngươi tu luyện ra được thiên vũ, chỉ có 19 tầng. Mặt khác lưỡng trọng, bất quá là bằng ngoại lực, ngưng tụ ra hư tượng. Chờ ngoại lực biến mất, ngươi còn như thế nào khoe oai? Căn bản không cần lão tổ xuất thủ, bản hoàng trấn áp ngươi dư xài. Vân Hỗn Huyền gọi ra hỗn độn đao, hoành đao mà đứng, đao khí bay về phía bốn phương tám hướng. Thật sao? Vậy bản tôn hôm nay liền đánh chết ngươi, lại tự bạo thần nguyên, làm cho cả hỗn độn tộc cùng một chỗ chôn cùng. Tầng Thiên Vũ thứ 22. Kiếp tôn giả tim thần phù thiêu đốt, đang ngưng tụ tầng Thiên Vũ thứ 22 đồng thời, cưỡng ép giáng lâm đến hỗn độn sơn, đem ngọn núi dẫm đến nổ tung một mảng lớn. Điều động tầng Thiên Vũ thứ 22 lực lượng, liền đạt tới kiếp tôn giả cực hạn, lúc nào cũng có thể gặp phản vệ, bạo thể mà chết. Nhưng, việc đã đến nước này, sao có thể lui lại? Chiến ý dù là hơi yếu, hôm nay cũng sẽ là thê thảm hạ trang. Bổ ra một đao, bị kiếp tôn giả lấy kiếm cắt cản về sau, Vân Hỗn Huyền tâm đột nhiên trầm xuống. Chỉ gặp, kiếp tôn giả đỉnh đầu tầng Thiên Vũ thứ 22 tại dần dần thành hình, hắn áp lực bỗng nhiên gia tăng, ánh mắt hướng hỗn độn lão tổ nhìn lại. Vô gian thế giới phát sinh biến cố. Hỗn độn lão tổ thanh âm, từ vết nứt không gian kia trong ánh mắt truyền ra. Cùng lúc đó, Vân Hỗn Huyền cũng thu đến trong coi vô gian thế giới thái cổ sinh linh đưa tin. Vân Hỗn Huyền biết rõ ấn tuyết thiên đáng sợ, ánh mắt liếc nhìn Tam Hoàng, nói, cửu tử dị thiên hoàng phá năm tộc phong ấn, đã tiến vào vô gian thế giới, không ấn tuyết. Không ấn tuyết liền muốn xuất thế. Đến lúc đó, tất cả mọi người muốn đại họa trước mắt. Lời này giống như thạch ném bình hồ, để ở đây tất cả thái cổ sinh linh đều thần sắc đại biến. Bành! Hỗn độn lão tổ thần kinh tán đi, nguyên tốc ân từ giữa không trung rơi xuống. Tất cả thái cổ sinh linh nghe lệnh, theo lão phu cùng một chỗ tiến về vô gian thế giới, trấn áp không ấn tuyết. Hỗn độn tộc sinh linh, khởi động vô gian diệt tuyệt tổ trận. Điếc tai thần âm, ở trong không gian quanh quẩn. Sau một khắc, vết nứt không gian con mắt, biến mất tại hỗn độn sơn. Hỗn độn lão tổ khí tức cực lớn, hướng vô gian thế giới cửa vào chỗ phương vị mà đi. Thổ hoàng, hỏa hoàng, mộc hoàng đi theo sát. Cùng lúc đó, bọn hắn đánh ra từng đạo lệnh ấn, đưa tin hướng Tam Hà thất lĩnh. Như không ấn tuyết thật đã phá cảnh đến bán tổ, đối với toàn bộ hạ giới thái cổ sinh linh mà nói, chắc chắn là một trận hào kiếp. Kiếp tôn giả biết được hỗn độn tộc không rảnh lại đối phó chính mình, không có tiếp tục ngưng tụ tầng Thiên Vũ thứ 22, nhưng khí tức ngoại phóng vẫn như cũ cùng Vân Hỗn Huyền giằng co. Vân Hỗn Huyền cũng biết lúc này không phải cướp đoạt Ma Ni Châu thời cơ, một khi không ấn tuyết đi ra, toàn bộ vô gian lĩnh đều sẽ long trời lở đất. Vân Hỗn Huyền thu liễm hỗn độn thần khí, tiếp theo mỉm cười, đại trưởng lão, lần này là hỗn độn tộc đắc tội. Nhưng không ấn tuyết một khi xuất thế, các ngươi nguyên đạo tộc thì như thế nào có thể may mắn thoát khỏi đâu? Năm đó các ngươi cũng có tham dự đâu. Còn xin đại trưởng lão bất kể hiềm khích lúc trước, cùng chúng ta cộng đồng ứng đối tình thế nguy cấp trước mắt. Nguyên Tốc Ân bị hỗn độn lão tổ gây thương tích, chỗ cổ còn tại chảy máu, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt băng lãnh, nói, đây là các ngươi hỗn độn tộc bị người lợi dụng, đúc thành sai lầm lớn. Như các tộc bởi vậy thụ liên lụy, các ngươi chính là thái cổ thập nhị tộc tội nhân. Đại trưởng lão nói thế nào đều là đúng, nhưng bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm của ai thời điểm. Vân Hỗn Huyền ánh mắt nhìn về phía kiếp tôn giả, ánh mắt lại rơi xuống trên Ma Ni Châu, cười nói, không ấn tuyết xuất thế, tất đoạt yêu đàm bà La Hoa cùng Ma Ni Châu, đến lúc đó, ai cũng không có kết cục tốt. Kiếp tôn giả dựng râu trừng mắt, hừ lạnh nói, cho nên, các ngươi hỗn độn tộc muốn đối phó bản tôn chân chính mục đích, nhưng thật ra là vì cướp đoạt Ma Ni Châu. Tóm lại, Ma Ni Châu tại trong tay ai, ai liền sẽ là không ấn tuyết nhằm vào mục tiêu. Nói đến thế thôi, hai vị chính mình hảo hảo suy nghĩ đi. Vân Hỗn Huyền hóa thành một đạo hỗn độn khí trụ, bay hướng vô gian thế giới cửa vào phương hướng. Kiếp tôn giả âm thầm thở dài một hơi, liền tranh thủ thiêu đốt hơn phân nửa thần phù gỡ xuống, nhìn xem trong tay rách rưới lá bùa, đau lòng không thôi. Cái gì thái thượng, luyện chế ra tới phù lục như thế không trải qua dùng, may mắn vô gian thế giới phát sinh biến cố, không phải vậy hôm nay thật muốn chết tại vô gian lĩnh. Kiếp tôn giả trong lòng oán trách vẫn thần đảo chủ một trận, đem lá bùa cất kỹ, trên đầu 21 trọng thiên vũ, một lần nữa biến thành 19 tầng. Phát hiện Nguyên Tốc Ân ánh mắt, kiếp tôn giả khôi phục thông dong thoải mái tuyệt đại phong phạm, ánh mắt thâm tình nhìn xem Nguyên Tốc Ân, trách cứ, Tốc Ân, ngươi làm sao ngu như vậy, đem ta giao cho Hỗn Độn lão tổ chính là vì sao lựa chọn một người khiêng. Ngươi mà chết tại Hỗn Độn Sơn, ta chẳng phải là muốn áy náy cả một đời. Ngươi quá ích kỷ, ngươi muốn cho ta cả một đời đều lún xuống tại trong bi thống tưởng niệm ngươi lại không cách nào vãn hồi ngươi. Nói, Kiếp Tôn giả thanh âm nghẹn ngào, trong hốc mắt hàm ẩn nhiệt lệ. Nhưng, kiên cường hắn, như thế nào lại để cho mình vung xuống nước mắt? Kiếp Tôn giả ngẩng đầu nhìn lên trời, cố gắng lặng lẽ mở mắt, đem nước mắt thu hồi đi, nói, ta có thể cho ngươi giải thích. Nguyên Tốc Ân đã đi đến Kiếp Tôn giả trước mặt, bắt lấy bàn tay của hắn, nói, không cần, trước đó là lỗi của ta. Ta tin ngươi. Ngươi những năm này, nhất định chịu rất nhiều khổ a. Kiếp Tôn giả đau thương lắc đầu, nói, ngươi muốn thành đại sự, thì sợ gì gặp trắc trở. Trận kia kiếp nạn, để cho ta ngủ say 100.000 năm, nhưng cũng để cho ta có càng nhiều thời gian đi lĩnh hội thủy tổ chi đạo. Chung quy là sửa không được tại trước mặt nữ nhân khoác lác mau bệnh, Kiếp Tôn giả vung tay áo vuốt râu, nói, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, thật muốn đấu, Vân Hỗn Huyền sao là của ta đối thủ. Đánh chết hắn, sẽ cùng Hỗn Độn lão tổ đánh nhau chết sống, mới có thể giải ta mối hận trong lòng. Lão thất phu kia, dám thương ngươi, bản tôn sớm muộn để hắn chết không yên lành. Nguyên Tốc Ân nói, tốt, biết ngươi quan tâm ta an nguy, nhưng sau này tuyệt đối đừng lại liều mạng như vậy. Hỗn Độn lão tổ tu vi cao cường, không phải chúng ta có thể đối phó, ngươi đi nhanh lên, đi Hoang Cổ Phế Thành, rời đi hạ giới. Ma Ni Châu trong tay ngươi, Hỗn Độn lão tổ cùng Không Ấn Tuyết cũng sẽ không buông tha ngươi. Kiếp Tôn giả bắt lấy cổ tay của nàng, nói, không được, muốn đi cùng đi. Ta chính là Nguyên Đạo tộc đại trưởng lão, chỉ cần Đại Minh Sơn không ngã, Hỗn Độn lão tổ cũng không dám làm gì được ta. Nguyên Tốc Ân nói. Kiếp Tôn giả lắc đầu, nói, Hỗn Độn lão tổ thọ nguyên còn thừa không có mấy, vì mạng sống, cái gì điên cuồng sự tình đều làm ra được. Vừa rồi nếu không phải ta kịp thời chạy đến, ngươi thật sẽ huyết tế ngươi. Như thế gian không có ngươi, ta sẽ thống khổ cả đời. Nguyên Tốc Ân cười khổ, ta như đi, Nguyên Đạo tộc làm sao bây giờ? Mang lên Nguyên Đạo tộc cùng một chỗ, thượng giới to lớn, đâu còn không có một chỗ còn sống chi địa. Việc này, bao tại bản tôn trên thân. Ngươi, có nam nhân có thể dựa vào. Kiếp Tôn giả giang hai cánh tay, thuận thế đem Nguyên Tốc Ân nở nang ngọc khu ôm vào trong ngực, đột nhiên nghĩ đến Trương Nhược Trần giống như đi vô gian thế gian, lập tức nói, ta đến Hỗn Độn Sơn thời điểm, cảm ứng Nguyên Sơn đi vô gian thế giới, chúng ta không có khả năng cứ đi như thế, phải đi cứu nàng. Ta biết, ngươi rất để ý nàng, nàng là Nguyên Đạo tộc tương lai. Nguyên Tốc Ân trong lòng dâng lên một cổ 100.000 năm chưa từng có cảm động cùng ấm áp, nói, tất cả nghe theo ngươi. Chỉ cần chúng ta hai người cùng một chỗ, tự sẽ đối bọn hắn hình thành một cổ uy hiếp. Có Ma Ni Châu ngăn cản, Hỗn Độn lão tổ còn muốn ngăn cản ta thần hỏa đốt thể, sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Không cho phép ngươi nói như thế nữa, cho dù chết, cũng là ta chết tại ngươi phía trước. Kiếp Tôn giả ánh mắt chắc chắn, vỗ vỗ Nguyên Tốc Ân vai thơm. Nhưng, một cổ cảm giác suy yếu mãnh liệt, hay là từ trong ra ngoài truyền đến. Trước đó cùng Vân Hỗn Huyền liều mạng mấy lần kia, tiêu hao quá lớn. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng chống lên mấy ngàn vạn dặm tinh vân không gian, nhanh chóng co vào, cuối cùng, toàn bộ hòa tan vào trung tâm lỗ đen vị trí. Lỗ đen đường kính, đại khái chỉ có mấy ngàn dặm, nhưng thả ra khí tức, mỗi một khắc đều tại cấp tốc tăng trưởng. Trương Nhược Trần thần hồn, gặp lực lượng hắc ám trùng kích. Chỉ cảm thấy, trong lỗ đen, phản phất tại vẫn dưỡng một tòa vũ trụ, một khi năng lượng phóng xuất ra, đủ để phá hủy thế gian vạn vật, chính mình cũng sẽ hóa thành bụi bặm. Trương Nhược Trần được chứng kiến Nộ Thiên Thần Tôn cùng Lôi Phạt Thiên Tôn trận chiến kia, đơn thuần khí tức, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng tuyệt đối đạt đến cấp độ này. Không Ấn Tuyết rất lạnh nhạt, ngồi tại trên đá lớn, nói, không cần để ý tới hắn. Đã vẽ xong. Trương Nhược Trần đem bút buông xuống, giờ lên giấy trắng, để nàng bình giám. Rất bình thường a, so đại tôn cho Linh Yến Tử vẽ, kém quá xa. Không Ấn Tuyết nói. Trương Nhược Trần không phản bác được, mình đã dốc hết toàn lực, tự nhận là không thua những thần linh khả năng đặc biệt họa đạo kia, nói, lão tổ là muốn đại tôn vì ngươi vẽ tranh. Như vậy, vô luận ai đến vẽ bức họa này, ngươi cũng là sẽ không hài lòng. Không Ấn Tuyết khua tay nói, cứ như vậy đi, thu lại, nhớ kỹ sau này đem bức họa này treo ngươi Trương gia trong tổ từ. Tốt. Trương Nhược Trần một lời đáp ứng, đem giấy trắng cuốn lên, lúc này mới phát hiện Không Ấn Tuyết đã đứng người lên, ánh mắt chính nhìn về phía sau hắn phương hướng. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn lại, thôi động chân lý thần mục, phá vô gian chi lực, lại phá Cửu Tử Dị Thiên Hoàng từng tầng hắc ám quy tắc, ở phía xa tòa kia lỗ đen trung tâm, nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng người màu đen. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng khí thế rất mạnh, Trương Nhược Trần có rõ ràng cảm giác áp bách. Cũng có thể cảm nhận được, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng trên khí thế, chính âm thầm cùng Không Ấn Tuyết giằng co. Nhưng, không có tiếp tục bao lâu, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng liền thu liễm khí tức, hướng Không Ấn Tuyết thi lễ một cái, nói, nguyên lai tiền bối đã phá đến bán tổ chi cảnh. Không Ấn Tuyết thản nhiên nói, ta coi là, ngươi tu thành cửu sinh cửu tử âm dương đạo, có thể đuổi kịp ta. Không nghĩ tới, ngươi còn kém xa như vậy. Nghe nói, ngươi đời thứ nhất là đại ma thần Cửu Tử Dị Thiên Hoàng không phủ nhận, đáp, là cái việc nói cho ngươi. Trương Nhược Trần không thấy được mắt của Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực như hỏa diễm đang đổ dồn lên người. Trương Nhược Trần nay đã khác xưa, sau khi sơ bộ diễn hóa ngũ hành, dựa vào chân lý và vô cực, có thể phá giải hắc ám quy tắc bên ngoài Cửu Tử Dị Thiên Hoàng. Sao hắn có thể bị ánh mắt kia chấn nhiếp? Vì vậy, hắn bình tĩnh nói, cái việc nói, chính ngươi đã cứu hắn ra khỏi Phong Đô Quỷ Thành. Lời này của Trương Nhược Trần không khác nào ám chỉ Cửu Tử Dị Thiên Hoàng đang đối nghịch với Phong Đô Đại Đế, thậm chí toàn bộ địa ngục giới. Trừ phi Cửu Tử Dị Thiên Hoàng có phách lực vô thượng như Lôi Phạt Thiên Tôn, tự lập một phương, ngồi xem thiên đình và địa ngục giao tranh, mới có thể không bận tâm đến tội danh này. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng thản nhiên đáp, việc này, bản hoàng xác thực đã âm thầm ra tay. Thả hắn ra chỉ để kiềm chế quỷ thú ở hạ giới. Nếu cấm ước mất hiệu lực, quỷ thú thoát ra khỏi hắc ám chi uyên, địa ngục giới sẽ lâm vào thế bị ba mặt vây khốn. Trương Nhược Trần sớm đã biết không thể dùng chuyện này để nắm thóp hắn. Với thân phận và tu vi hiện tại của Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, việc hắn chịu mở miệng giải thích không phải vì Trương Nhược Trần chất vấn, mà là vì bán tổ Không Ấn Tuyết đang đứng cạnh Trương Nhược Trần. Nếu không, toàn bộ địa ngục giới, ai có thể định đúng sai cho hắn? Mà hắn có cần để ý đúng sai hay không? Không Ấn Tuyết tỏ vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, hé đôi môi đỏ mọng, nói, tàn hồn và thần khu của đại ma thần ở đâu? Tốt nhất đừng nói không ở vô gian thế giới, nếu không bản thiên sẽ cho rằng ngươi quá coi thường trí tuệ của bán tổ đấy. Lời nói rất bình thản, nhưng khi được thốt ra từ miệng một vị bán tổ, ai dám coi thường? Cửu Tử Dị Thiên Hoàng vừa mới phá cảnh, cảnh giới hẳn là còn chưa củng cố. Hắn dám khiêu chiến một vị bán tổ vào thời khắc mấu chốt này sao? Trương Nhược Trần cũng thấy khó xử thay cho Cửu Tử Dị Thiên Hoàng. Có thể tưởng tượng, trong lòng hắn lúc này chắc chắn đang chất chứa một ngọn lửa giận ngút trời, nhưng lại không dám bộc phát. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng đương nhiên không biết Không Ấn Tuyết sắp hết thọ nguyên, nhưng hắn biết rõ, ngay vừa rồi, Không Ấn Tuyết đã một chỉ đè chết một vị đại tự tại vô lượng. Sau một hồi im lặng, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng nói, tàn hồn của đại ma thần vẫn còn ở Ly Hận Thiên. Đại ma thần chính là thủy tổ, khi còn sống đã có dự đoán, bày ra một cục diện vượt qua hàng vạn năm thời không. Hắn để lại rất nhiều tàn hồn ở Ly Hận Thiên, vì vậy tàn hồn vô cùng cường đại, luôn tránh né sự tìm kiếm của bản hoàng. Thần khu của đại ma thần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bị thiên ma trấn áp ở Côn Lôn giới. Ánh mắt Không Ấn Tuyết dần lộ ra ý cười, nói, ngươi cho rằng tu thành cửu sinh cửu tử âm dương đạo là có vốn để chống lại bản thiên rồi sao? Nếu vậy, bản thiên thật sự phải bội phục ngươi. Trương Nhược Trần âm thầm khẩn trương, không rõ trạng thái cụ thể của Không Ấn Tuyết. Nếu Cửu Tử Dị Thiên Hoàng động thủ, liệu nàng có thể trước khi thọ nguyên cạn kiệt mà bắt hắn lại không? Trương Nhược Trần gọi địa đỉnh ra, nói, lão tổ, dùng địa đỉnh, hắn không thể trốn thoát. Không Ấn Tuyết nhìn địa đỉnh, rồi dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Trương Nhược Trần. Nếu nàng nhớ không nhầm, địa đỉnh này phải được giấu trong da đá, đặt trong đạo tràng của nàng mới đúng. Đối diện, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng nói, tiền bối hiểu lầm, bản hoàng không có ý định đối kháng. Thực tế, việc tiền bối trước đó không ra tay, để bản hoàng tu thành cửu sinh cửu tử âm dương đạo ở vô gian thế giới, bản hoàng đã vô cùng cảm kích và khâm phục. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng giơ cánh tay phải lên, trong bóng tối vô tận, một hạt bụi nhỏ bé rơi vào lòng bàn tay hắn. Xoẹt xoẹt. Vô số không gian quy tắc từ lòng bàn tay Cửu Tử Dị Thiên Hoàng tuôn ra, tiến vào hạt bụi. Dần dần, hạt bụi nhanh chóng phình to, hóa thành một vùng bùn đen rộng lớn hàng chục vạn dặm. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng chỉ tay, bành một tiếng, dấu vết ẩn nấp thủy tổ bên ngoài cương vực bùn đen vỡ tan, lòng đất tỏa ra ma khí nồng đậm. Trong ma khí, phun ra huyết vụ kinh khủng màu đỏ tươi. Huyết vụ ngưng tụ thành từng đám mây, bay lượn trên bầu trời ma khí. Ở dưới địa uyên nơi huyết vụ dày đặc nhất, một đoàn vầng sáng màu đỏ thẫm bay ra, chói mắt vô cùng, phóng thích khí tức thủy tổ cường hoành. Trương Nhược Trần không thấy rõ trong vầng sáng là gì, nhưng có thể cảm nhận được bằng chân lý chi tâm, đó là một trái tim. Một viên ma tâm. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng mặc áo bào đen che kín thân, tay nâng ma tâm, nói, trong trận chiến đầu tiên giữa đại ma thần và thiên ma gãy một cánh tay, nhưng cũng mổ tim nó. Ma tâm bay đi, trốn trong thiên địa, tránh né sự truy sát của thiên ma. Đây chính là đời thứ nhất của bản hoàng. Không Ấn Tuyết có vẻ thất vọng, nói, thì ra đời thứ nhất của ngươi chỉ là ma tâm của đại ma thần, không phải bản tôn của hắn. Nàng vung tay áo, hào quang lấp lánh, ma tâm đã bị nàng cướp đoạt vào tay. Trương Nhược Trần đứng bên cạnh lập tức bị ảnh hưởng bởi ma tâm, tim đập nhanh hơn mấy lần, trong đầu tà niệm sinh sôi, dốc hết sức lực mới ngăn chặn được sát khí và cảm giác thèm máu không ngừng trào dâng. Không hổ là một trong ba thủy tổ gần đương thời nhất, chỉ một viên ma tâm thôi mà đã chứa đựng huyết khí cuộn trào như vậy, như một biển máu sôi sục. Thần lực thủy tổ cũng còn rất sinh động. Không ấn Tuyết phất tay, nói, người có thể đi. Cửu tử dị thiên hoàng bay thẳng về phía lối ra của vô gian thế giới. Khi đến lối ra, hắn đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn lại, mặc giấu trong áo bào đen, nói, tiền bối cho rằng mình còn sống được bao lâu. Bán tổ cũng sẽ vẫn lạc, khi còn sống cường đại, sau khi chết thê thảm thủy tổ cũng không thiếu. Quá mức cường thế, đắc tội quá nhiều kẻ địch, chắc chắn sẽ gây họa cho hậu nhân. Lời vừa dứt, cửu tử dị thiên hoàng đã biến mất ở lối ra vô gian thế giới. Không ấn Tuyết không để ý đến lời uy hiếp của cửu tử dị thiên hoàng, vẫn đang dò xét ma tâm của đại ma thần. Trương Nhược Trần có thể hiểu sự thờ ơ của nàng, dù sao nàng đã biết tu vi hiện tại của nộ thiên thần tôn đủ để bảo vệ Bạch Y Cốc. Nhưng cửu tử dị thiên hoàng tạm thời còn chưa biết. Có chút thú vị đấy, đại ma thần lại là huyết mạch Diêm La tộc, ta vẫn cho rằng hắn sinh ra ở bàn cổ giới chứ. Mười ngón tay ngọc của Không Ấn Tuyết nhanh chóng vẽ phát thảo, khắc lên ma tâm từng đạo minh văn, phong ấn toàn bộ ma khí và huyết khí. Sau đó, nàng ném cho Trương Nhược Trần. Nàng nói, dị tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ta đã phong ấn ma tâm, chỉ cần không đến quá gần, hắn sẽ không dò ra vị trí của ma tâm. Hãy mang ma tâm đến Bạch Y Cốc, giao cho Phạm Nộ, hắn sẽ tự hiểu những mánh khóe bên trong ma tâm. Trương Nhược Trần bưng ma tâm, hỏi, có manh mối gì? Trẻ con hỏi nhiều làm gì? Không ấn Tuyết nghĩ ngợi, rồi thận trọng nói với hắn, coi chừng Diêm La tộc. Đại ma thần sinh ra ở Diêm La tộc, nhưng ma thần cổ miếu lại ở bàn cổ giới, bản thân nó đã rất có vấn đề, giống như cố tình giấu giếm điều gì đó. Thứ yếu, nếu cửu tử dị thiên hoàng không nói dối, việc hắn không thể tìm thấy tàn hồn của đại ma thần ở Ly Hận Thiên chắc chắn cũng có điều kỳ hoặc. Dù sao, Diêm La tộc có lực khống chế Ly Hận Thiên hơn bất kỳ thế lực nào khác. Đây là cái gì? Trương Nhược Trần phát hiện trong tay mình có thêm hai quyển làm từ mảnh đồng thau, giống như thẻ trúc. Minh Binh Quyển và Minh Hải Quyển hoàn chỉnh. Không ấn Tuyết không quay đầu lại, đi về phía lối ra của vô gian thế giới. Minh Thư Bát Quyển, hai quyển ở Minh Điện, bốn quyển ở Hắc Ám Thần Điện, hai quyển còn lại ở trong tay Không Ấn Tuyết. Trương Nhược Trần đương nhiên biết hai quyển Minh Thư này không phải cho hắn. Nhìn bóng lưng nàng khuất trong mưa ánh sáng, hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, như có một thanh kiếm chắn ngang ngực, nói, lão tổ, có lời gì muốn nhắn lại Bạch Y Cốc không? Sinh ra vốn là không một vật, không cần di ngôn lưu nhân gian. Không Ấn Tuyết vẫy tay, bước ra khỏi vô gian thế giới, quát lạnh, hỗn độn lão tổ, Không Ấn Tuyết lấy mạng ngươi. Bên ngoài vô gian thế giới, từng tôn thần linh của hỗn độn tộc lơ lửng khắp nơi trong hư không. Vô gian diệt tuyệt tổ trận đã được mở ra, kết hợp với địa thế, thiên thế, dẫn động hỗn độn chi khí của toàn bộ vô gian lĩnh. Từng chùm sáng trận pháp nối trời tiếp đất, khiến cho vùng đất rộng 10 vạn dặm trở nên giống như vô gian thế giới, không có thời gian và không gian. Ầm ầm. Thổ hoàng, Mộc hoàng, Hỏa hoàng đều triệu hồi thần khí trấn áp trên người cái diệt, cùng Vân Hỗn Huyền liên thủ, phát động vây công cửu tử dị thiên hoàng vừa bước ra khỏi vô gian thế giới. Cửu tử dị thiên hoàng thả hắc ám thần khí, quét sạch tứ phương, đánh bay tứ hoàng liên tục. Nhưng dưới sự áp chế của vô gian diệt tuyệt tổ trận, hắn khó thoát khỏi khốn cảnh, trọng lực không gian trên người càng lúc càng lớn, thời gian cũng đang ăn mòn tuổi thọ của hắn, tu vi không ngừng trượt dốc. Vô gian diệt tuyệt tổ trận là sát trận đệ nhất của vô gian lĩnh, do thủy tổ để lại. Đương nhiên, lý do quan trọng nhất khiến trận này có thể áp chế cửu tử dị thiên hoàng là vì hỗn độn lão tổ biến thành con mắt vết nứt không gian lơ lửng ở trung tâm trận pháp. Tuy nhiên, sự chú ý của hỗn độn lão tổ luôn khóa chặt vào lối ra của vô gian thế giới. Kẻ khiến hắn kiên kỵ chỉ có Không Ấn Tuyết. Xoạt. Mưa ánh sáng phiêu tán. Bóng tối giữa thiên địa bị một đạo bạch quang xé toạc. Tộc, dùng cái gì suy nghĩ thông suốt, bù đắp tâm cảnh. Vân Hỗn Huyền nào nghĩ tới cửu tử dị thiên hoàng cường hoành đến trình độ này. Cảm nhận được hắn lạnh thấu xương sát ý, Vân Hỗn Huyền nghiêm nghị nói, đại trưởng lão, các ngươi lại không ra tay, tiểu bối nhân loại kia coi như chết. Nguyên Sinh cầm trong tay trường thương, anh tư thẳng tắp, đứng tại Nguyên Tốc Ân cùng Kiếp Tôn Giả bên cạnh, nói, cửu tử dị thiên hoàng đã mạnh như thế, nếu để hắn lại cướp đoạt yêu đàm bà La Hoa, hậu quả khó mà lường được. Trương Nhược Trần xông vô gian thế giới, kỳ thật cũng là vì đại trưởng lão cùng giới tôn, về công về tư, chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu. Kiếp Tôn Giả tán thán nói, Tốc Ân, các ngươi nguyên đạo tộc vị này tộc hoàng thật là có tình hữu nghĩa, khó trách Nhược Trần đối với nàng vừa gặp đã cảm mến, khó mà tự kềm chế. Nguyên Sinh thật vất vả đối với Kiếp Tôn Giả sinh ra hảo cảm, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, chỉ cảm thấy lão gia hỏa này rắp tâm không tốt,

mà đây chỉ là một góc của tảng băng, Đại Minh Sơn đáng sợ hơn còn ẩn trong sương mù. Nhưng, thái cổ sinh linh cường đại như thế lại không ra được hắc ám chi uyên, nguyên nhân căn bản nhất chính là tòa hoang cổ phế thành này. Phế thành tuy phế, di uy vẫn còn. Vạn linh chi tiên tổ, thủy tổ, bán tổ, thiên tôn các đời đã lưu lại quá nhiều thủ đoạn chống cự ở nơi này. Cảm giác xung quanh, phát hiện cửu tử dị thiên hoàng vẫn chưa đuổi theo, Trương Nhược Trần một mực treo trái tim rốt cục tạm thời yên tâm. Thật ra, đối mặt với một tồn tại cường đại như cửu tử dị thiên hoàng, Trương Nhược Trần biết một khi gặp phải, hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cảm giác áp bức kia chưa từng có trước đây. Hiện tại vẫn chưa an toàn, phải mau chóng thoát khỏi phạm vi thế lực của cửu tử dị thiên hoàng. Tu thần thiên thần khuôn mặt lạnh lùng, nói, hoang cổ phế thành rất thần bí, có mấy chỗ cấm kỵ, nếu đào bới, biết đâu lại tìm ra được thứ gì đó. Trên đường đi, Trương Nhược Trần đã trao đổi với họ, biết Thương Tuyệt đã lặng lẽ biến mất sau khi xuống hạ giới. Họ gặp Trì Giao ở Bá Lĩnh. Nguyên nhân quan trọng nhất Ngũ Thanh Tông đến hạ giới là tìm Diêm Vô Thần, nhưng vẫn không có tin tức gì về hắn. Trương Nhược Trần thấy vẻ lo âu trong mắt Ngũ Thanh Tông, nói, Ngũ Thúc đừng quá lo lắng, Vô Thần huynh đã phá cảnh đến vô lượng, chắc chắn có sức tự vệ. Khi Trương Nhược Trần bị Nguyên Sinh bắt, Diêm Vô Thần đã mạo hiểm cực lớn để tập kích quấy rối Nguyên Sinh, chứ không đào tẩu một mình. Ân tình này, Trương Nhược Trần khắc ghi trong lòng. Nhưng, trước mắt hắn phải rời khỏi hạ giới, trở về Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần vẫn rất tin tưởng Diêm Vô Thần. Trước khi đạt tới vô lượng, hắn có thể sống sót ở hạ giới ngàn năm, xâm nhập Triều Thiên Khuyết cấm địa, không chỉ không chết mà còn thu được đại cơ duyên. Luận về khí vận cường đại và tài trí nhạy bén, tuyệt không thua Trương Nhược Trần. Chỉ là, một người đứng trên mặt nước trong dòng nước xiết, một người ẩn mình dưới nước trong dòng nước ngầm. Trương Nhược Trần xuất thế, che đậy một phần phong mang của Diêm Vô Thần, nhưng cũng giúp hắn ngăn cản đao phủ của chư thiên. Phía bên phải cửa thành phía tây, trên một tảng đá lớn màu nâu xanh, có một thư sinh áo xanh đang đứng. Chính là nhị đệ tử của cửu tử dị thiên hoàng, Vô Vi. Vô Vi nhìn ba người Trương Nhược Trần từ xa đi tới, cười nói, ba vị từ khi chia tay đến giờ vẫn ổn chứ. Tu thần thiên thần nói, đừng nói nhảm, mở cửa thành và cổ trận ra. Vô Vi ôn tồn lễ độ, nói, thiên thần vẫn cao ngạo như năm xưa, không coi tu sĩ thiên hạ ra gì, nhưng bây giờ không giống ngày xưa. Thiên thần đã vẫn lạc, các hạ bất quá chỉ là khí linh của đồng hồ nhập quỷ, nữ bộc của Trương Nhược Trần, khí cụ của kiếm giới. Ngân ngân. Thiên thần hiện tại là nữ tử chi thân à, ánh mắt tu thần thiên thần lạnh đến đóng băng, một ngón tay chỉ ra. Xoạt. Một con thời gian thần long mang theo thần uy vô lượng, phóng tới Vô Vi. Vô Vi mỉm cười, không dẫn động trận pháp, chỉ nhẹ nhàng phất tay áo, liền đánh tan con thời gian thần long dài mười mấy dặm. Thần lực bộc phát từ người hắn xuyên thấu không gian, rơi trên người tu thần thiên thần. Tu thần thiên thần phát ra một tiếng, như bị một chưởng đánh vào ngực, lão đảo lùi lại. Trương Nhược Trần âm thầm dẫn động không gian đạo pháp, hóa giải thần kình Vô Vi đánh vào người nàng. Tu thần thiên thần ngừng lui, tóc dài rối bời, tuy không bị thương, nhưng bị một tu sĩ từng kém xa mình nhục nhã, không thể nuốt trôi cục tức này. Trương Nhược Trần biết Vô Vi làm vậy là để đùa bẩn tâm cơ, lì gián tu thần thiên thần. Lo lắng hơn, Vô Vi đã biết cửu tử dị thiên hoàng phá cảnh, cố ý kéo dài thời gian ở đây. Trương Nhược Trần nói, ta khuyên các hạ nên mở cửa thành và cổ trận ngay đi. Vô Vi lắc đầu, hai tay ôm quyền, hướng lên trời thở dài, nói, phụng mệnh phượng thiên, tòa trấn cửa thành phía tây, không thể lơ là. À, ta nhớ ra rồi, Nhược Trần giới tôn có quan hệ không bình thường với phượng thiên, khó trách lời nói có trọng lượng như vậy. Nhưng, trách nhiệm tại thân, ai biết các ngươi có phải là thái cổ sinh linh biến hóa mà thành không? Tu thần thiên thần hận không thể khôi phục tu vi, đánh chết Vô Vi dưới lòng bàn tay, thần âm phun ra từ miệng, hình thành từng vòng sóng âm, kêu, phượng thải dực. Vô Vi nói, phượng thiên đã vào Triều Thiên Khuyết, e rằng không nghe thấy tiếng thiên thần kêu gọi. Trương Nhược Trần lấy địa đỉnh ra, đặt trên mặt đất. Vô Vi lặng lặng nhìn, nói, với tu vi của giới tôn, dựa vào địa đỉnh mà cưỡng ép công phá trận pháp hoang cổ phế thành, không khác nào tự rước nhục. Phong ấn địa đỉnh bị mở ra một góc. Một sợi quỷ khí từ trong đỉnh tiêu tán ra. Trương Nhược Trần nhìn về phía trước thành trì Nguyên Nga, cất giọng nói, tử nhân quỷ đế ở trong tay ta. Nghe vậy, ánh mắt bình tĩnh của Vô Vi rốt cục thay đổi. Chu Khất Quỷ Đế vốn đang trấn giữ cửa thành phía nam, hóa thành một đám mây đen, trong khoảnh khắc đã đến trên không cửa thành phía tây. Chu Khất Quỷ Đế được Phượng Thiên cứu từ tay Hoàng Tuyền Đại Đế, với thế cục hạ giới bây giờ, hắn chắc chắn chưa trở về phong đô quỷ thành. Trương Nhược Trần cảm ứng được khí tức của hắn, mới dùng tử nhân quỷ đế để dẫn hắn hiện thân. Vô Vi và Chu Khất Quỷ Đế tranh chấp. Nhưng, thực lực là trên hết, Chu Khất Quỷ Đế cao hơn Vô Vi một cảnh giới, địa vị và quyền lên tiếng tự nhiên khác nhau một trời một vực. Một lúc sau, cổ trận cửa thành mở ra một khe hở, Chu Khất Quỷ Đế đưa Trương Nhược Trần ba người vào thành. Đa tạ Quỷ Đế, nhân tình này, Nhược Trần ghi nhớ. Trương Nhược Trần chắp tay hành lễ. Chu Khất Quỷ Đế nhìn Trương Nhược Trần, cảm nhận được khí tràn cường đại trên người hắn, trong lòng không khỏi giật mình. So với lần gặp trước, tu vi của người này dường như đã có đột phá lớn. Chu Khất Quỷ Đế phải suy nghĩ nên đối đãi vị tân tú ngày càng cường thế này như thế nào, bởi vậy, không bày ra uy thế Quỷ Đế tôn quý, cười nói, Nhược Trần giới tôn dẫn bạn đế đến đây, là muốn trả lại tên phản đồ tử nhân kia cho phong đô quỷ thành xử trí. Tử nhân Quỷ Đế phản bội, khiến cái diệt bỏ trốn, Hoàng Tuyền Ấn bị mất, thậm chí suýt hại chết hắn, có thể thấy hận ý trong lòng Chu Khất Quỷ Đế. Trương Nhược Trần liếc nhìn Vô Vi, thấp giọng truyền âm, đây là người Phượng Thiên muốn, ta không làm chủ được. Vẻ mặt Chu Khất Quỷ Đế trầm ngưng, nếu là tu sĩ khác, hắn tuyệt đối sẽ không nể mặt, dù mượn thế của Phong Đô Đại Đế, cũng muốn đòi người. Nhưng Phượng Thiên vừa cứu mạng hắn, thiếu một ân tình lớn như vậy, sao có thể không trả? Trương Nhược Trần đột nhiên cười lớn một tiếng, Quỷ Đế vận khí quá tốt. Hôm đó, ngươi bị Tử Nhân Quỷ Đế và Hoàng Tuyền Đại Đế ám toán, vừa hay để ta gặp được. Bản tôn nghĩ đến việc luôn giao hảo với Phong Đô Quỷ Thành, làm sao có thể ngồi yên mặc kệ. Cho nên, đã hao tâm tổn trí dẫn tộc Hoàng Nguyên Đạo tộc đi đối phó Hoàng Tuyền Đại Đế, chính là để giúp Quỷ Đế thoát thân. Trận chiến đó cực kỳ hung hiểm, bản tôn đã liều cả mạng vào. May mắn, tộc lão ta và Phượng Thiên chạy tới, nếu không thì... Ha ha, thôi, không nhắc đến nữa. Giới tôn ân tình lớn này, bạn đế lúc ấy đã thấy, luôn ghi nhớ trong lòng. Chu Khất Quỷ Đế nói. Trương Nhược Trần khoát tay, nói, ân tình gì lớn. Đều là do Quỷ Đế tu vi thâm hậu, ngăn cản Hoàng Tuyền Đại Đế thôn phệ. Nếu là tu sĩ khác, tỷ như Vô Vi, hắn mà rơi vào tay Hoàng Tuyền Đại Đế, đã sớm hóa thành tro bụi. Vô Vi cười lạnh một tiếng, độn không bay đi, nói, giới tôn, sau này còn gặp lại. Chờ đó. Trương Nhược Trần nhìn Vô Vi rời đi, rồi thấp giọng nói, Quỷ Đế, hãy đề phòng cửu tử dị thiên hoàng và tu sĩ hắc ám thần điện, cái gì có thể trốn khỏi Phong Đô Quỷ Thành, không phải chỉ dựa vào một tử nhân Quỷ Đế là được, phía sau còn có cao nhân khác. Theo ta biết, cửu tử dị thiên hoàng đời thứ nhất chính là Đại Ma Thần. Chu Khất Quỷ Đế sớm đã đoán ra, cũng không quá giật mình, nhưng khi biết được thân phận đời thứ nhất của cửu tử dị thiên hoàng, vẫn không khỏi động dung. Bản tôn còn phải đi bái kiến Phượng Thiên, không tiện nói nhiều. Quỷ Đế chỉ cần nhớ kỹ, kiếm giới và Phong Đô Quỷ Thành vĩnh viễn hữu hảo, đây là minh ước của Vũ Tiền Bối và Đại Đế. Trương Nhược Trần dẫn Tu Thần Thiên Thần và Ngũ Thanh Tông đến biển máu Triều Thiên Khuyết. Tu Thần Thiên Thần cười lạnh nói, Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng Chu Khất Quỷ Đế không nhìn ra chút tâm tư nhỏ mọn kia của ngươi? Ta muốn hắn nhìn ra. Trương Nhược Trần nói. Huyết Diệp Ngô Đồng sinh trưởng bên bờ biển máu, thân cây cao lớn, phiến lá đỏ tươi. Dưới cây vẩy xuống giọt mưa đỏ như máu, sương mù mênh mông. Hư cùng ẩn trong bóng tối không gian gần đó, phát ra khí tức kinh người, Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được vị trí của nó. Huyết Diệp Ngô Đồng biến thành hình người, đứng dưới tàn cây, nàng đã biết Trương Nhược Trần trở về, cố ý giả vờ không biết. Thấy Trương Nhược Trần đến gần, nàng mới đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nói, đây không phải Trương Nhược Trần của thủy tổ gia tộc sao? Lão tổ nhà ngươi đâu, sao ngươi lại trở về một mình? Trương Nhược Trần quát, đừng làm bộ, âm dương quái khí. Ta muốn gặp Phượng Thiên, ta biết giữa ngươi và Phượng Thiên có liên hệ thần hồn đặc biệt, mau chóng báo tin cho nàng. Huyết Diệp Ngô Đồng lạnh lùng, hờn dỗi nói, Phượng Thiên há phải ngươi muốn gặp là gặp. Ta có đại sự muốn bàn với nàng, nếu chậm trễ, hậu quả ngươi không gánh nổi. Thật ra, khi biết Phượng Thiên ở Triều Thiên Khuyết, Trương Nhược Trần có phần nhẹ nhõm, rất muốn rời khỏi Hoang Cổ Phế Thành, như vậy Trì Giao và Kiếp Tôn Giả sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng, nghĩ đến sự nguy hiểm của cửu tử dị thiên hoàng và việc Phượng Thiên nhiều lần cứu giúp, hắn không thể cứ thế bỏ đi. Huyết Diệp Ngô Đồng cắn răng, giận dỗi nói, Phượng Thiên có phát hiện lớn trong Triều Thiên Khuyết, đang tu luyện thời khắc mấu chốt, sẽ không gặp ngươi. Ngươi tốt nhất đừng quấy rầy nàng. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, trung tâm biển máu xuất hiện một vòng xoáy. Phượng Thiên toàn thân áo trắng, như kinh hồng tiên tử, từ vòng xoáy tung bay lên, ngọc nhan che mạng che mặt, như ẩn như hiện, thân hình tuyệt diễm mà cô lãnh, tràn ngập khí tức tử vong, thần linh bình thường không dám nhìn thẳng bắt đầu tu luyện vận mệnh thập nhị tướng, khí tức trên người Phượng Thiên biến hóa khôn lường. Lúc hiện lên các tường chi tướng, nàng mang vẻ thần thánh ôn nhu. Khi hiển lộ hung hải chi tướng, lại âm lãnh khốc sát vô cùng. Lúc mang sinh mệnh chi tướng, nàng thân cận, hoạt bát lạ thường. Giờ khắc này, nàng lộng lẫy vô song, nhưng ánh mắt lộ ra lãnh sát chi khí, dường như đóng băng cả biển máu. Cổ sát khí ấy khiến Tu Thần Thiên Thần Tu La vốn chẳng sợ ai cũng phải kiêng dè. Nàng cùng Ngũ Thanh Tông đứng ở đằng xa, không dám tới gần Huyết Diệp Ngô Đồng. Phượng Thiên quay đầu, nhìn chằm chằm bọn hắn một cái. Chỉ một cái nhìn ấy thôi, Ngũ Thanh Tông và Tu Thần Thiên Thần đều cảm giác thần hồn như bị đóng băng, phản phất Phượng Thiên sẽ ra tay đánh chết bọn họ ngay sau đó. Không ngờ, tu vi của nàng hiện tại lại đáng sợ đến thế, một ánh mắt đã ẩn chứa tử vong lực lượng giết thân. Trong lòng Tu Thần Thiên Thần không khỏi dâng lên một cỗ bi thương thê lương, nhớ đến thuở xưa, nàng có hề yếu thế hơn Phượng Thải Dực. Bây giờ, nàng chỉ còn là khí linh, một đạo hồn tàn. Trương Nhược Trần nhìn Phượng Thiên bước lên bờ, nói, ngươi bị thương. Huyết Diệp Ngô Đồng bị khí tức của Phượng Thiên chấn nhiếp, cúi đầu, nghe Trương Nhược Trần nói mới vội ngẩng lên, kinh ngạc, chủ nhân, ngươi làm sao bị thương? Sao có thể không kinh sợ? Dù Triều Thiên Khuyết có trận pháp lợi hại, nhưng Phượng Thiên là bất diệt vô lượng, tồn tại ở tầng cao nhất vũ trụ. Chỉ cần trong trận không có trận linh, không người chủ trì, thiên hạ trận pháp nào tổn thương được nàng. Cánh tay trái Phượng Thiên có một vết thương. Trong vết thương, huyết dịch ác biến, chảy ra thứ huyết dịch đen kịt. Càng cổ quái hơn là, huyết dịch màu đen vừa mới tan ra, liền hóa khí. Chính xác hơn là hư vô hóa, biến mất không tâm tích. Ngũ Thanh Tông thấp giọng, có thể làm bất diệt vô lượng bị thương, mà bất diệt vô lượng còn không thể lập tức khôi phục vết thương, cần tồn tại cấp độ nào mới làm được. Tu Thần Thiên Thần nói, muốn đả thương bất diệt vô lượng, tu sĩ cùng cảnh giới có cơ hội làm được. Nhưng, muốn khiến bất diệt vô lượng thương thế khó khôi phục, chỉ e phải cao hơn hai cảnh giới. Phía dưới có lực lượng kinh khủng cấp bất diệt đỉnh phong. Thủy Tổ lưu lại thủ đoạn cũng chưa biết chừng, Ngũ Thanh Tông nói. Trương Nhược Trần nhìn vết thương của Phượng Thiên, vẻ mặt nghiêm trọng, hỏi, Phệ Huyết Chú. Phệ Huyết Chú là một trong sáu nguyền rủa kinh khủng nhất của Minh tộc, đặc biệt nhắm vào sinh linh huyết nhục. Người trúng chú, huyết dịch không khô cạn, nhưng lại không biết sói mòn đi đâu. Thấy nàng im lặng, Trương Nhược Trần trực tiếp lấy ra ma ni châu, tới gần miệng vết thương của nàng. Xoạt. Dưới sự thôi động của thần khí, ma ni châu tỏa ra sáu loại quang hoa khác biệt, tịnh hóa bí lực nguyền rủa. Tu Thần Thiên Thần lắc đầu lia lịa, Trương Nhược Trần còn quá trẻ, sao dám trước mặt Phượng Thải Dực lấy ra ma ni châu chí bảo như vậy? Hắn giữ được sao? Ngươi nói, hắn sẽ không phải động tình với Phượng Thải Dực rồi chứ? Ngũ Thanh Tông nhìn hai người gần trong gang tấc, trong lòng lo lắng. Thật khó tưởng tượng, một nam tử lại đi chữa thương cho Phượng Thiên, còn lộ ra vẻ tự nhiên như vậy. Mối quan hệ thân cận này, tựa như hai người đã chấp nhận nhau vậy. Phượng Thiên đứng đó, nhìn Trương Nhược Trần gần ngay trước mắt, không chút tình tự ba động, ngươi thành công. Khi hỏi câu này, lệ khí trên người nàng đã giảm đi nhiều. Chỉ có thể coi là đi ra bước quan trọng nhất. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi qua Thanh Hư Điện. Ừm. Phượng Thiên nói. Trương Nhược Trần nhìn thẳng vào mắt nàng, ngươi không thấy Đại Tôn lưu lại bảy chữ ở đó. Ngươi quá không tiếc mạng. Kẻ tiếc mạng, dùng gì thành đại đạo? Tử vong thần tôn, không sợ tử vong, Phượng Thiên đáp. Trong lòng Trương Nhược Trần dâng lên hiếu kỳ nồng đậm, hỏi, rốt cuộc ngươi đã gặp những gì? Huyết Diệp Ngô Đồng bên cạnh rất khó chịu, bởi vì Trương Nhược Trần xưng hô là ngươi, chứ không phải tôn xưng Phượng Thiên. Thật to gan. Quá càng rỡ. Phượng Thiên nói, một mảnh huyết thổ, một tòa ma điện, một dòng minh hà. Phía sau thì không đi nữa. Trương Nhược Trần hoang mang, Triều Thiên Khuyết không phải thánh cảnh của luyện khí sĩ sao? Đúng vậy, cho nên, kẻ đến sau đều có thể vào tu đạo. Phàm là người vô địch một thời, ai lại không nghiên cứu pháp tu luyện của luyện khí sĩ? Luyện khí sĩ xưng bá vũ trụ quá lâu, chỉ sau vu đạo. Có người suy đoán, họ có lẽ lưu lại chí bảo gần bằng cửu đỉnh, Phượng Thiên nói. Trương Nhược Trần không sao bình tĩnh. Những gì Phượng Thiên nói, có rất nhiều khác biệt so với lời Diêm Vô Thần. Giờ phút này hồi tưởng, quả thật có nhiều điểm không hợp lý. Triều Thiên Khuyết nguy hiểm như vậy, với tu vi đại thần của Diêm Vô Thần lúc trước, làm sao có thể qua lại tự do như vậy? Dù hắn tu luyện lục đạo luân hồi thần đạo, có liên quan lớn đến luyện khí sĩ, nhưng cảnh giới không đủ, sao có thể mặc trận pháp? Hơn nữa, phía sau mỗi vị thiên kiêu kiệt xuất đều có chư thiên bồi dưỡng, trải đường, hộ đạo. Hoang Thiên, Huyết Tuyệt Chiến Thần, Bạch Khanh Nhi, Huyền Nhất, Trương Nhược Trần. Có thể nói, bối cảnh người nào cũng lớn. Với tài nguyên và thực lực của Ngũ Thanh Tông và Hắc Ám Chi Uyên Diêm Thị, sao có thể bồi dưỡng được nhân vật như Diêm Vô Thần? Diêm Vô Thần tất có dấu bí mật lớn. Cảm xúc của Phượng Thiên đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, lệ khí tan hết, hỏi, ngươi đang nghĩ gì? Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu. Ma Ni Châu quả thật có hiệu quả khắc chế nguyền rủa. Nhưng với tu vi của Trương Nhược Trần, giải nguyền rủa trên người Phượng Thiên, tốc độ quá chậm. Không cần ngươi giúp, chút nguyền rủa này còn không làm gì được bản thiên. Mi tâm Phượng Thiên, Phượng Hoàng ấn ký lấp lánh, vận mệnh chi môn hiển hóa sau lưng, da thịt tràn ra từng sợi hào quang, rồi hóa thành hỏa diễm. Trương Nhược Trần bị ngọn lửa của Phượng Thiên trùng kích bay ra. Xoạt. Quanh người Phượng Thiên xuất hiện 55 loại đạo quy tắc, xoay cuốn thành 55 đoàn quang hoa sáng tỏ. 55 đoàn quang hoa diễn hóa ra 30 triệu hạt điểm sáng, rồi lại ngưng ra 750 triệu đạo quang ảnh không ngừng sinh ra và chôn vùi, như tinh không mênh mông, như vũ trụ vạn tượng muôn màu. Tốc độ lĩnh hội thật nhanh, nàng cách bất diệt vô lượng trung kỳ chỉ một bước, tu vi tăng lên quá lớn. Trương Nhược Trần nhìn ra, dị cảnh Phượng Thiên diễn hóa có vận vị của Hà Đồ. Không nghi ngờ gì, nàng muốn dùng Hà Đồ dung hội quán thông vận mệnh thập nhị tướng. Nàng lý giải và đoạt được Hà Đồ hơn xa Trương Nhược Trần. Không phải ngộ tính Trương Nhược Trần kém nàng, mà là thần hồn chênh lệch quá lớn. Thần hồn mạnh, phân tích, lĩnh hội, tốc độ tu luyện tự nhiên nhanh hơn. Nàng hiển hóa dị cảnh, không nghi ngờ gì là muốn Trương Nhược Trần qua ngộ, để dễ hiểu hơn huyền diệu của Hà Đồ. Một lát sau, dị cảnh tan đi. Nguyên rủa trên người nàng đã luyện hóa, vết thương khép lại, dưới lớp áo trắng tổn hại là làn da tuyết trắng hơn. Ánh mắt Phượng Thiên từ đầu đến cuối đạm mạc, nói đi, mạo hiểm lớn như vậy tìm bản thiên, rốt cuộc có chuyện gì? Trương Nhược Trần thầm nghĩ, nàng nói đến phong hiểm là gì? Chẳng lẽ nàng đã bằng vận mệnh chi đạo suy tính ra, kiếp tôn giả, trì giao và cả hỏa chủng côn lôn giới, ẩn thân tại kiếm cát? Trương Nhược Trần nói, cửu tử dị thiên hoàng tu thành cửu sinh cửu tử âm dương đạo tại vô gian thế giới, tu vi e đã đạt đến bất diệt vô lượng đỉnh phong. Trong mắt Phượng Thiên xuất hiện một tia ba động, nói rõ chi tiết. Trương Nhược Trần kể những gì mình biết, nhưng bỏ bớt nhiều điều, như ưu đàm bà La Hoa và ma tâm trong tay hắn. Trương Nhược Trần nói, năm vị bất diệt vô lượng thái cổ sinh linh, thêm thủy tổ di trận vô gian lĩnh, còn mơ hồ không thể địch. Nếu cửu tử dị thiên hoàng tiến hoang cổ phế thành, ta lo hắn sẽ bất lợi cho ngươi. Phượng Thiên nhìn hắn hồi lâu. Trương Nhược Trần vội nói, cửu tử dị thiên hoàng thuộc đương thời hay thời cổ, khó mà nói. Hắn có thể triệu tập loạn cổ ma thần bằng tu vi và thân phận đặc thù hay không, cũng khó đoán. Trước kia, tu vi hắn chưa đủ, không dám làm thiên tôn. Nhưng nay tu vi đủ rồi, có lẽ nào muốn vị trí đó. Mỗi bước đi của hắn đều không thể đoán trước. Phượng Thiên nói, người đánh giá quá thấp bất diệt vô lượng. Bản thiên tử có thủ đoạn, không phải hắn muốn nắm là nắm được. Những bất diệt vô lượng thái cổ sinh linh kia, muốn áo nghĩa không có áo nghĩa. Muốn ác chủ bài không có ác chủ bài. Thượng giới mỗi khi có thủy tổ xuất thế, đều nghiền ép chúng một lần, cướp hết chiến binh và thần thông pháp thuật. Truyền thừa của chúng sớm đã tàn khuyết, nội tình mất gần hết. Nhưng, hạ giới này quỷ dị, dù thủy tổ cũng không diệt được chúng. Chờ thủy tổ qua đời, chúng lại xuất hiện, lớn mạnh nhanh chóng. Có lẽ đó là nơi duy nhất chúng còn lợi hại, sinh ra đã là vô lượng, nhục thân vô song cùng cảnh giới, tộc đàn mạnh lên nhanh chóng. Nhưng cũng vì vậy mà tai hại rõ ràng, trên tâm cảnh ý chí, ít ai so được với vô lượng từng đến thượng giới. Trương Nhược Trần thấy Phượng Thiên quá khinh thường, muốn khuyên nhủ. Phượng Thiên nói, lần này đến Hắc Ám Chi Uyên, bản thiên mang theo nội tình thứ hai của vận mệnh thần điện, đến Hoàng Tuyền Đại Đế còn suýt bị trấn áp. Nếu cửu tử dị thiên hoàng muốn động thủ, e phải mạo hiểm đồng quy vu tận. Hơn nữa, theo bản thiên, khả năng hắn động thủ với bản thiên không quá một thành. Dù sao, bản thiên và lợi ích của hắn không xung đột. Ngược lại hợp tác, mới có lợi cho cả hai. Thứ yếu, theo bản thiên, trước mắt ngoài tu luyện cửu sinh cửu tử âm dương đạo, việc cấp thiết nhất của hắn là trấn áp cái diệt. Cái diệt mới là tai họa ngầm của hắn. Trương Nhược Trần thấy Phượng Thiên lý trí, không tự phụ, bèn hỏi, nội tình thứ hai là gì? Trương Nhược Trần không ít lần nghe đến truyền thuyết chung cực nội tình. Nghe nói, thập đại tộc địa ngục giới đều có chung cực nội tình, chuyên ứng phó họa diệt tộc. Vì vậy mà họ bảo trì truyền thừa từ xưa đến nay. Liên quan gì đến ngươi? Hay là, ngươi gia nhập vận mệnh thần điện, là một cung chi chủ? Phượng Thiên nói. Trương Nhược Trần mỉm cười lắc đầu. Phượng Thiên nói, ngươi lo cửu tử dị thiên hoàng, thì đi tìm nộ thiên thần tôn và thiên mổ. Địa ngục giới hiện tại chỉ có hai người này ngăn được hắn. Hoặc là, đến thiên đình. Hạo Thiên, cửu tử dị thiên hoàng tuyệt đối không dám dây vào. Trương Nhược Trần nghe ra ý sâu xa trong lời Phượng Thiên. Là tử vong thần tôn và phái chủ chiến địa ngục giới, nàng có thể khuyên Trương Nhược Trần đến thiên đình, không phải thử thăm dò, mà thật lòng muốn hắn tránh xa cửu tử dị thiên hoàng. Trong lòng Trương Nhược Trần dâng lên một tia cảm động, bèn nói điều ấp ủ bấy lâu, Phượng Thiên thấy, trong vận mệnh thần điện, có ẩn tàng cường giả. Kể chuyện này, Trương Nhược Trần mạo hiểm không nhỏ. Ai biết, Phượng Thiên và nộ thiên thần tôn có quan hệ gì với kẻ không rõ kia. Nhưng không nói ra, chẳng phải là để nàng gánh chịu phong hiểm. Để nàng biết trước, ít nhất có thể phòng bị Phượng Thiên không trả lời thẳng câu hỏi của Trương Nhược Trần, mà chỉ nói một câu đầy ẩn ý, ngươi là kiếm giới chi chủ, bản thiên là tôn sư của Tử Vong Thần Cung. Nếu không có chuyện gì khác, ngươi đi đi thôi. Lời này không thể nghi ngờ là đang ám chỉ Trương Nhược Trần đã vượt biên giới. Bí mật của vận mệnh thần điện, làm sao có thể tiết lộ cho kiếm giới chi chủ? Ai biết tương lai hai người là bạn hay là thù? Trân trọng. Trương Nhược Trần trầm ngâm trong chốc lát, không nói thêm gì, nâng hai tay, tay áo như mây, chắp tay vái chào. Rồi lập tức rời đi. Tử nhân quỷ đế bị trấn áp trong địa đỉnh, Trương Nhược Trần không giao cho Phượng Thiên, mà Phượng Thiên cũng không yêu cầu. Huyết Diệp Ngô Đồng nhìn bóng lưng Trương Nhược Trần khuất dần, nói, gã này thật đúng là không xem mình là người ngoài, bí ẩn gì cũng dám hỏi. Hắn cho rằng chủ nhân không hề đề phòng hắn sao? Phượng Thiên trầm ngâm, ánh mắt sâu thẳm. Nàng đương nhiên hiểu, Trương Nhược Trần vừa hỏi câu kia, không phải để moi bí mật của vận mệnh thần điện, mà là thiện ý nhắc nhở nàng, trong vận mệnh thần điện, có lẽ ẩn giấu cường giả có thể uy hiếp nàng. Nếu không phải người cùng một đường, những lời này khó mà nói rõ. Nàng là như vậy, Trương Nhược Trần cũng thế. Trương Nhược Trần cùng Ngũ Thanh Tông và Tu Thần Thiên Thần hội hợp, lập tức rời khỏi Hoang Cổ Phế Thành, hướng lối ra Hắc Ám Chi Uyên mà đi. Trên đường đi, Tu Thần Thiên Thần nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt kỳ lạ, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Trương Nhược Trần nhìn nàng, chủ động hỏi, người có bí mật gì muốn nói với ta? Tu Thần Thiên Thần đáp, bản thân chỉ cảm thán thế sự khó lường, hai người cực đoan như ngươi và Phượng Thải Dực, sao có thể thân cận đến mức này? Lão Ngũ, ngươi không thấy chuyện này buồn cười sao? Ngũ Thanh Tông nói, khi thấy ngươi tu luyện ra nữ thân, ta cũng nghĩ như vậy. Sắc mặt Tu Thần Thiên Thần nhất thời tối sầm lại. Đừng nói hưu nói vượng, ta và Phượng Thiên là theo nhu cầu mà thôi. Trương Nhược Trần nói, tự lừa mình dối người. Tu Thần Thiên Thần nói, với tu vi và tạo nghệ vận mệnh chi đạo của Phượng Thải Dực hiện tại, ngươi nghĩ nàng không biết những ai trong kiếm các sao? Nếu là 10 vạn năm trước, đừng nói kiếp tôn giả, trì giao, những người đó nàng đều phải giết. Ngay cả lão Ngũ rời địa ngục giới, gia nhập kiếm giới, cũng chắc chắn là người nàng muốn giết, để chấn nhiếp những tu sĩ khác muốn rời địa ngục giới. Dù ngươi có bối cảnh gì, có ai chống lưng, chỉ cần chạm đến lợi ích của vận mệnh thần điện và địa ngục giới, nhất định phải chết. Ngũ Thanh Tông đồng tình, lời này ta tán đồng. Trương Nhược Trần nói, mỗi thời mỗi khác. Phượng Thiên muốn trùng kích tổ cảnh, đang tu luyện 11 tướng còn lại ngoài tử vong. Trong lòng nàng đã có vận mệnh, các tường chi tướng, sát niệm không còn nặng như trước. Tu Thần Thiên Thần chế giảo, thật ra, Phượng Thải Dực cũng từng tốt đẹp, trước khi Phạm Ninh chết, nàng không hoàn toàn tu tử vong chi đạo, còn nở nụ cười. Sau này, nàng mới dần trở nên máu lạnh, mất đi nhân tình. Còn ngươi thì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Tu Thần Thiên Thần hừ một tiếng, im lặng. Trương Nhược Trần nói, rốt cuộc Phạm Ninh chết như thế nào? Tu Thần Thiên Thần đáp, sau khi Đại Tôn mất tích, Côn Lôn giới từng bùng nổ một trận phong ba kinh thiên động địa, cường giả ngã xuống vô số. Trương gia tộc Thủy Tổ, chịu đòn đầu tiên, gần như bị diệt môn. Phạm Ninh, con trai của Đại Tôn, chưa xuất gia tu di, đương nhiên bị chiếu cố đặc biệt. Phạm Ninh biến thành hình dạng của hắn, dụ đại địch đi, còn mình thì vẫn lạc. Bọn họ đều có huyết mạch Thủy Tổ, vị đại địch kia, khi dò xét khí tức, hẳn là không phát hiện ra mình đuổi nhầm người. Trương Nhược Trần nói, vậy không phải thánh tăng hại chết nàng. Tu Thần Thiên Thần giận dữ, nếu tu di có đảm đương, sao không tự mình ra mặt dụ đại địch? Hơn nữa, sau khi Phạm Ninh chết, hắn không hề nghĩ đến báo thù, lại đi làm hòa thượng, khác gì rùa đen rụt cổ. Từ ban đầu, hắn và Phạm Ninh gặp gỡ, yêu nhau, tất cả đều là lỗi của hắn. Nếu Phạm Ninh không tuyệt vọng, sao lại làm ra chuyện vô lý như vậy? Năm đó nàng kinh diễm tuyệt thế đến nhường nào? Nếu nàng còn sống, chắc chắn là thiên hạ đệ nhất, Hạo Thiên và Thiên Mổ sao sánh kịp. Trương Nhược Trần nói, đây chỉ là lời của ngươi, ngươi thậm chí không tận mắt chứng kiến. Sao ngươi biết không có bí mật gì? Ngay cả việc Phạm Ninh biến thành thánh tăng, bị đại địch giết chết, ngươi cũng chỉ nghe nói thôi. Ngươi không chấp nhận được sự thật Phạm Ninh đã chết, cảm xúc lấn át lý trí. Quá cố chấp. Hạo Thiên nói vậy, lẽ nào là giả? Dù khi đó Hạo Thiên còn trẻ, tu vi còn kém xa hiện tại, nhưng người tu luyện đến cảnh giới của hắn, nội tâm phải sáng suốt, khinh thường việc nói dối. Tu Thần Thiên Thần đáp. Trương Nhược Trần không muốn tranh cãi với Tu Thần Thiên Thần, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, hỏi, có khả năng Phạm Ninh chưa chết không? Không thể nào. Nếu nàng chưa chết, bản thân chắc chắn cảm nhận được. Thi cốt của nàng đã được mang đến Bạch Y Cốc an táng. Tu Thần Thiên Thần nhìn Trương Nhược Trần khó chịu, cảm thấy Trương Nhược Trần đang sỉ nhục Phạm Ninh, hỏi câu này là có mục đích riêng. Nếu không phải đánh không lại, thêm mệnh mạch bị Trương Nhược Trần nắm giữ, nàng đã động thủ. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy chuyện năm xưa có chút kỳ quặc. Thân huynh muội yêu nhau, lại không hiểu nhau. Tu Di Thánh Tăng chọn xuất gia, không chọn báo thù, lại ưng thuận nguyện cảnh địa ngục không trống, thề không thành Phật. Thêm việc Trương Nhược Trần đã gặp Không Ấn Tuyết, không cảm thấy nàng oán hận Trương gia Côn Lôn giới bao nhiêu, ngược lại ấy nấy. Khi Trương gia gần như bị diệt tộc, nàng đang làm gì? Vì những điều bất hợp lý này, Trương Nhược Trần có một suy đoán táo bạo, nhưng Nộ Thiên Thần Tôn là huynh trưởng ruột thịt của Không Phạm Ninh, nếu Không Phạm Ninh thật chưa chết, với tu vi của hắn, sao lại không cảm nhận được? Hy vọng ta nghĩ nhiều. Trương Nhược Trần hạ quyết tâm, lần sau đến Bạch Y Cốc, nhất định điều tra kỹ mộ của Không Phạm Ninh. Trương Nhược Trần nhìn Ngũ Thanh Tông, hỏi như vô tình, Ngũ Thúc vẫn lo lắng cho vô thần. Ta muốn ở lại Hắc Ám Chi Uyên. Ngũ Thanh Tông đột ngột dừng bước. Trương Nhược Trần thừa cơ hỏi, ta luôn thắc mắc, vô thần thiện ác song tu, vừa tu luyện Diêm La Thiên Đạo, vừa tu luyện Phật Đạo, chẳng lẽ hắn có hai sư phụ? Ta biết ngươi muốn hỏi gì, nhưng ta biết rất ít về bí mật của hắn. Ngũ Thanh Tông ngẫm nghĩ, rồi nói, hắn có được tạo nghệ như ngày nay, không thể thiếu sự ủng hộ của một nhân vật lớn của Ly Hận Thiên Diêm Thị. Ta chỉ có thể nói đến đây thôi. Cuối cùng, Ngũ Thanh Tông ở lại, trở về Hoang Cổ Phế Thành. Trương Nhược Trần và Tu Thần Thiên Thần ra khỏi Hắc Ám Chi Uyên, cảm nhận được huyết đồ đang lén lút trốn trong hư không. Trương Nhược Trần vượt không gian, xuất hiện sau lưng huyết đồ, không một tiếng động, hỏi, người đến đây làm gì? Huyết đồ giật mình, thấy Trương Nhược Trần mới vui mừng, sư huynh. Sao huynh lại ra đây? Trương Nhược Trần nói, nơi này nguy hiểm, không phải chỗ ngươi nên đến. Sao được, sư huynh, sư phụ đều đến Hắc Ám Chi Uyên, sao ta không đến? Năm đó, ta còn chưa phá thần cảnh, đã dám xông vào Hắc Ám Chi Uyên, với tu vi hiện tại, Hắc Ám Chi Uyên chỗ nào ta không đi được. Huyết đồ cảm nhận được uy thế trên người Trương Nhược Trần có biến hóa rõ rệt so với trước kia, trong lòng quặn đau, nhỏ giọng nói, sư huynh lại có đại cơ duyên. Trương Nhược Trần nói, chỉ là phá cảnh thôi. Ta biết ngay. Huyết đồ tự tát mình một cái, nói, sư huynh, lần sau huynh đi đâu, nhất định phải mang ta theo. Ta huyết đồ không sợ chết, dám liều mạng, có lẽ không giúp được gì lớn, nhưng việc khổ, việc nặng giao cho ta là được, nhất định làm thỏa đáng. Đáng tiếc, lần này cơ duyên, ta không thể vượt qua. Trương Nhược Trần hỏi, Côn Lôn giới có biến cố gì không? Huyết đồ lắc đầu, Côn Lôn giới có đại sự gì? Thiên đình hiện giờ gió êm sóng lặng, đại sự đều xảy ra ở địa ngục giới. Xem ra chuyện xấu nhất vẫn chưa xảy ra. Trương Nhược Trần lầu bầu. Kiếp Tôn giả từ trong kiếm các bước ra, nói, nếu thật xảy ra, vũ trụ này đã sôi sục từ lâu. Huyết đồ thấy Kiếp Tôn giả hiện thân, lập tức cảnh giác, chợt nghĩ ra điều gì, nói, ngược lại có một việc lớn, nhưng ta không biết có tính là đại sự không. Chắc là chuyện tốt. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, nói, mau nói. Ở Côn Lôn giới, nghe nói có thủy tổ giới xuất thế, dị tượng kinh người. Thủy tổ giới rất có thể thuộc về Nho tổ thứ hai. Huyết đồ nói. Trương Nhược Trần và Kiếp Tôn giả nhìn nhau, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Xem ra, đây chính là mồi của Thái sư phụ. Trương Nhược Trần nói. Kiếp Tôn giả nói, đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Huyết đồ không biết bí mật gì, cười nói, sư huynh nên vui mừng mới phải. Nếu thủy tổ giới của Nho tổ thứ hai xuất thế, chắc Hoa Ảnh Thái Thượng có thể tìm được cách kéo dài tính mạng. Trương Nhược Trần không để ý đến huyết đồ, nói, giờ chạy về chắc không kịp nữa rồi. Kiếp Tôn giả cũng thấy đau đầu, gãi đầu, đúng vậy, giờ chúng ta chạy về, lỡ đụng mặt bọn kia, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Mà có khi lại phá hỏng bố cục của Hoa Ảnh lão đầu. Cục đã thành, chúng ta không thể nhúng tay, không thay đổi được gì. Trương Nhược Trần nheo mắt, vậy thì lật bàn, hủy ván cờ này của Thái sư phụ. Kiếp Tôn giả ngớ người, tiểu tử ngươi đừng làm càn. Trương Nhược Trần nhìn huyết đồ, hỏi, có muốn lập công cho địa ngục giới không? Huyết đồ không biết trả lời thế nào, sợ Trương Nhược Trần đang thử mình, ngập ngừng, muốn. Ta cũng muốn, nhưng ta chắc chắn đứng về phía sư huynh. Tình nghĩa sư huynh đệ hơn tất cả. Trương Nhược Trần nói, nhưng giờ ngươi phải phản bội ta, làm kẻ địch của ta. Huyết đồ thấy Trương Nhược Trần nghiêm túc, sợ đến tái mặt, không thể nào, cả đời này cũng không thể xảy ra chuyện đó, ta có thể thề độc. Trương Nhược Trần nói, giờ ngươi hãy gửi tin cho tất cả cường giả vô lượng cảnh trở lên của địa ngục giới, nói ngươi moi được bí mật kinh thiên động địa từ ta. Thủy tổ giới của Nho tổ thứ hai xuất thế là giả, Hoa Ảnh Thái Thượng muốn trước khi chết lừa giết một đám kẻ địch, bảo họ cẩn thận, đừng mắc lừa, lập tức rời xa Côn Lôn giới kiếm mộ, bầu trời vĩnh hằng hắc ám, mây đen dày đặc. Trên mặt đất, khắp nơi có thể thấy tàn phá chiến kiếm. Nơi này băng lãnh, nghèo nàn, nhưng cũng có từng tòa núi lửa cao ngất, thỉnh thoảng phun trào nham tương. Kiếm mộ chỗ sâu, u minh địa lao lối vào, là một tòa cự thạch màu đen cao trăm trượng. Bề mặt tảng đá sáng bóng, trơn trượt như gương. Trong gió lạnh, thái thượng mặc một thân áo vải xám trắng, ngồi dưới tảng đá lớn, râu bạc tung bay. Lạc Thủy Hàn đứng sau lưng thái thượng ngoài một trượng, dáng người bao phủ trong mưa bụi, tay cầm bút vẽ, như Lăng Ba tiên tử, mờ mịt mông lung, như thanh lệ thúy trúc, thẳng tắp thanh tùng. Bọn họ nhìn về phía nơi xa, đang chờ đợi điều gì? Bạch, bạch, bạch. Ba đạo thần quang sáng tỏ, xé rách hắc ám, xuất hiện dưới tảng đá lớn, ngừng hóa thành Trương Nhược Trần, Kiếp Tôn Giả, Trì Giao. Thái thượng tóc trắng như sương, khuôn mặt mọc đầy nếp nhăn khẽ nở nụ cười, nói, Nhược Trần, ngươi lại tiến bộ. Thái sư phụ không trách ta. Trương Nhược Trần hỏi, tỉ mỉ bố cục, lại bị hủy đi. Thái thượng rời U Minh Địa Lao, đến nơi này chờ đợi, không thể nghi ngờ là đã biết kẻ đầu têu phía sau là ai. Thái thượng lắc đầu, nói, kỳ thật, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, chỉ sợ sơ sẩy, cùng lồn giới sẽ chôn vùi trong tay ta. Nhưng ta chỉ có thể làm vậy, nếu không sau khi ta chết, cùng lồn giới vẫn khó thoát diệt vong. Nếu có thể trước khi chết, giúp các ngươi diệt trừ bớt một số người, các ngươi gánh vác áp lực sẽ nhỏ hơn. Từ thượng cổ đến nay, hơn 10 triệu năm qua, cùng lồn giới tuần tự sinh ra thiên ma, nhò tổ thứ hai, bất động minh vương đại tôn. Cùng vô số nhân vật kinh diễm vạn cổ, đẩy cùng lồn giới lên đỉnh cao lịch sử, thánh tộc, Diêm La tộc, thái cổ sinh linh đều không thể sánh bằng. Nhưng thịnh cực tất suy. Gần 10 nguyên hội, cùng lồn giới liên tiếp gặp đại kiếp, từ đỉnh phong trượt xuống vực sâu. Thế nhưng, U Minh Địa Lao, Đại Tôn Chi Mộ, Thiên Ma Sơn, Thủy Tổ Giới của Nho Tổ thứ hai, bao gồm cả Thiên Ma Thạch Khắc, Minh Vương Kinh, Bất Động Minh Vương Quyền và Vô Tự Kiếm Phổ, những tuyệt thế thần thông này đều là thứ vô lượng thèm khát. Thái thượng mà chết, cùng lồn giới làm sao giữ được những bảo vật này? Đại kiếp lần thứ ba ập đến, sợ là diệt giới thật. Thái thượng nhìn Trương Nhược Trần, vẻ lo lắng trong mắt tan đi, lộ ra vẻ vui mừng, nói, ngươi trưởng thành nhanh hơn dự đoán của ta. Nếu tương lai, có ai có thể chỉnh đốn lại trật tự, tìm ra con đường sống trong lượng kiếp, tất nhiên là ngươi. Ngươi phải gánh vác trách nhiệm này. Thiên Cốt Nữ Đế, Si Hình Thiên lần lượt đuổi tới, nghe Thái Thượng dặn dò những lời như di ngôn, đều đau lòng. Thái Thượng liếc nhìn mọi người, nói, các ngươi phải toàn lực phụ tá hắn, cùng nhau gánh vác tương lai Côn Lôn giới. Si Hình Thiên hai mắt phím hồng, giận dữ hét, có kẻ tiết lộ tin tức, những cường giả vốn nên bị dẫn tới Côn Lôn giới đều đã rút lui. Nếu để ta biết kẻ phản bội là ai, ta nhất định lột da ăn sống nó. Trương Nhược Trần nhìn Si Hình Thiên, lập tức lấy ra Ưu Đàm Bà La Hoa và Ma Ni Châu, nói, kẻ phản bội tiết lộ tin tức là ta. Ta đến Hắc Ám Chi Uy một chuyến, tìm về Ưu Đàm Bà La, đủ để kéo dài sinh mệnh cho Thái Sư Phụ 300.000 năm. Thiên Cốt Nữ Đế và Lạc Thủy Hàn đều là những người có thể giấu cảm xúc vào lòng, nhưng giờ phút này, mừng rỡ quá đỗi. Si Hình Thiên ngơ ngẩn một thoáng, rồi cười lớn, ngươi được lắm Trương Nhược Trần, dám dở trò. Ưu Đàm Bà La Hoa thật lợi hại đến vậy sao? Thái Thượng thần tình không vui không buồn, nói, Nhược Trần, ngươi làm tốt lắm, Thái Sư Phụ rất cảm động. Ngươi lại đây, Thái Sư Phụ có một bí mật, chỉ có thể nói cho ngươi. Trương Nhược Trần không tiến tới, mà lùi lại mấy bước, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Thái Sư Phụ đừng xem ta như trẻ con nữa. Thực ra, với tu vi và tinh thần ý chí hiện tại của ta, dù lão nhân gia có thể trấn áp ta, chỉ cần ta không muốn, người cũng không thể cưỡng ép truyền thụ tu luyện tinh thần lực cho ta. Mấy người vừa mừng rỡ, lập tức lại khẩn trương. Thái Thượng thở dài, không kịp nữa rồi. Kịp. Trương Nhược Trần nói, Ma Ni Châu có thể gia tốc Ưu Đàm Bà La Hoa thành thục, ta tin Thái Sư Phụ nếu còn sức tự bạo thần tâm, nhất định có thể kiên trì đến ngày Ưu Đàm Bà La Hoa thành thục. Thái Thượng lắc đầu, nói, ta nói là, thời gian còn lại cho ngươi không nhiều, ngươi phải trưởng thành nhanh hơn. Còn ta? Một khúc xương già này, sống thêm 300.000 năm thì có ý nghĩa gì? Có ta truyền pháp, với tư chất của ngươi, muốn xung kích tinh thần lực thiên viên vô khuyết là trong tầm tay. Nếu có Ưu Đàm Bà La Hoa trợ giúp, tương lai lấy tinh thần lực chứng thủy tổ đạo đều vô cùng có khả năng. Tinh thần lực và võ đạo cùng là thủy tổ, phá vỡ giới hạn lực lượng từ xưa đến nay, người mới có thể tạo ra nhiều khả năng hơn. Trương Nhược Trần đến bên Thái Thượng, nhẹ nhàng vỗ vai người, trên người lộ ra ý chí kiên định vô song, nói, từ giờ trở đi, con đường của ta, ta muốn tự mình đi. Tương lai, ta muốn chỉnh đốn lại thiên hạ trật tự, đối phó với lượng kiếp ách nạn, sao có thể thiếu một trận pháp Thái Thượng phụ tá. Thái Sư Phụ, ta cần người sống thêm 300.000 năm, cùng ta chinh chiến tuyệt thế đại địch, chứ không phải cô đơn chết ở nơi này. Thời khắc này, Trương Nhược Trần cuối cùng cũng lộ ra khí thế hào hùng của một đời. Dù là Thái Thượng, trên khí thế và ý chí, cũng bị hắn áp xuống. Thiên Cốt Nữ Đế, Trì Giao, Kiếp Tôn Giả, Si Hình Thiên, Lạc Thủy Hàn, hoặc thần sắc nghiêm túc, hoặc phong mang tất lộ, hoặc ánh mắt nóng bỏng. Tinh thần khí của Trương Nhược Trần khiến Thái Thượng nhìn chăm chú hồi lâu. Si Hình Thiên khó nén kích động, hỏi, có yêu đàm bà La Hoa, tinh thần lực của Thái Thượng có thể khôi phục hoàn toàn không? Có cơ hội. Nhưng, ít nhất phải mất vạn năm, có lẽ lâu hơn. Thái Thượng nói, Thái Sư Phụ cứ an tâm đến kiếm các chữa thương đi. Sau đó, giao Cùng Lôn giới cho ta, ta sẽ thay người thủ hộ vạn năm. Trương Nhược Trần nhìn mọi người, nói, nữ đế, ngươi phụ trách điều khiển nhân thủ, từ khắp vũ trụ tìm kiếm bảo dược, giúp Thái Sư Phụ khôi phục tinh thần lực. Si Hình Thiên đảo mắt, nói, có thể mượn từ Thiên Long giới, Thiên Tinh Văn Minh, Ngũ Hành Quang, Bàn Cổ giới, Mặt Ta Dày. Ta đi. Thiên Cốt Nữ Đế và Si Hình Thiên tâm tình cuộn trào, thấy được hy vọng vô hạn, tuần tự rời đi. Rời Kiếm Mộ, Trương Nhược Trần, Kiếp Tôn Giả, Trì Giao bàn bạc về bố cục tiếp theo. Trì Giao nói, chúng ta rầm rộ thu thập bảo dược, chắc chắn sẽ bị người đoán được mục đích. Sẽ không ai muốn Thái Thượng khôi phục, trong đó, thậm chí có cả một số người của Thiên Đình. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có cường giả đến tập kích. Trương Nhược Trần nói, chưa hẳn. Những nhân vật lợi hại thật sự đều tiết mạng, có lẽ sẽ cho rằng đây là tân cục chúng ta bố trí để dẫn dụ bọn họ đến Côn Lôn giới. Long Thúc ở đâu? Có ông ấy trấn giữ Côn Lôn giới, nhất định có thể chém hết những tu sĩ muốn đến dò hư thực. Long chủ trấn giữ Quỷ Môn Quan, sợ là không thể phân thân. Trì Giao nói. Trương Nhược Trần nói, vậy không còn cách nào, Côn Lôn giới phải có một cường giả cấp chư thiên xuất thế, mới có thể uy hiếp các phương. Ngươi nhìn lão phu làm gì? Kiếp Tôn Giả nói, vừa rồi ở chỗ lão đầu hoa ảnh, lão phu không nói gì cả, là ngươi vỗ ngực nói phải bảo vệ Côn Lôn giới vạn năm. Không được, gần đây ta hư lắm rồi, ta muốn đến Vương Sơn bế quan một thời gian. Trương Nhược Trần ngăn lại, nói, thiên tướng gánh vác trách nhiệm lớn vì việc tư. Kiếp lão nên việc nhân đức không nhường ai mới phải. Kiếp Tôn Giả nói, ngươi muốn tìm cường giả cấp chư thiên, lão phu không có thực lực đó. Tránh ra, mau tránh ra. Trương Nhược Trần lùi lại một bước, nói, cấm mức sắp mất hiệu lực, đến lúc đó, Thái Cổ Sinh Linh chắc chắn sẽ xuất thế. Tốc Ân tiền bối nguy hiểm. Kiếp Tôn Giả dừng lại, hỏi, ý ngươi là gì? Trương Nhược Trần nói, quyết sách đại sự của thiên đình phải có nhị thập chư thiên cùng nhau thương nghị. Nếu ông trở thành một trong chư thiên, tương lai Thái Cổ Sinh Linh xuất thế, là tiếng đánh hay kết minh, ông sẽ có tiếng nói trọng lượng. Trì Giao thần sắc khẽ động, nói, Trương Nhược Trần nhìn vấn đề, quả thật rất có tầm nhìn. Nhưng, đây chỉ là mưu đồ vì tư. Tiên hiền như Kiếp Tôn, tất tâm hoài thiên hạ, mưu đồ cao xa. Nói thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Trì Giao nói, về công mà nói, nếu Kiếp Tôn trở thành chư thiên, có thể tranh thủ nhiều lợi ích hơn cho tu sĩ Côn Lôn giới. Thiên đình có thêm một cường giả tuyệt đỉnh, đối với địa ngục giới và lượng tổ chức, cũng là một sự uy hiếp. Ta nghe nói, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi của thiên đình khi biết Kiếp Tôn kế thừa thần nguyên của Bất Động Minh Vương Đại Tôn đều ngấm ngầm chỉ trích, cảm thấy thủy tổ bị long đong, Đại Tôn vô hậu. Thật sự có chuyện này. Trong mắt Trương Nhược Trần hằng lên vẻ căm hận, nói, Trương gia lại không có một chư thiên, hậu thế tử tôn làm sao có thể ngẩng đầu lên làm người ở thiên đình. Kiếp Tôn Giả khi nhìn Trì Giao, khi nhìn Trương Nhược Trần, vuốt râu, nói, đã nói đến nước này, lão phu mà không ra tay thì thật có lỗi với liệt tổ liệt tông. Vậy đi, Trương Nhược Trần, ngày mai ngươi cùng ta lên Quang Minh Thần Điện, chiến co rốt, chiếm lấy vị trí chư thiên của hắn. Trương Nhược Trần nói, thật vậy sao? Đương nhiên, tiện tay còn có thể chấn nhiếp thiên đường giới, miễn cho bọn chúng lại nhảy ra gây sự. Kiếp Tôn Giả đổi giọng, nói, nhưng, chấn hưng thủy tổ gia tộc không phải chuyện riêng của lão phu. Thủ hộ Côn Lôn giới vạn năm cũng là chính ngươi đã hứa với lão đầu hoa ảnh. Ngươi dù sao cũng phải làm gì đó chứ. Trương Nhược Trần nói, làm gì? Kiếp Tôn Giả nói, ngươi cũng đã hứa thông gia với Thiên Tinh Văn Minh, có thể nhân cơ hội này làm không? Còn con bé Long Ngũ nữa, đồ cưới ta đã nhận rồi, có thể cùng nhau xử lý. Tốt nhất là cùng Ngũ Hành Quan, Bàn Cổ giới cũng thông gia. Muốn làm thì phải rầm rộ, để tu sĩ thiên hạ biết Côn Lôn giới chúng ta có nhiều bạn bè, minh hữu khắp thiên hạ. Hai người chúng ta liên thủ, một người tranh chư thiên thiên đình, một người tranh thủ chư thiên thiên đình. Nhất định có thể để Côn Lôn giới thái bình vạn năm, một mực chống đến ngày Thái Thượng khôi phục tu vi. Ha ha, đến lúc đó, ai dám nói thủy tổ gia tộc xuống dốc. Trương gia mới là gia tộc đệ nhất thiên hạ. Kiếp Tôn Giả thấy Trương Nhược Trần im lặng, nói, Nhược Trần, ngươi sẽ không muốn bỏ ra vì Trương gia và Côn Lôn giới chứ. Trì Giao, ngươi hiểu chuyện nhất, Trương Nhược Trần đây là vì công, ngươi chắc chắn sẽ ủng hộ đúng không? Chúng ta cùng nhau, làm cho Côn Lôn giới một lần nữa cường đại. Trương Nhược Trần không ngờ rằng, lão gia hỏa này lại quay sang thúc đẩy chuyện hôn sự. Trần ca thấy như vậy là tốt, ta không có ý kiến. Ta về Trung Ương Hoàng Thành trước. Trì Giao xé rách không gian, biến mất ngay tại chỗ. Trương Nhược Trần suy ngẫm một lát, nói, thông gia không phải chuyện gấp được. Cưới mấy người vợ mà thôi, có gì mà gấp không được. Hơn nữa, người đã viết hôn thư cho người ta rồi, còn muốn từ hôn sao? Kiếp Tôn giả nói. Trương Nhược Trần đáp, về phía Thiên Tinh Văn Minh, ta sẽ có một lời giải thích. Kiếp Tôn giả nghiêm mặt, còn Thiên Long Giới thì sao? Khi Ngư Độ Vô Lượng ở Ly Hận Thiên, Ngũ Long Thần Hoàng và Long Chủ đã bất chấp an nguy của Thiên Long Giới, liều mình bảo vệ các ngươi. Rồi chuyện giải Atula nhiếp hồn ấn trên người Phương Thốn Hòa Thượng, Ngũ Long Thần Hoàng cũng tốn không ít công sức. Ngươi nợ nhân tình quá nhiều đấy, đều cần phải trả. Trương Nhược Trần hỏi, rốt cuộc ngươi nhận sính lễ gì của người ta vậy? Ngươi đừng quản. Biết Trương Nhược Trần muốn nhờ vả mình, lại còn chiếm thế thượng phong, Kiếp Tôn giả càng thêm kiêu ngạo, ra vẻ bậc tiền bối, ngươi bảo ta đi tranh đoạt chư thiên, ta không thèm để ý, cứ tranh. Thế nào cũng phải giành lại vị trí. Nhưng trách nhiệm của ngươi đâu? Thấy Trương Nhược Trần im lặng, Kiếp Tôn giả lập tức nhượng bộ, ai, Nhược Trần, lão phu biết ngươi không thích trói buộc tình cảm với lợi ích, nhưng chẳng phải tình thế ép buộc sao? Một khi để người ta biết, thái sư phụ của ngươi có thể kéo dài tính mạng, Cùng Lồn Giới sẽ hứng chịu bão táp ngập trời. Chỉ bằng hai người chúng ta, có chống đỡ nổi không? Vậy thế này đi. Chuyện thông gia giữa Ngũ Hành Quang và Bàn Cổ Giới, tạm thời chưa bàn. Nhưng hôn ước với Thiên Tinh Văn Minh, cùng nhân tình với Thiên Long Giới, lần này phải làm cho xong. Trương Nhược Trần không từ chối nữa, nói, được, chỉ cần ngươi giành lại được vị trí chư thiên, chuyện thông gia, ngươi toàn quyền sắp xếp. Một lời đã định. Kiếp Tôn giả mừng rỡ, nhưng rồi lại có chút bất an, nói, ngươi lấy danh dự thái sư phụ mà thề đi. Ta đã hứa, đương nhiên sẽ không đổi ý, càng không đem tính mạng ức vạn sinh linh Côn Lôn Giới ra đùa. Trương Nhược Trần không muốn lãng phí thêm thời gian vào chuyện thông gia, hỏi, Khiêu Chiến Điện chủ Quang Minh Thần Điện, ngươi có chắc thắng không? Kiếp Tôn giả cười hắc hắc, Chi Va Đa Mẫu Thần bại lộ, Tứ Dương Thiên Quân phản bội, danh sách chư thiên của thiên đình thay đổi xoành xoạch. Cường giả đại tự tại Vô Lượng Đỉnh Phong không ít, chiến lực sắp xỉ nhau, nên mấy vị chư thiên xếp sau luôn không ổn định. Trương Nhược Trần hỏi, vậy sao không chọn kẻ yếu nhất mà đánh? Kiếp Tôn giả lộ vẻ gian xảo, người không phải không biết, lão phu đâu có thực lực chư thiên thật sự. Chỉ có một hai chiêu có thể phát huy. Đánh kẻ yếu nhất, dù thắng một quyền, mấy lão già kia cũng chưa chắc phục, chắc chắn sẽ có kẻ trước ngã xuống, kẻ sau xông lên khiêu chiến. Hơn nữa, sẽ đắc tội một thế lực lớn, không đáng. Kiếp Tôn giả lấy ra lá bùa rách rưới do Thái Thượng luyện chế, rất luyến tiếc, nói, dùng nó, lão phu có thể bộc phát uy năng tuyệt đỉnh một quyền, có thể đả thương co rốt. Đánh hắn, không sợ đắc tội ai. Trương Nhược Trần nói, được, nếu ngươi đã có tính toán, ta không hỏi nữa, đi gửi chiến thư đi. Ta phải đến Bạch Y Cốc một chuyến. Ấy, chuyện Trì Giao tính sao? Nhỡ Thất Thập Nhị Phẩm Liên tìm tới nàng. Kiếp Tôn giả nhắc nhở. Ta sẽ lấy Thời Không Hỗn Độn Liên từ chỗ nàng. Sau khi tách khỏi Kiếp Tôn giả, Trương Nhược Trần đến Trung Ương Hoàng Thành lấy Thời Không Hỗn Độn Liên, rồi đi Vương Sơn Tổ Địa. Trong quá khứ thần cung, hắn đã ngộ ra tầng thứ 19 quyền ý của Bất Động Minh Vương Quyền, có thể nhận được thủy tổ thần khí và quy tắc trên tầng Thiên Vũ thứ 19 của Thiên Tôn Mộ, đương nhiên phải đến đó, tăng cường chiến lực. Thủy tổ thần khí và quy tắc đại tôn để lại là át chủ bài mạnh nhất của hắn hiện tại, nắm giữ càng nhiều, lúc nguy hiểm, sức mạnh bùng nổ càng lớn. Sau khi hấp thu thủy tổ thần khí và quy tắc, Trương Nhược Trần được bao phủ trong thần quan cửu sắc, mất mấy ngày mới thu liễm hoàn toàn vào cơ thể. Vừa ra khỏi tổ địa, Trương Nhược Trần đã gặp Kiếp Tôn giả mặt mày ủ dột. Kiếp Tôn giả nói, lần này mất mặt quá lớn, ta gửi chiến thư cho co rốt, lão già kia không thèm nhìn, tuyên bố với bên ngoài, một ngụy thần không có tư cách khiêu chiến hắn. Còn ném chiến thư cho cung chủ Quang Minh Cung, Ngọc Động Huyền. Ngọc Động Huyền đang trên đường đến Côn Lôn Giới. Trương Nhược Trần cười, thấy chưa, đó là hậu quả của việc ngươi không lập uy. Ngươi còn cười được. Kiếp Tôn giả sắc mặt rất khó coi, Ngọc Động Huyền rõ ràng là đến Côn Lôn Giới điều tra hư thực, nhỡ hắn muốn gặp Thái Thượng, chúng ta phải làm sao? Trương Nhược Trần đáp, hắn đến để nhận khiêu chiến của ngươi, ngươi đánh bại hắn là xong. Nói thì dễ. Quang Minh Cung là một trong bát cung đứng đầu của Quang Minh Thần Điện, Ngọc Động Huyền lại là đại tự tại Vô Lượng Đỉnh Phong. Đánh hắn, ta không còn bùa nữa, đến lúc đó, làm sao tranh đoạt vị trí chư thiên? Kiếp Tôn giả than. Trương Nhược Trần thu lại nụ cười, nói, co rốt điện chủ chiêu này cao tay thật, vừa có thể thăm dò thực lực của ngươi, vừa có thể điều tra tình hình Côn Lôn Giới. Quan trọng là, hắn có thể mặc kệ mọi chuyện. Kiếp Tôn giả nói, ngươi đừng vội đến Bạch Y Cốc, cùng lão phu đánh thẳng tới Quang Minh Thần Điện đi. ngươi mở đường, lão phu bảo tồn thực lực. Trương Nhược Trần lắc đầu, nội tình thiên đường giới thâm hậu, không chỉ có một Ngọc Động Huyền, chúng ta đi, chưa chắc đã gặp được co rốt. Nếu thật đánh ác liệt, các đại thế giới thiên đình sẽ cho rằng chúng ta gây sự, tạo nội loạn, không nghĩ cho đại cục. Thời điểm này nhạy cảm, nhỡ Côn Lôn giới bị cô lập, thì phiền toái. Cái này không được, cái kia cũng không xong, bị động quá. Kiếp Tôn giả nói, là do ngươi gửi chiến thư không đúng cách, mới bị co rốt lợi dụng, rơi vào tình cảnh này. Trương Nhược Trần dùng thần niệm truyền âm cho Trì Giao, thu thập tin tức về những đại sự gần đây xảy ra ở thiên đình, gửi cho ta. Trong khi chờ Trì Giao gửi tin, Trương Nhược Trần đột nhiên hỏi, ngươi đòi lại Ngọc Hoàng Đỉnh từ chỗ Nguyệt Thần chưa? Kiếp Tôn giả cao mày, vẫn đang nghĩ cách đối phó, thuận miệng đáp, Nguyệt Thần không về quản hàng giới cũng không về thiên đình, tìm nàng ở đâu? Trương Nhược Trần ngạc nhiên. Vô Nguyệt từng nói, Nguyệt Thần ở một nơi cực kỳ an toàn. Trương Nhược Trần vẫn cho rằng nàng đã về thiên đình, nào ngờ nhận được câu trả lời như vậy. Với Nguyệt Thần, ngoài thiên đình, còn nơi nào an toàn? Nơi nào chống đỡ được cửu tử dị thiên hoàng? Không lâu sau, Trì Giao gửi tin đã thu thập cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần dùng thần niệm nhanh chóng xem lướt qua, dần dần nhếch mép cười, nói, có cách rồi. Cách gì? Kiếp Tôn giả hỏi. Trương Nhược Trần đáp, dụ Ngọc Động Huyền đến Vô Định Thần Hải. Vô Định Thần Hải là địa bàn của Lôi tộc, lão phu mà đến đó, Lôi Phạt Thiên Tôn chắc chắn sẽ ra tay. Kiếp Tôn giả nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, hắn chắc chắn không ra tay, thậm chí không dám lộ diện. Hắn sợ lão phu tự bạo thần nguyên. Kiếp Tôn giả hỏi. Trương Nhược Trần đáp, người có thể tự bạo thần nguyên trước mặt hắn sao? Hắn sợ chính là Thái Sư Phụ thọ nguyên cạn kiệt. Bố cục của Thái Sư Phụ ở Côn Lôn giới vừa bị tiết lộ, bây giờ ai cũng biết Thái Sư Phụ muốn kéo người chết chung. Chúng ta lúc này xuất hiện ở Vô Định Thần Hải, chắc chắn sẽ làm hắn hoảng sợ. Kiếp Tôn giả gật đầu, lý lẽ là vậy. Nhưng chúng ta đến Vô Định Thần Hải để làm gì? Trương Nhược Trần cầm phù truyền tin, nói, vừa có tin, đệ nhị chiến thần của Thiên Cung, Triệu Công Minh, đến Vô Định Thần Hải, muốn chiến Lôi Tổ. Thiên Đình muốn động thủ với Lôi tộc. Kiếp Tôn giả hỏi. Trương Nhược Trần đáp, đó không phải việc của chúng ta, mục đích của chúng ta là vị trí chư thiên. Kiếp Tôn giả suy ngẫm ý tứ trong lời Trương Nhược Trần, nói, hiện tại, khả năng Thiên Đình động thủ với Lôi tộc không lớn. Triệu Công Minh chiến Lôi Tổ, có phải để tích lũy chiến tích, tăng uy vọng, tranh vị trí chư thiên không? Trương Nhược Trần đáp, không sai. Biện Trang chiến thần leo lên vị trí chư thiên, là Hạo Thiên phát ra một tín hiệu. Thiên Cung muốn bắt đầu tập trung quyền lực. Kiếp Tôn giả bắt đầu cười hắc hắc, nói, ai thắng, chúng ta đánh người đó. Ngươi có lòng tin thì đánh cả hai cũng được. Trương Nhược Trần nói. Theo tính toán của Trương Nhược Trần, dù Triệu Công Minh hay Lôi Tổ thắng, chỉ cần Kiếp Tôn giả dùng ưu thế tuyệt đối đánh bại người chiến thắng, chẳng khác nào mua một con rối vô hình. Triệu Công Minh. Triệu Công Minh tranh vị trí chư thiên, hẳn là ý của Hạo Thiên. Chỉ cần Triệu Công Minh tiếp tục tranh, tranh được vị trí chư thiên, thì làm sao Hạo Thiên có thể bỏ qua Kiếp Tôn giả mạnh hơn Triệu Công Minh? Hạo Thiên sẽ đích thân đến mời hắn phong thần. Phong tuyến thiên đình xây dựng ở bờ biển phía đông Vô Định Thần Hải, đã rút hết. Chỉ có một vài thần linh ẩn mình trong hư không, giám thị nhất cử nhất động của Lôi tộc, tùy thời truyền tình báo về thiên đình. Xoạt. Không gian vỡ ra một khe, Trương Nhược Trần và Kiếp Tôn giả bước ra. Nàng mà cũng đến. Trương Nhược Trần cảm nhận được, lộ vẻ khác thường. Trên một viên nham thạch tinh cầu gần Vô Định Thần Hải, Trương Nhược Trần thấy cổ xe hoàng kim dừng trên bình nguyên bao la. Phía sau cổ xe, hàng trăm thánh vệ mặc áo giáp bạch ngân đứng nghiêm chỉnh. Nhược Trần huynh, đã lâu không gặp, có muốn lên xe một lần không? Giọng Hiên Viên Liên từ trong xe vọng ra. Trương Nhược Trần không khách khí, bước lên cổ xe hoàng kim, thấy Hiên Viên Liên cải trang nam. Từ khi hắn bước vào xe, đôi mắt đẹp của Hiên Viên Liên đã quan sát và xem xét hắn. Khi Trương Nhược Trần ngồi xuống đối diện nàng, nàng mới cảm thán, người cuối cùng vẫn bỏ ta lại phía sau xa quá, muốn đuổi theo ngươi, thật khó. Trương Nhược Trần hỏi, Thiên Tôn đến chưa? Hiên Viên Liên khí độ phi phàm, anh tuấn hơn nhiều nam tử, đáp, ta đã ở đây, Thiên Tôn có đến hay không thì có gì khác. Lôi Phạt dám tùy tiện động thủ sao? Vậy là không đến. Trương Nhược Trần nói, mạo hiểm quá. Nhỡ Lôi Phạt Thiên Tôn ra tay, ngươi và Triệu Công Minh ai cũng không thoát được. Hiên Viên Liên đổi thần thái, mỉm cười, với tu vi hiện tại của ngươi, bắt ta không khó. Nhưng ngươi dám động thủ không? Ngươi dám cược Thiên Tôn thật không đến? Khí phách thật lớn. Trương Nhược Trần nói, ta vốn cho rằng Thiên Tôn sẽ đến áp trận. Xem ra, Triệu Công Minh chiến Lôi Tổ, ngoài tranh vị trí chư thiên, còn có nguyên nhân khác. Ánh mắt Hiên Viên Liên trở nên sắc bén, mấy trăm năm gần đây, Thiên Đình phải đối phó địa ngục giới và truy bắt thành viên tổ chức Lượng, nên nhẫn nhịn Lôi tộc. Nhưng Lôi tổ quá vô kỵ, sai phái số lượng lớn tu sĩ Lôi tộc trong vũ trụ tìm kiếm tứ phương khư giới và những thế giới chưa sinh thần linh, huyết tế những thế giới đó, không biết bao nhiêu sinh linh chết trong tay hắn, bị hắn nuốt. Bây giờ, địa ngục giới gặp đại biến, nội loạn không ngừng, Thiên Đình rốt cục có thể rảnh tay. Há có thể không cho Lôi tổ một bài học? Trương Nhược Trần nói, Lôi tổ bị Phượng Thiên chém mất nửa thần khu, hao tổn nhiều huyết khí, đương nhiên muốn mau chóng khôi phục. Cảnh giới Lôi tổ đã gần bất diệt, Phượng Thiên còn không giết được hắn, Triệu Công Minh có chắc thắng không? Ngươi chẳng phải đã nói rồi sao, Lôi tổ bị Phượng Thiên chém mất một nửa thần khu. Tổn thất nặng nề như vậy, trong thời gian ngắn làm sao có thể khôi phục? Hiên Viên Liên đối với Triệu Công Minh hiển nhiên có lòng tin tuyệt đối, nói, cho dù Lôi tổ ở vào đỉnh phong, muốn thắng Triệu Công Minh tiền bối cũng không phải chuyện dễ. Để tránh xảy ra bất trắc, Triệu Công Minh tiền bối tự mình đi tìm Thiên Cốt Nữ Đế, mượn kiếm đạo áo nghĩa. Trận chiến này, tất thắng. Long chủ cướp đoạt kiếm đạo áo nghĩa từ danh kiếm thần, toàn bộ đều cho Thiên Cốt Nữ Đế. Thêm vào kiếm đạo áo nghĩa vốn có của nữ đế, số lượng đã tiếp cận hai thành tổng hợp vũ trụ. Triệu Công Minh là kiếm thần số một số hai của Thiên Đình, tự thân nắm giữ không ít kiếm đạo áo nghĩa. Nay được nữ đế kiếm đạo áo nghĩa gia trì, chiến lực tuyệt đối sẽ tăng lên cực lớn. Trong chênh lệch chiến lực cùng cảnh giới, áo nghĩa chiếm tỷ trọng lớn nhất. Nếu Triệu Công Minh chấp chưởng năm thành kiếm đạo áo nghĩa, trở thành kiếm đạo chúa tể, tuyệt đối có thể vượt qua một đại cảnh giới, cùng Bất Diệt Vô Lượng phân cao thấp, thậm chí đánh bại hắn. Đương nhiên, đây là việc không thể nào. Hư Thiên còn chưa đạt được nhiều kiếm đạo áo nghĩa như vậy. Hiên Viên Liên nhíu đôi mày ngọc, trên trán có ấn sen lấp lánh thần quang, đôi mắt hạnh hiện ý cười, nói, truyền thuyết, ngươi bị Lôi tổ truy sát, Phượng Thiên thậm chí từ bỏ tinh không phòng tuyến dễ như trở bàn tay, đến cứu ngươi. Là thật sao? Hỏi cái này làm gì, ngươi đang bẫy ta? Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Liên nói, ngươi là kiếm giới chi chủ, nàng là chuẩn điện chủ vận mệnh thần điện. Quan hệ của các ngươi rất trọng yếu đối với Thiên Đình. Ngươi công sự công đàm lượng như vậy, thực sự khiến ta có chút không quen. Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Liên cầm lấy ấm tử sa bên cạnh, rót đầy một chén trà xanh, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, làm bạn thân trải qua sinh tử, bạn tri kỷ đồng tiến chung lui, pha trà đàm luận nhàn sự, tâm sự chuyện là kiến thức, luôn được chứ. Trương Nhược Trần nhận chén trà, tay chạm vào tay nàng băng nhuận, cùng chén nóng hổi, cười nói, có phải ngươi còn muốn hỏi? Vì sao ta ở vận mệnh thần điện chờ đợi ngàn năm? Lại còn muốn làm thần tôn quá khứ thần cung, đúng không? Hiên Viên Liên gật đầu, nói, ta hiếu kỳ nhiều thứ lắm, dự định hỏi từng cái. Không vội, hôm nay có thời gian. Trương Nhược Trần không vội uống trà, nói, thật ra, trên người ngươi, ta cũng có không ít điều hiếu kỳ. Mở rộng lòng, cùng nhau tâm sự. Hiên Viên Liên nói. Trương Nhược Trần đến gặp Hiên Viên Liên vốn là muốn làm rõ một số việc, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói, ta nói ra, người có thể không tin. Người cứ nói, tin hay không là việc của ta. Hiên Viên Liên nói. Trương Nhược Trần thấp giọng nói, Phượng Thiên có khả năng động tình với ta. Hiên Viên Liên gật đầu, nói tiếp. Ta không đùa. Trương Nhược Trần nghiêm túc nói, nếu chỉ nhìn trúng thiên phú và tiềm lực của ta, sao có thể vì vậy mà từ bỏ tinh không phòng tuyến? Huống hồ, nàng cứu ta đâu chỉ một lần. Sau đó, Trương Nhược Trần kể lại chuyện ở Huyễn Diệt Tinh Hải và Hắc Ám Chi Uyên. Ta hiện tại rất sợ, chỉ muốn thoát khỏi địa ngục giới, càng xa nàng càng tốt. Thiên Đình chắc có nơi dung thân cho ta chứ. Nói rồi, Trương Nhược Trần nâng chén trà lên, uống một ngụm. Hiên Viên Liên thấy hắn nói thật lòng như vậy, thầm nghĩ, chắc là Phượng Thải Dực thật động tình. Ta sợ là điên rồi, lại tin chuyện hoang đường của hắn. Trương Nhược Trần hỏi, người có thể ra khỏi chiếc khung xe hoàng kim này không? Hiên Viên Liên nói, phá vô lượng rồi thì có thể ra. Trương Nhược Trần hỏi, trước khi đạt tới vô lượng cảnh, vì sao không ra được? Ngươi từ lúc sinh ra đã ở trong chiếc xe này sao? Hiên Viên Liên lộ vẻ khác lạ, nói, ta nói ra, ngươi có thể không tin. Ngươi cứ nói, tin hay không là việc của ta. Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Liên nói, chiếc khung xe hoàng kim này, ngươi cũng thấy đấy, có thể ngăn cách quy tắc thiên địa, tự thành một tiểu thế giới. Từ khi sinh ra, ta từng thử ra khỏi xe vài lần, nhưng đều xảy ra chuyện quái dị. Da ta sẽ khô héo, huyết nhục sẽ mộc hóa, tựa như trúng nguyền rủa vậy. Trương Nhược Trần động dung, nói, không thể nào, với tu vi thiên tôn, ai có thể nguyền rủa ngươi. Hiên Viên Liên ánh mắt sâu thẳm khó dò, như đang suy tư điều gì, rồi cười nói, dù sao cũng qua rồi. Đạt tới vô lượng cảnh, ta có thể dùng tu vi bản thân ngăn cản nguồn lực lượng không biết kia, ảnh hưởng đã cực kỳ nhỏ bé. Trương Nhược Trần nhíu mày. Vừa rồi, hắn vốn định suy đoán về Khô Tử Tuyệt. Nhưng Khô Tử Tuyệt lợi hại cỡ nào, ngay cả Nộ Thiên Thần Tôn còn không thể tự mình hóa giải. Nếu Hiên Viên Liên trúng Khô Tử Tuyệt, sao có thể đạt tới Vô Lượng Cảnh là ngăn cản được? Hiên Viên Liên nói, sao ngươi lại bất cẩn như vậy? Trương Nhược Trần lộ vẻ nghi hoặc. Hiên Viên Liên nói, lại bị Huyết Đồ tính kế, khiến Thái Thượng Bố Cục tan thành mây khói. Có cần ta giúp ngươi diệt trừ hắn không? Trương Nhược Trần vội lắc đầu, nói, nếu chuyện gì cũng cần ngươi giúp, kiếm giới chi chủ này của ta há chẳng phải hữu danh vô thực. Hiên Viên Liên nói, muốn trừ Huyết Đồ, thật ra không khó, có thể mượn Đao Huyết Tuyệt Chiến Thần hoặc La Diễn Đại Đế. Thuận thế còn có thể kích động mâu thuẫn giữa Bất Tử Huyết Tộc, La Sát Tộc và Vận Mệnh Thần Điện, nhất tiễn song điêu. Trương Nhược Trần thấy Hiên Viên Liên có ý dò xét, nói, nếu ngươi muốn giúp, ta thật sự có một việc cần nhờ. Trương Nhược Trần lấy Thời Không Hỗn Độn Liên ra, vẫy nhẹ tay, để nó bay về phía nàng. Ta muốn đi Bạch Y Cốc, sen này, ngươi giúp ta nuôi một thời gian. Trương Nhược Trần nói. Trong mắt Hiên Viên Liên tràn đầy hoang mang, rồi nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi biết gần đây ta đang nghiên cứu thời gian chi đạo và không gian chi đạo, nên cố ý tìm lý do giúp ta sao? Ngươi không sợ Trì Giao Nữ Hoàng ghen à? Trương Nhược Trần nói, dù sao giao cho ngươi, ngươi phải giữ gìn cẩn thận. Nếu mất đi, dùng Quang Minh Thần Kiếm và khung xe hoàng kim cũng không đủ đền. Diêm Nhân Hoàng chắc chắn Thất Thập Nhị Phẩm Liên là mẫu thân của Hiên Viên Liên, Kiếp Tôn Giả cũng nghi ngờ Hạo Thiên và Thất Thập Nhị Phẩm Liên có quan hệ. Vậy giao Thời Không Hỗn Độn Liên cho Hiên Viên Liên có lẽ là an toàn nhất. Cho dù Thất Thập Nhị Phẩm Liên và Hiên Viên Liên không có quan hệ, với danh tiếng đệ nhất thiên hạ của Hạo Thiên, nàng hẳn không dám tùy tiện trêu chọc. Bên ngoài khung xe hoàng kim, Xích Xá La mặc trọng giáp, giấu kín quỷ khí. Bên cạnh hắn là Khinh Ngữ Thanh, truyền nhân Xích Hà Phi Tiên Cốc. Khinh Ngữ Thanh áo trắng như tuyết, dáng người như tiên linh, mang mạng che mặt, truyền âm nói, Trương Nhược Trần đã đến Vô Định Thần Hải, chắc Thái Thượng cũng đến, lần này ta hoàn toàn yên tâm. Xích Xá La nói, Thái Thượng định đồng quy vu tận với Lôi Phạt Thiên Tôn trước khi chết sao? Chỉ có khả năng này. Khinh Ngữ Thanh nói, thiên hạ tu sĩ đều biết Lôi Tộc và Trương Nhược Trần thù sâu như biển. Trương Nhược Trần dám không để Lôi Tổ và Lôi Phạt Thiên Tôn vào mắt, xuất hiện ở Vô Định Thần Hải, ắt có chỗ dựa. Xích Xá La khẩn trương, nói, nếu Thái Thượng tự bạo thần tâm, tinh vực quanh Vô Định Thần Hải chắc chắn bị ảnh hưởng. Chúng ta có nên lui xa hơn không? Không sao, tinh vực quanh Vô Định Thần Hải nhất định có chư thiên của Thiên Đình trấn giữ. Dù ta không biết là ai, nhưng chắc chắn có thể bảo vệ chúng ta. Khinh Ngữ Thanh nói, Liên công tử, sau này còn gặp lại. Trương Nhược Trần từ trong khung xe hoàng kim bước ra, nhìn Khinh Ngữ Thanh và Xích Xá La đầy thâm ý, mỉm cười, thân thể khẽ động, biến mất trong không gian. Trong đôi mắt thanh tịnh ôn nhu của Khinh Ngữ Thanh hiện lên kinh hãi, nói, có lẽ cuộc truyền âm vừa rồi của chúng ta bị hắn nghe được. Tu vi Trương Nhược Trần đã cao đến vậy sao? Không thể nào, trừ phi hắn là đại tự tại Vô Lượng. Xích Xá La không tin có người chỉ dùng 1000 năm đã tu luyện từ Càn Khôn Vô Lượng đến đại tự tại Vô Lượng. Trong hư không cách Vô Định Thần Hải khoảng 30 tỷ dặm, mấy chục chiếc thánh xa và một chiếc thần hạm xếp hàng. Hàng ngàn hàng vạn tu sĩ đứng quanh thần hạm, quỳ một gối xuống bái. Cung nghênh thần quân. Họ đồng thanh hô. Trên thần hạm, hơn 10 vị thần phi của đế tổ thần triều đứng thành ba hàng theo tôn ti trật tự, hành lễ với đế tổ thần quân. Không ít thần phi trong số này đã đạt tới thần cảnh. Những phi tử tu vi không đủ mạnh hoặc bối cảnh không đủ lớn không có tư cách đến Vô Định Thần Hải nghênh đón thần quân. Thần quân có đột phá cảnh giới không? Một vị thần phi hỏi. Đế tổ thần quân nói, muốn phá đại tự tại Vô Lượng đỉnh phong dễ vậy sao? Cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đứng lên hết đi, miễn lễ. Một vị thần phi khác nói, thần thiếp có việc bẩm báo, Triệu Công Minh, chiến thần thứ hai của thiên cung, sẽ khiêu chiến Lôi Tổ. Đế tổ thần quân gật đầu, nói, việc này bổn quân đã biết. Họ đều là tu vi đại tự tại Vô Lượng đỉnh phong, trận chiến này nhất định rất đáng xem. Xem họ giao thủ, có lẽ bổn quân sẽ ngộ ra huyền diệu của cảnh giới kia, phá vỡ bình cảnh cuối cùng. Nếu thần quân phá cảnh, chắc chắn sẽ nhất thống hoàng đạo đại thế giới, vị trí chư thiên trong tầm tay. Trong một tinh cầu không tên cách Vô Định Thần Hải trăm tỷ dặm, một lão giả mặc hắc bào trông chừng hơn 60 tuổi ngắm nhìn bầu trời. Vô Định Thần Hải cách trăm tỷ dặm bao trùm hơn nửa bầu trời, phản phất gần trong gang tấc, có thể chạm tới. Lão giả mặc hắc bào thân hình tráng kiện, béo tròn, đầu đội ma quan kim loại, mang đến bá uy vô tận. Họ lại đến Vô Định Thần Hải. Lão giả mặc hắc bào nói một mình. Hàng Sở Nam cẩn thận hỏi, sư phụ, người nói họ là ai? Kiếp Tôn Giả và Trương Nhược Trần. Lão giả mặc hắc bào nhíu mày trầm tư, lộ vẻ lo lắng. Hàng Sở Nam mừng rỡ, nói, đại ca đến Vô Định Thần Hải sao? Tốt quá rồi. Tốt cái rắm. Lão giả mặc hắc bào vung tay tát Hạng Sở Nam bay mấy ngàn thước, đụng vào một ngọn núi màu nâu đỏ, mắng, người ta giờ cũng là tu vi vô lượng cảnh, nhìn lại ngươi xem, ngươi có mặt mũi nào làm đại ca người ta? Lão giả mặc hắc bào mặt đầy ghét bỏ, mong qua ta anh hùng một đời, uy chấn thiên cổ, sao lại thu một phế vật như ngươi làm đệ tử? Nếu cái tên mong qua truyền ra, chắc chắn sẽ chấn động hoàng vũ. Bởi vì, đây là người thứ nhất dưới tứ trụ chí thượng trong loạn cổ 72 ma thần tục danh. Hạng Sở Nam từ trong đá vụn bò ra, quần áo rách bươm, không hề xấu hổ, cười hì hì nói, đại ca vốn là khoáng cổ kỳ tài, từ xưa đến nay, thiên hạ nhất phẩm, ai hơn được. Không sánh bằng thì ngươi không biết đi cọ cơ duyên à, cọ khí vận à, mong qua tiết rèn sắt không thành thép, dù là cọ đồng hồ nhật quỷ, bây giờ ngươi có lẽ đã đạt tới vô lượng cảnh. Hạng Sở Nam nói, đại ca vẫn luôn ở địa ngục giới. Ngươi không biết đến địa ngục giới à, hắn đi đâu, ngươi theo đó. Có biết gì là thuận theo đại thế? Đuổi theo khí vận tu luyện, tương lai ngươi mới có cơ hội trở thành chư thiên, nếu không, lão phu và sư nương của ngươi nện bao nhiêu tài nguyên vào người ngươi cũng vô ích. Mông Qua lầm bầm, Kiếp Tôn Giả và Trương Nhược Trần lúc này đến Vô Định Thần Hải có ý gì? Chẳng lẽ lão già Cung Lôn giới kia thật định kéo Lôi Phạt Thiên Tôn làm đệm lưng trước khi chết? Vô Định Thần Hải phiêu phù trong hư không, nằm ngang giữa thiên đình vũ trụ và địa ngục, dù nơi hẹp nhất cũng rộng hơn ngàn tỷ dặm. Đây là một hải vực khổng lồ mà người phàm không thể tưởng tượng nổi. Dù là cường giả thánh cảnh, trước mặt nó cũng chỉ như kiến cỏ, không thể vượt qua. Trong biển, đảo lớn đảo nhỏ vô số. Mỗi hòn đảo chính là một đại lục, sinh tồn hàng ức sinh linh có trí tuệ. Trong đó, không thiếu hậu duệ của tu sĩ thiên đình và địa ngục giới. Triệu Công Minh thân hình khôi ngô, đứng thẳng như ngọn núi thần hằng cổ bất động, trên một hòn đảo nhỏ hoang tàn. Cách đó không xa, thủy triều lên xuống. Hòn đảo này cách đại lục gần nhất có sinh linh cư trú hơn 100 triệu dặm, xung quanh là cấm khu khét tiếng của Vô Định Thần Hải, độ nguy hiểm đạt cấp 8. Đương nhiên, với tu vi tuyệt thế của Triệu Công Minh, cấm khu nguy hiểm cũng có thể san bằng trong một cước. Nơi đây là chiến trường hắn chuyên môn chọn lựa, không muốn tác động đến người vô tội. Một con hắc hổ dài 100 thước, đứng cạnh Triệu Công Minh, ánh mắt hung lệ, răng nanh dữ tợn, phát ra yêu khí khiến hung vật trong cấm khu run rẩy, không dám lỗ mãng. Triệu Công Minh nhắm mắt dưỡng thân. Thiên địa quy tắc trong hải vực xung quanh càng lúc càng mỏng manh, bị kiếm đạo quy tắc và ngũ hành chi thủy kim hai đạo quy tắc thay thế. Mặt biển, sóng lớn lật trời. Hòn đảo dưới chân hắn, hoàn toàn hóa thành vật chất kim loại. Đồng thời, đảo thể nhô cao, càng lúc càng lớn. Trên bầu trời rộng ức dặm, bay lượn mấy vạn vạn 100 triệu đạo kiếm ảnh, tiếng kiếm reo hợp thành một phiến. Lấy Vô Định Thần Hải làm trung tâm, kiếm đạo quy tắc trong vũ trụ hư không vượt quá 1 năm ánh sáng đều bị hắn điều động bằng kiếm đạo áo nghĩa, biến nơi này thành một kiếm vực vô địch. Vô Định Thần Hải, quy khư chỗ sâu. Lôi Tổ thân thể cao vạn trượng, toàn thân rủ xuống thác nước sấm sét màu tím, khí tức cường thịnh, vô số tu sĩ Lôi tộc quỳ sát dưới chân hắn. Một vị thượng vị thần trẻ tuổi tuấn mỹ không mình hành lễ, nói: "Lão tổ, Triệu Công Minh mỗi ngày đều điều động lượng lớn kiếm đạo quy tắc, thủy đạo quy tắc, kim đạo quy tắc, khí tức và lực lượng không ngừng chồng chất. Hiện tại, dưới chân thần, bất kỳ tu sĩ nào tới gần vùng hải vực kia đều sẽ bị thần lực vô hình hắn phát ra chém giết. Nếu để hắn tiếp tục điều động, thế tất trèo đến đỉnh điểm, dưới bất diệt vô lượng, ai có thể địch?" Lôi Tổ âm thanh cuồn cuộn: "Tu vi của ngươi sao hiểu bất diệt vô lượng?" Vị thượng vị thần kia thần hồn bị chấn nhiếp, quỳ một chân trên đất, nói: "Là ta nói bậy." Lôi Tổ ý thức tiến vào Ly Hận Thiên, đối thoại với Lôi Phạt Thiên Tôn ở nơi xa xôi: "Thiên Tôn, trận chiến này không thể tránh khỏi. Nếu không ra tay, Lôi tộc chắc chắn bị thiên hạ tu sĩ khinh thường, thiên đình và địa ngục giới cũng không còn kiên kỵ chúng ta như trước. Nếu bọn họ sớm tiến công, kế hoạch của chúng ta sợ sẽ hỏng trong chốc lát." Lôi Phạt Thiên Tôn âm thanh mênh mông: "Thương thế của ngươi khôi phục chưa?" "Huyết khí và thần hồn đã khôi phục, nhưng tổn thất thần linh vật chất cần thời gian tích lũy mới có thể khôi phục đến cấp độ trước kia." Lôi Tổ nói. Lôi Phạt Thiên Tôn nói: "Triệu Công Minh tiến vào đại tự tại Vô Lượng Đỉnh Phong đã một nguyên hội, đạo pháp quy tắc và thần linh vật chất tích lũy thâm hậu, thực lực không yếu, người nắm chắc bao nhiêu phần thắng?" Lôi Tổ nói: "Triệu Công Minh là kiếm tu, lực công kích không thua Đao Tôn Chi Lưu, nhưng phòng ngự là nhược điểm. Ở nơi khác, chỉ 5 năm. Nhưng ở Vô Định Thần Hải, thiên thế, địa thế đều tại ta, đánh bại hắn, ta có 9 phần 10 chắc chắn. Nếu không bị Phượng Thải Dực chém mất non nửa thần khu." Nói đến đây, Lôi Tổ lộ vẻ lệ khí. Phượng Thải Dực còn có giá trị lợi dụng, nàng tồn tại có thể khiến vũ trụ này thêm rung chuyển, tạm thời không cần động đến nàng. Soạt. Không gian bị điện quang xé toạc, bên trong một mảnh đen kịt. Một tiểu tháp đồng thau bay ra từ khe nứt, rơi vào tay Lôi Tổ. Luyện thần tháp cho ngươi mượn, bản tôn cần ngươi 10 phần tự tin, trọng thương Triệu Công Minh, Dương Oai Lôi tộc. Nếu trấn áp được hắn vào tháp, ngươi khôi phục thần linh vật chất sẽ trong tầm tay, bản tôn cũng ban cho ngươi cơ hội trùng kích Bất Diệt Vô Lượng. Lôi tộc có hai tôn Bất Diệt Vô Lượng, ai còn dám lỗ mãng? Âm thanh Lôi Phạt Thiên Tôn dần biến mất trong hư không. Lôi Tổ biết rõ luyện thần tháp lợi hại, đó là thần khí trong Thái Bạch Thần Khí Chương chương 1, chiến binh mạnh nhất do Nghịch Thần Thiên Tôn chấp chưởng ngày xưa. Nhưng điều làm Lôi Tổ kích động hơn là Thiên Tôn hứa ban cho hắn cơ hội trùng kích Bất Diệt Vô Lượng. Bất Diệt Vô Lượng nào dễ đạt tới vậy? Nhưng một khi đạt được, sẽ hoàn toàn khác biệt, sinh mệnh cấp độ sẽ có bước nhảy vọt. Bờ Vô Định Thần Hải, đầy tinh cầu, đếm bằng vạn. Trương Nhược Trần tìm thấy Kiếp Tôn Giả trong một chiến thành bỏ hoang còn sót lại của Thiên Đình. Kiếp Tôn Giả chắp tay sau lưng, đứng trên tường thành, nhìn cỏ dại đầy đất, thở than, ngày xưa, Thiên Đình vạn giới tốn bao tài nguyên xây dựng phòng tuyến này, bày trận pháp không dưới 8 triệu tòa, bao nhiêu hùng kiệt chết bên ngoài phòng tuyến này. Mà nay, hoang phế. Trương Nhược Trần nói, Lôi tộc thật cường đại vậy sao? Kiếp Tôn Giả nói, không phải Lôi tộc cường đại, là Lôi Phạt Thiên Tôn cường đại. Phòng tuyến Thiên Đình chống được chư thiên, Bất Diệt Vô Lượng, Thiên Viên Vô Khuyết, nhưng không chống được Thiên Tôn. Bọn họ có thể đến bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì. Trương Nhược Trần nói, ta không thấy vậy. Lôi Phạt Thiên Tôn lợi hại vậy sao không dám đến Hắc Ám Chi Uyên, không dám đến Thiên Đình. Kiếp Tôn Giả giận dữ, Hắc Ám Chi Uyên khủng bố thế nào ngươi chẳng biết. Tùy tiện một đám Bất Diệt Vô Lượng xuất hiện, ai chịu nổi. Thái cổ sinh linh tiên thiên điều kiện quá ưu việt, hậu thế sinh linh không sánh được. Nguyên Sinh ngươi nhìn. Không đợi hắn nói hết, Trương Nhược Trần ngắt lời, Thiên Tôn cấp là cấp độ gì? Bất Diệt Đỉnh Phong. Kiếp Tôn Giả nói, giữa Bất Diệt Đỉnh Phong và Bán Tổ còn một cảnh giới. Theo phân chia tầng giai tu sĩ tinh thần lực, cấp 90 là Bất Diệt Sơ Kỳ. Cấp 94 là Bán Tổ, cấp 95 là Thủy Tổ. Thiên Tôn cấp chắc là cấp độ 93 tinh thần lực. Từ xưa đến nay, tuyệt đại đa số Thiên Tôn đều ở cảnh giới này, Bán Tổ hiếm thấy. Nên mọi người dùng Thiên Tôn cấp để gọi tu sĩ cấp độ này. Trương Nhược Trần nói, người nói Lôi Phạt Thiên Tôn tu vi cao đến vậy, có thể không sợ uy hiếp của Hạo Thiên và Thái Thượng mà trực tiếp ra tay với chúng ta. Kiếp Tôn Giả khịt mũi coi thường, chính vì tu vi đạt đến cấp bậc đó nên họ không mạo hiểm. Ai cũng biết Hạo Thiên là thiên hạ đệ nhất, ai dám khinh thị. Lỡ đó là cái bẫy Hạo Thiên giết hắn thì sao? Thái Thượng năm xưa tinh thần lực đạt cấp 93, không kém hắn. Nếu thật muốn kéo hắn đệm lưng, hắn trốn xa bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trương Nhược Trần híp mắt nhìn về phía Thiên Đình vũ trụ. Hư không hắc ám vô tận, tinh tú lấp lánh như bảo thạch. Một đạo hào quang chói mắt xuyên qua tinh hải, hướng Vô Định Thần Hải mà đến. Nơi đạo quang đi qua, các hành tinh xung quanh đều dao động sáng tối. Kiếp Tôn Giả nói, không hay rồi, Ngọc Động Huyền đến rồi. Ta cản hắn, lão nhân gia ngươi chuẩn bị cẩn thận đoạt thiên chi chiến. Trương Nhược Trần đạp lên không gian quy tắc trường kiều, vượt qua hư không, hướng đạo khí tức cường đại kia bước đi. Một bước, một trọng thiên địa. Cái gì? Ngươi đi cản? Kiếp Tôn Giả cảm thấy tai mình có vấn đề. Ngọc Động Huyền là nhân vật số 3 của thiên đường giới, uy chấn hoàng vũ trăm vạn năm, Trương Nhược Trần muốn đụng vào nhân vật đó sao? Ầm ầm. Trên Vô Định Thần Hải, thiên tượng biến đổi dữ dội, mây đen dày đặc, lôi điện lan đến bờ biển. Có hành tinh bị sóng ánh sáng lôi điện đánh xuyên, hóa thành hài cốt tinh thể, rơi xuống biển, tạo nên sóng lớn. Cuối cùng cũng khai chiến sao? Kiếp Tôn Giả lưỡng lự, nghĩ thấy Ngọc Động Huyền không dám làm gì Trương Nhược Trần, mới yên tâm, hướng cấm vực Triệu Công Minh và Lôi Tổ quyết chiến tiến đến. Hiên Viên Liên từ trong khung xe hoàng kim bước ra, cẩm y buộc tóc, tuấn mỹ vô song, nhìn tinh không, hỏi, Quang Minh Đại Cung Chủ sao lại đến Vô Định Thần Hải? Khinh Ngữ Thanh nói, vừa có tin, Kiếp Tôn Giả muốn khiêu chiến Kha Điện Chủ, cướp đoạt thiên vị. Quang Minh Đại Cung Chủ thay Điện Chủ nghênh chiến. Nhược Trần Thần Tôn xuất hiện ở Vô Định Thần Hải, chắc Kiếp Tôn Giả cũng đến. Chuyện này hẳn là nhân quả như vậy. Hiên Viên Liên cẩm bào rũ đất, mặt không đổi sắc, trong mắt lại lộ vẻ kinh dị, lẩm bẩm, tình thế Côn Lôn giới đã nguy cấp đến vậy sao? Kiếp Tôn Giả khiêu chiến Kha Điện Chủ là ý gì? Trầm tư một lát, nàng mấp máy môi đỏ, truyền âm ra ngoài. Ngọc Động Huyền ngồi trong Quang Minh Thần Cung, nghe được Hiên Viên Liên truyền âm. Cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, xuyên qua cửa cung rộng lớn, thấy nam tử trẻ tuổi ngạo nghễ đứng ngoài cửa, vốn khuôn mặt lãnh khốc, hiện lên ý cười, Trương Nhược Trần, ngươi là đại địch thiên đường giới muốn trừ khử, lại dám công khai xuất hiện ngoài Quang Minh Thần Cung, thật coi bản cung chủ không dám giết ngươi. chư thần trong Quang Minh Thần Cung đều sắc bén nhìn ra ngoài cửa. Trương Nhược Trần giơ tay, ấn nhẹ về phía trước. Xoạt. Cửa cung hiện ra một đạo Quang Minh Thần Quang bình chướng, cản tay hắn. Nhưng chỉ cản được một chớp mắt, thần quang bình chướng biến mất. Trương Nhược Trần đường hoàng bước vào, từng bước tiến lên, khí thế đối chọi gay gắt với Ngọc Động Huyền, nói, nếu ngươi dám giết bản tôn, cần gì nói nhảm. Với lại, ngươi nghĩ mình thật có thể giết được ta. Chư thần Quang Minh Thần Cung đều tức giận, thấy Trương Nhược Trần cuồng vọng tự đại. Nhưng cũng có người tu vi cao cường thấy Trương Nhược Trần không tầm thường. Nhất là thủ đoạn vừa rồi phá Quang Minh Thần Quang bình chướng quá quỷ dị, cho người ta cảm giác cao thâm khó lường. Nếu không có thực lực tuyệt đối, Trương Nhược Trần lấy đâu ra dũng khí? Chẳng lẽ truyền thuyết là thật, Trương Nhược Trần đã có thực lực đánh bị thương Phi Mã Vương? Ngọc Động Huyền trong chừng 30 tuổi, mặt trắng không râu, như ngồi trong hỗn độn thời không, chợt xa chợt gần. Như các thần linh thiên sứ tộc khác, hắn có khuôn mặt tinh mỹ không tì vết, đôi mắt xanh lam, nhìn dị thường thâm thúy. Hắn dò xét Trương Nhược Trần, lạnh lùng nói, nếu không có Thiên Tôn chi nữ muốn bảo đảm tính mạng ngươi, ngươi chưa vào thần cung đã bị lực lượng Quang Minh Tịnh hóa thành tro bụi. Ngươi chưa có tư cách làm đối thủ của bản cung chủ, kiếp tôn giả đâu, bảo hắn ra đây. Bản cung chủ sớm muốn xem Ngụy Thần luyện hóa thủy tổ thần nguyên có chất lượng gì, Trương Nhược Trần kích thương Phi Mã Vương, thuần túy là nhờ công lao của thủy tổ quy tắc cùng thủy tổ thần khí. Huống hồ, tình huống thật là, dù hắn chiếm hết ưu thế, bị thương vẫn nặng hơn Phi Mã Vương nhiều. Phi Mã Vương chỉ bị rách da chút xíu, thậm chí không thể gọi là thương. Việc này, dưới sự chỉ đạo của Phúc Lộc Thần Tôn, thông qua đám tu sĩ dưới trướng thêm mắm dặm muối khuếch đại, đã lan truyền khắp thiên hạ. Rõ ràng là đang giúp Trương Nhược Trần dương oai, nhưng cũng là đang ám chỉ những kẻ có thù hận sâu sắc với Trương Nhược Trần rằng nên động thủ. May mắn thay, Trương Nhược Trần nắm giữ thần nữ thập nhị phương, đã sớm làm nước đục ngầu, tung ra đủ loại phiên bản. Trên thực tế, số người tin Trương Nhược Trần có thực lực kích thương Phi Mã Vương lại rất ít. Họ càng muốn tin rằng những lời đồn này là thủ đoạn mượn đau giết người của kẻ khác. Ngọc Động Huyền tinh mắt đến mức nào, chỉ cần thoáng nhìn Trương Nhược Trần đã cảm nhận được thần lực cường đại ẩn chứa trong người hắn. Dù tu vi trăm vạn năm của lão cũng khó có thể nhìn thấu hoàn toàn. Người ta thường nói lời đồn không đáng tin, nhưng giờ phút này, lão lại tin đến ba phần. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được đạo quẩn sâu không lường được trên người Ngọc Động Huyền, giống như một vầng quang minh đại nhật, khiến người ta không khỏi cảm thấy bản thân âm u, bẩn thỉu, hèn mọn. Đối diện trực tiếp với nhân vật bậc này, không phải chuyện dễ dàng. Nhưng để giúp kiếp tôn giả tranh thủ thời gian, Trương Nhược Trần sắc mặt thản nhiên thông dong, nhìn thẳng vào mắt Ngọc Động Huyền, nói, các hạ gần đây mới phá cảnh lên đại tự tại Vô Lượng Đỉnh Phong. Trên chỗ ngồi của chư thần, một vị thần linh thiên sứ tộc trẻ tuổi lên tiếng, đại cung chủ đã phá cảnh đến đại tự tại Vô Lượng Đỉnh Phong, tự nhiên là một trong những chúa tể tuyệt đỉnh nhất vũ trụ. Trương Nhược Trần, người nên kính sợ. Trương Nhược Trần liếc nhìn hắn, kẻ có thể thông dong nói chuyện giữa khí tràng của hắn và Ngọc Động Huyền, tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Tu vi càng khôn Vô Lượng Đỉnh Phong, lồng trắng trên lưng phát ra thần quang thuần khiết, thần khải trên thân có thể phòng thần niệm. Vị thần linh thiên sứ tộc thấy Trương Nhược Trần dò xét mình, liền ưu nhã tự giới thiệu, Thiên Thượng Doanh Tôn Chủ, Húc Mạch. Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt, không chút hứng thú với vị Thiên Thượng Doanh Tôn Chủ này, nói, đại tự tại Vô Lượng Đỉnh Phong quả thực vô cùng ghê gớm, bản tôn tự biết không bằng, nhưng lão tổ nhà ta có thể một quyền đánh bại Bất Diệt. Đại cung chủ muốn đi so tài với lão nhân gia ông ta. Xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, quá không biết tự lượng sức mình. Toàn trường im lặng. Không phải vì câu một quyền đánh bại Bất Diệt ngông cuồng kia, dù sao chư thần của Thiên Đường giới không ai ngu ngốc, sớm đã thu thập tin tức liên quan đến kiếp tôn giả. Nếu kiếp tôn giả thật có thực lực một quyền đánh bại Bất Diệt, đã sớm xuất thế. Trong giai đoạn khó khăn nhất của Côn Lôn giới, cần gì để Trì Giao nữ tử kia ra mặt chống đỡ đại cục? Chỉ cần kiếp tôn giả, Côn Lôn giới đã có thể khinh thường Thiên Đình vũ trụ. Giải thích duy nhất chỉ có thể là Trương Nhược Trần đang hư trương thanh thế. Nguyên nhân thực sự khiến họ chấn động đến mức im lặng chính là Trương Nhược Trần, một tiểu bối mới đột phá vô lượng, lại dám lớn lối trước mặt Quang Minh đại cung chủ, trào phúng đại cung chủ không biết tự lượng sức mình. Hắn thật sự cho rằng có Thiên Tôn chi nữ che chở, Thiên Đường giới không dám giết hắn. Thiên Đường giới tuyệt đối là bên muốn giết Trương Nhược Trần nhất. Hai bên như nước với lửa, hơn nữa Thiên Đường giới đã chịu quá nhiều thiệt hại dưới tay Trương Nhược Trần, vô số thiên kiêu vẫn lạc, mẫu giới gặp huyết kiếp, ngay cả Thái Hư đại thần và Tinh Linh tộc nữ vương cũng bị bắt cóc. Vô cùng nhục nhã. Cho dù hôm nay họ chém giết Trương Nhược Trần, đối ngoại, đối với Thiên Đình cũng có thể đưa ra đủ lý do. Tâm cảnh của Ngọc Động Huyền không ai sánh bằng, vẫn giữ vững sự thận trọng, truyền âm nói, Húc Mạch, người đi thăm dò sâu cạn của hắn. Vị Thiên Thượng Doanh Tôn chủ nói, trực tiếp trấn sát, có thể tùy hậu hoạn, thuận tiện còn có thể lôi kiếp tôn giả ra cùng nhau thu thập. Thủy Tổ Thần Nguyên, còn có những bí bảo trên người Trương Nhược Trần, đều có giá trị kinh thiên. Sau đó, cho dù Thiên Tôn truy cứu xuống, Điện Chủ bên kia cũng sẽ có cách đối phó. Trương Nhược Trần không đáng sợ, Kiếp Tôn Giả cũng không đáng sợ. Đáng sợ là Thái Thượng. Ngọc Động Huyền nói. Ánh mắt Hút Mạch đột nhiên ngưng tụ, lòng kiên kỵ tăng lên. Ngọc Động Huyền nói, về thực lực của Trương Nhược Trần, ngoại giới truyền lại quá nhiều. Ta phải làm rõ tu vi thật sự của hắn hiện tại. Nhưng Thái Thượng đã đến Vô Định Thần Hải, hôm nay không thể động đến hắn. Minh Bạch. Hút Mạch rất rõ ràng, Đại Cung Chủ nghênh chiến Kiếp Tôn Giả cũng là để thăm dò thực lực của Côn Lôn giới. Hút Mạch bỗng nhiên đứng dậy, khí tức ngoại phóng, nói, đã sớm nghe nói Nhược Trần giới tôn chiến tích lẫy lừng, đã đánh bại Tài Quyết Tôn Giả của Vận Mệnh Thần Điện, còn trọng thương Phi Mã Vương của Loạn Cổ Ma Thần, là kỳ nam tử vạn cổ khó gặp. Bản tôn xin được lĩnh giáo một hai. Không cho Trương Nhược Trần cơ hội từ chối, Quang Minh Thần Quang trên người Hút Mạch phóng đại, thần cảnh thế giới đã được thả ra, kéo Trương Nhược Trần vào một tòa Quang Minh thế giới. Cảm nhận được khí tức khủng bố mà Hút Mạch tôn chủ tỏa ra, chư thần trong điện đều cảm thấy thoải mái. Họ đã nhẫn nhịn Trương Nhược Trần quá lâu. Trong thần điện, Quang Minh Thần Quang hừng hực, là không gian độc lập được thần cảnh thế giới chống đỡ. Tu vi không đạt tới vô lượng cảnh, căn bản không cảm nhận được chuyện xảy ra bên trong thần cảnh thế giới. Chư thần của Quang Minh Thần Cung có người mỉm cười bàn luận, có người lo lắng. Lo lắng, tự nhiên không phải Hút Mạch tôn chủ sẽ bại dưới tay Trương Nhược Trần, dù sao Hút Mạch tôn chủ không phải thần tôn bình thường, là chiến thần lừng lẫy danh tiếng trong toàn bộ thiên đình. Họ lo lắng, kỳ thật vẫn là vị thái thượng của Côn Lôn giới. Chỉ mới hai nhịp thở trôi qua. Hút Mạch tôn chủ từ trong thần cảnh thế giới bay ngược ra, đâm mạnh vào ngọc bích phía đông của thần điện, khiến quang mang trận pháp phóng đại, chủ điện kịch liệt rung chuyển. Có thần linh không kịp tránh né, bị Hút Mạch tôn chủ đâm trúng đến chia năm xẻ bảy, máu nhuộm thần điện. Các thần linh trong điện toàn bộ đứng dậy, hoảng sợ nhìn về phía Hút Mạch tôn chủ. Họ sao có thể chấp nhận sự thật trước mắt? Hút Mạch tôn chủ tuyệt đối là chiến thần của thiên đường giới, nhưng lại cứ như vậy mà bại, thua ngay trong thần cảnh thế giới của mình, lại còn thua nhanh đến thế. Xoạt. Không gian rung động. Trương Nhược Trần chấp hai tay sau lưng, từ thần cảnh thế giới của Hút Mạch tôn chủ bước ra, áo bào, sợi tóc đều không chút lộn xộn, không thèm nhìn chư thần đang kinh hãi, nói, đây chính là Thiên Thượng Doanh tôn chủ. Ta thấy, so với Tài Quyết tôn giả còn kém xa. Các thần linh của Quang Minh thần cung đều nổi giận, nhìn về phía Đại Cung chủ Ngọc Động Huyền. Trương Nhược Trần cười nói, Đại Cung chủ nếu muốn chỉ giáo, ta sẵn lòng tiếp đón. Nhưng, cùng là đại tự tại Vô Lượng đỉnh phong, cách cục của Đại Cung chủ so với Triệu Công Minh tiền bối, kém xa vạn dặm. Triệu Công Minh tiền bối chiến là Lôi Tổ. Trương Nhược Trần nói ra những lời này, tự nhiên là vì không muốn đối chiến với Ngọc Động Huyền, để tránh bại lộ thực lực thật sự của mình. Ngọc Động Huyền là nhân vật cỡ nào, sao lại từ bỏ ý định chỉ vì một câu nói của Trương Nhược Trần? Ai cũng biết, Trương Nhược Trần vô địch cùng cảnh giới. Thậm chí vượt qua một cảnh giới, cũng khó gặp đối thủ. Ngọc Động Huyền nhất định phải thăm dò tu vi thật sự của Trương Nhược Trần, nếu tu vi của hắn đã đạt tới đại tự tại vô lượng, vậy thì việc giết hắn là vô cùng cấp bách. Vì mục tiêu đó, có thể trả bất cứ giá nào. Trương Nhược Trần dùng chân lý chi tâm khóa chặt Ngọc Động Huyền, có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt, tâm tính, cảm xúc của lão biến hóa, thế là âm thầm điều động lực lượng không gian, tùy thời gọi ra Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ. Có vạn Phật trận, nói thật, Trương Nhược Trần không sợ Ngọc Động Huyền chút nào. Nhưng nếu thật giao thủ với Ngọc Động Huyền, chắc chắn sẽ gây ra sóng lớn ở thiên đình, đến lúc đó, kẻ ra tay với hắn, không chừng là tồn tại ở đẳng cấp nào. Trương Nhược Trần tạm thời không muốn đứng ở đỉnh sóng ngọn gió. Ép thực lực xuống dưới đại tự tại vô lượng, giữ vững sự thần bí và không biết, mới là cách bảo toàn bản thân. Khí thế của Trương Nhược Trần và Ngọc Động Huyền không ngừng trở nên sắc bén. Các thần linh của Quang Minh thần cung nhau nhau bay vào thần cảnh thế giới của Ngọc Động Huyền, đại chiến hết sức căng thẳng. Một tiếng cười sảng khoái lại trầm hậu vang lên trong tinh không, Nhược Trần huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Ngọc Động Huyền hơi nhíu mày, nhìn ra ngoài thần cung. Chỉ thấy, một chiếc thần hạm, mấy chục chiếc cổ xa, số lượng lớn quân sĩ thánh cảnh, từ một khe hở không gian rộng trăm dặm bay ra, trưng bày trước Quang Minh thần cung. Bạch. Đế Tổ thần quân với thân hình thẳng tắp mà ngạo nghễ, xuất hiện trong Quang Minh thần cung, đứng cạnh Trương Nhược Trần, toàn thân huyết khí ba động, không kém Ngọc Động Huyền bao nhiêu. Trên người lão long ảnh vô số, đế quan như thần phong, ánh mắt bá đạo lăng lệ, có khí thế đoạt người tâm phách. Trương Nhược Trần thu hồi Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ, cười nói, vội vàng từ biệt ở Hoang Cổ Phế Thành, không ngờ nhanh như vậy đã lại gặp thần quân. Bên ngoài đều là người của ngươi. Ngươi bày trận lớn thật. Đế Tổ thần quân nói, sao không lên thần hạm một lần? Rượu ngon, mỹ thực, mỹ nhân đều không thiếu, chỉ sợ giới tôn ngươi không nể mặt mũi. Sao có thể chứ, bản tôn chỉ sợ đại cung chủ giữ lại. Trương Nhược Trần nói. Đế Tổ Thần Quân nhìn về phía Ngọc Động Huyền, nói, bổn quân cuối cùng vẫn chậm một bước, để ngươi phá cảnh trước. Với tu vi hiện tại của đại cung chủ, còn nguyện ý nể mặt bổn quân, nhường quý khách không? Thần Quân nói đùa. Ngọc Động Huyền bụng dạ cực sâu, cười nói, xin cứ tự nhiên. Chờ Đế Tổ Thần Quân và Trương Nhược Trần rời khỏi Quang Minh Thần Cung, ánh mắt Ngọc Động Huyền mới dần dần trở nên lạnh lão. Mà chư thần đang ở trong thần cảnh thế giới, càng thêm rung động. Họ không thể tưởng tượng, Đế Tổ Thần Quân, chúa tể một phương, thế mà lại xưng huynh gọi đệ với Trương Nhược Trần, một tên tiểu bối. Địa vị của Trương Nhược Trần trong vũ trụ đã cao đến thế sao? Họ trong nháy mắt bừng tỉnh, sau đó lưng lạnh toát, cảm nhận được áp lực đến từ Trương Nhược Trần. Một đời bá chủ trẻ tuổi, đã lặng lẽ thành thế, chỉ có họ vẫn còn khinh thị địch nhân. Ngọc Động Huyền cảm ứng được khí tức của kiếp tôn giả, ánh mắt xuyên thấu hư không, hướng về phía Vô Định Thần Hải cách xa trăm ức dặm. Phát hiện, kiếp tôn giả đang gấp rút đến gần chiến trường nơi Lôi Tổ và Triệu Công Minh quyết chiến. Tình huống thế nào? Kiếp tôn giả muốn làm gì? Thực lực của Lôi Tổ, Ngọc Động Huyền chỉ có thể đoán đại khái. Nhưng đối với thực lực của Triệu Công Minh, lão lại hiểu rất rõ. Cho dù lão hiện tại đã phá cảnh đến đại tự tại Vô Lượng Đỉnh Phong, ở cùng cảnh giới với Triệu Công Minh, nhưng nếu thật giao thủ, chắc chắn sẽ thua. Đặc biệt là khi Triệu Công Minh ngộ ra sát sinh kiếm đạo từ thần thông sát sinh ấn của Thiên Tôn, một khi thi triển, lão tuyệt đối không đỡ nổi. Luận về cường độ thần hồn, luận về độ nặng của thần linh vật chất, luận về lý giải đạo pháp, lão và Triệu Công Minh đều có chênh lệch không nhỏ. Nếu Trương Kiếp thật muốn dính vào cuộc quyết chiến giữa Triệu Công Minh và Lôi Vạn Tuyệt, thì không cần ta phải ra tay dò xét hắn. Ngọc Động Huyền giữ bình tĩnh, ngồi xem chiến trường bên ngoài hư không, âm thầm phân tích chênh lệch giữa mình và Triệu Công Minh, Lôi Tổ, suy nghĩ cách bù đắp. Đế Tổ Thần Quân ngự hạm dài đến hơn 60 dặm, khung xương chính là thần đoán vật chất rèn đúc mà thành, cao chừng 9 tầng, khí thế rộng rãi. Mấy vạn tu sĩ, thị nữ, tôi tớ, thánh thú đi lại trên hạm. Cũng không lộ vẻ chen chúc. Tầng cao nhất của thần hạm treo đầy thánh đăng, chiến kỳ tung bay, quy tắc thần văn dày đặc, tự thành một vùng thiên địa, chỉ có thần linh, thần phi, hoàng tử, công chúa mới có thể lên đến. Một con địa long thần thú dài mấy chục thước, toàn thân vảy màu xanh lam, nằm nhòi dưới gốc đào hoa thần thụ đỏ rực, tùy ý ngáy khò khò. Khí tức nó phát ra đạt đến đại thần cấp độ. Bái kiến đế quân. Gặp qua Nhược Trần thần tôn. Một nhóm lớn tu sĩ cùng nhau ra nghênh tiếp, bao gồm cả các hoàng tử, công chúa thánh cảnh, đều có thần phi đi theo. Những ngụy thần thần tướng kia càng quỳ một gối xuống đất hành lễ. Đều đứng lên đi. Đế Tổ Thần Quân Long Hành Hổ Bộ dẫn Trương Nhược Trần đi vào một tòa lâu đình ở đầu tàu, đôi mắt nhìn ra xa Vô Định Thần Hải, có chút chú ý đến trận chiến giữa Lôi Tổ và Triệu Công Minh. Trương Nhược Trần nhìn bóng lưng thẳng tắp hùng hồn của hắn, nói, vừa rồi, đa tạ thần quân đã giúp ta giải vây. Đế Tổ Thần Quân khoát tay, nói, ngươi dám đi gặp Ngọc Động Huyền, nhất định là có nắm chắc thoát thân. Bổn quân có thể cảm nhận được, từ sau khi biệt ly ở Hoang Cổ Phế Thành, tu vi của ngươi lại có tăng lên cực lớn. Chẳng lẽ thật sự đã đạt tới đại tự tại Vô Lượng? Trương Nhược Trần cười nói, còn kém một chút xíu. Đế Tổ Thần Quân vẫn luôn suy đoán Trương Nhược Trần có tu vi càng khôn Vô Lượng đỉnh phong, đây đã là đánh giá rất cao về hắn rồi. Nghe được câu trả lời này, vị thần quân tuyệt đại đi ra từ biển máu núi thay lại hiện ra một vòng buồn bã, thở dài, ngươi đây thật là muốn đem chúng ta những tiền bối này dẫm dưới chân sao? Nhưng tu vi của ngươi một khi bại lộ, rất nhiều người sẽ không tha cho ngươi. Ngươi là một người sẽ phá vỡ cân bằng. Trương Nhược Trần đột nhiên nói, muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Ha ha. Đế Tổ Thần Quân cười lớn, tràn đầy vẻ phóng khoáng, nói cũng phải, chỉ cần Thái Thượng còn ở một ngày, thiên đình vũ trụ liền không ai dám động ngươi. Hay là sau này, cứ ở lại thiên đình vũ trụ đi. Chắc là sẽ ở lại một thời gian ngắn. Trương Nhược Trần nói. Đế Tổ Thần Quân lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Trương Nhược Trần thật có ý định ở lại thiên đình vũ trụ. Ở địa ngục giới, Trương Nhược Trần có chỗ dựa là Thiên Mổ, Nộ Thiên Thần Tôn, có thể hoành hành không sợ. Thiên đình vũ trụ đối với hắn mà nói ngược lại là nơi thị phi. Trương Nhược Trần đoán ra suy nghĩ của Đế Tổ Thần Quân, cười nói, thần quân không cần lo lắng nhiều, ta ở lại thiên đình vũ trụ hoàn toàn là vì trước mắt không dám về kiếm giới. Nếu không, ta đã về kiếm giới trốn tránh, đợi khi nào hoàn toàn bước vào đại tự tại Vô Lượng rồi ra, đến lúc đó, nhất định sẽ cùng thần quân, lòng thúc luận bàn một hai. Đế Tổ Thần Quân chính là từ phàm nhân từng bước một tu luyện đến cảnh giới hiện tại, ở thời đại của hắn, chưa bao giờ gặp phải đối thủ nào cùng cảnh giới có thể qua được một chiêu. Luận về thiên tư tài tình, hắn cũng chỉ để mắt đến Long Chủ, Băng Hoàng cùng một vài người khác. Nào ngờ, một hậu sinh vãn bối ngay cả nguyên hội kiếp nạn cũng chưa vượt qua lại coi hắn là đối tượng luận bàn. Ngọn lửa ngạo khí trong lòng đế tổ thần quân không tắt, cười nói, Nhược Trần nếu cho rằng phá đại tự tại vô lượng là có thể cùng bổn quân một trận chiến, thì quá coi thường mấy chục vạn năm khổ tu của bổn quân rồi. Cùng cảnh giới, bổn quân tự nhận là kém ngươi một hai bậc. Nhưng, sự chênh lệch giữa chúng ta không phải là một hai cảnh giới đơn giản như vậy. Mặt khác, bổn quân xem ngươi là huynh đệ, ngươi lại xưng hô ta là thúc, nếu chuyện này truyền ra, chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ chê cười. Trương Nhược Trần mang khí khái anh hùng, vui vẻ nói, chúng ta người tu hành, cần gì quan tâm những điều đó. Tinh Nghê Thần Phi và Ngạo Tuyết Thần Phi dẫn đầu hai nhóm thị nữ, tổng cộng 20 người, từ bên ngoài đi vào, mang lên những món ngon tiên nhưỡng. Trừ hai vị thần phi, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng hai vị hùng chủ có thể ngạo thị thiên hạ kia. Tinh Nghê Thần Phi đoan trang thánh khiết, ưu nhã cười nói, thần quân và Nhược Trần thần tôn đều là anh hùng đương thời, cần gì để ý đến đánh giá của tu sĩ thế tục. Ngạo Tuyết Thần Phi nói theo, thiên hạ ai dám chỉ trích thần quân và Nhược Trần thần tôn. Thần phạt giáng xuống, trò bay khói diệt. Đế tổ thần quân cười lớn, ngồi xuống một bên bàn thanh đồng, một mình uống rượu. Trương Nhược Trần đã sớm biết đế tổ thần quân có vô số phi tần, con cái quá ngàn, vốn cho rằng mâu thuẫn hậu cung chắc chắn kịch liệt, nào ngờ những thần phi này đều coi hắn là trời, xem hắn là tôn, không hề có dấu hiệu đấu đá nội bộ. Hắn nhìn ra được, những thần phi này đều có thiên tư không tầm thường, tuyệt không phải hạng người bình thường. Trương Nhược Trần phát hiện bên cạnh Ngạo Tuyết thần phi có một nữ tử mang khăn che mặt bằng tơ bạc, thân hình cao gầy, da thịt tiêu tán quang vũ, tu vi rất không tầm thường, đạt đến thái hư cảnh. Nữ tử kia kết xuất thủ thế kỳ lạ, khẽ hành lễ, nói, Tham Thiên Giáo, Thanh Túc, gặp qua thần tôn. Đế tổ thần quân nói, Thanh Túc là sư chất của Ngạo Tuyết thần phi, xuất thân từ Tham Thiên Giáo, chủ tu không gian chi đạo. Nhược Trần huynh đệ là một trong những cường giả có tạo nghệ đỉnh cao nhất về không gian chi đạo trong thiên hạ, Thanh Túc, nếu có được chỉ điểm của hắn, tu vi tất sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy bầu không khí có chút lạ. Đế tổ thần quân đây là muốn tìm lại bối phận đã mất sao? Thanh Túc đã nghe đại danh của thần tôn, hôm nay gặp mặt, thần tôn quả thật có phong thái thủy tổ khi còn trẻ. Nếu được thần tôn chỉ điểm, Thanh Túc nhất định khắc ghi trong tâm khảm, không quên ân này. Thanh Túc nói. Trương Nhược Trần ngồi đối diện đế tổ thần quân, nâng chén rượu lên, uống cạn một hơi, nói, được, hôm nay ta thu ngươi làm đệ tử ký danh. Nhưng truyền đạo không phải việc nhỏ, tương lai nếu có cơ hội, nhất định chỉ điểm ngươi một hai, hôm nay ta còn có chuyện quan trọng. Trương Nhược Trần nhìn ra đế tổ thần quân muốn kết giao, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội này trả lại nhân tình vừa rồi. Thu một đệ tử ký danh cũng không kết xuống nhân quả quá lớn. Thanh Túc cũng không tỏ vẻ vui mừng, dù sao Trương Nhược Trần quá trẻ. Khi nàng uy chấn thiên đình, Trương Nhược Trần còn chưa ra đời. Một tiểu bối như vậy mà lại thu nàng làm đệ tử ký danh. Nếu không phải vì uy thế của đế tổ thần quân ở hoàng đạo đại thế giới không ai sánh bằng, nàng đã nổi giận rồi, sao lại nói ra những lời khiêm tốn thỉnh giáo như vậy? Đây rõ ràng không phải kết quả mà đế tổ thần quân mong muốn, hắn khẽ nhíu mày, nói, Thanh Túc có thiên tư không tầm thường, tương lai nhất định sẽ tiếp nhận vị trí giáo chủ Tham Thiên Giáo, cứ để nàng đi theo ngươi một thời gian, học hỏi thêm nhiều điều. Ngạo Tuyết thần phi thấy thần quân coi trọng Trương Nhược Trần như vậy, liền ôn nhu nói, thần tôn trong thời gian ngắn đã đạt tới vô lượng cảnh, có thể nói là kỳ tài đệ nhất vạn cổ. Thanh Túc nếu có thể học được một phần mười của ngươi, sẽ được hưởng thụ vô tận. Ân tình này, Tham Thiên Giáo sẽ ghi nhớ. Thanh Túc trong lòng càng thêm uất ức, nhưng trước mặt đế tổ thần quân, nàng tuyệt đối không dám lộ ra, vẫn giữ ánh mắt yên tĩnh, không chút gợn sóng. Trương Nhược Trần nói, đi theo ta, rất nguy hiểm đấy. Nếu không trải qua nguy hiểm, không thể ngộ được sự gian nan của tu hành, tương lai lấy gì trùng kích vô lượng. Đế tổ thần quân nói. Trương Nhược Trần nói, được rồi, vậy cứ để nàng đi theo một thời gian. Đa tạ thần tôn. Thanh Túc thi lễ. Không cần đế tổ thần quân mở miệng, Ngạo Tuyết thần phi đã nói, phải gọi sư tôn. Thanh Túc lần nữa hành lễ, bái kiến sư tôn. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng nâng cánh tay, ra hiệu nàng không cần hành lễ, lập tức đứng dậy, nói, rượu, đích thực là rượu ngon, sau này có cơ hội nhất định sẽ đến đế tổ thần cung uống tiếp. Nhược Trần thần tôn muốn đi rồi sao? Tinh Nghê thần phi nói. Trương Nhược Trần nói, phải đi một chuyến đến Bạch Y Cốc. Tin tức về trận chiến ở Bạch Y Cốc sớm đã lan truyền khắp nơi. Không nói đến thực lực thật sự của Nộ Thiên thần tôn gây chấn động đến mức nào, chỉ riêng việc Niết Tàng tôn giả, Ngôn Thâu thiền sư, Tuyệt Diệu thiền nữ phô bày tu vi cũng đã khiến các phương chấn động, trở thành một cực địa không ai dám đến trong vũ trụ. Đây tuyệt đối là cấm thổ mà ngay cả đế tổ thần quân cũng không dám đến. Tinh Nghê thần phi và Ngạo Tuyết thần phi đều không dám lên tiếng. Đế tổ thần quân nói, người muốn đi qua Vô Định thần hải, muốn đến địa ngục giới, đi qua Vô Định Thần Hải là con đường gần nhất. Cáo từ. Trương Nhược Trần vừa bước ra, dưới chân xuất hiện từng vòng gợn sóng không gian. Trận pháp trên thần hàm không thể ngăn cản, hắn dẫm phá không gian, xuất hiện bên ngoài một thần linh bộ. Gợn sóng không gian không tan, không ngừng kích động. Thanh Túc hơi do dự một chút, xông vào gợn sóng không gian, đuổi theo. Ngạo Tuyết Thần Phi có chút không yên lòng, nói, Trương Nhược Trần và Lôi tộc có thù hận, liên quan đến cái chết của mấy vị vô lượng, bọn họ đi Vô Định Thần Hải có nguy hiểm không? Lôi Phạt Thiên Tông chắc chắn đã rời khỏi Vô Định Thần Hải, Lôi Tổ đang quyết chiến với Triệu Công Minh, toàn bộ Lôi tộc còn ai có thể giữ được Trương Nhược Trần? Đế Tổ Thần Quân hiển nhiên có lòng tin rất lớn vào Trương Nhược Trần, nói, người lo lắng Thanh Túc đi theo Trương Nhược Trần sẽ gặp họa. Ta lo lắng Đế Tổ Thần Triều liên lụy quá sâu với Trương Nhược Trần sẽ gây ra đại họa. Ngạo Tuyết Thần Phi nói. Đế Tổ Thần Quân nói, sợ đầu sợ đuôi, làm sao thành đại sự. Trương Nhược Trần là người mà ngay cả Thiên Mộ cũng để mắt tới, bổn quân chỉ cho rằng liên lụy còn chưa đủ sâu. Khi tầm mắt của ngươi không đủ cao, hãy đặt cược theo những người có tầm mắt cao hơn. Thần thiếp hiểu rồi. Ngạo Tuyết Thần Phi nói. Đế Tổ Thần Quân nói, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, giai đoạn này là giai đoạn gian nan nhất của hắn. Một khi hắn vượt qua được, đứng ở vị trí cao hơn, muốn liên lụy đến hắn, phải cầu xin mới có cơ hội. Tinh Nghê Thần Phi nói, đã như vậy, sao không để Chân Nhi bái làm môn hạ của hắn? Thiên tư của Chân Nhi là cao nhất trong tất cả con cái của Thần Quân. Nàng biết, Thần Quân đang đi một nước cờ cực kỳ quan trọng, đang mưu tính tương lai cho Đế Tổ Thần Triều. Ngạo Tuyết Thần Phi và Tham Thiên Giáo đã tham gia vào ván cờ này, một khi nước cờ này đi đúng, địa vị của Ngạo Tuyết Thần Phi sẽ lên như diều gặp gió, nàng sẽ không thể so sánh được. Đế Tổ Thần Quân nói, ta đã nói rồi, Trương Nhược Trần vẫn còn một giai đoạn gian nan nhất. Bây giờ đem tất cả tiền đặt cược lên, một khi thua cuộc, Đế Tổ Thần Triều sẽ gặp họa ngập đầu. Dù sao thì Thanh Túc cũng là thần linh của Tham Thiên Giáo. Chấp chưởng một thần triều, tòa hạ tu sĩ ức vạn, Đế Tổ Thần Quân nhất định phải cân nhắc kỹ lưỡng. Hắn nói, cứ để Chân Nhi tiếp tục tu hành ở Phi Tiên Cốc đi. Ngạo Tuyết Thần Phi nói, ta chỉ lo Thanh Túc không bỏ được lòng kiêu hãnh trong lòng. Nếu Trương Nhược Trần không có bản lĩnh áp đảo Thanh Túc, hắn không phải là Trương Nhược Trần. Đế Tổ Thần Quân nói bầu trời lờ mờ, gió lạnh gào thét, biển sóng lớn nhất lên cao trăm trượng, tạo nên khung cảnh hoang vu, đáng sợ. Ầm ầm. Chân trời thỉnh thoảng có lôi điện xẹt qua, nương theo thần lực triều tịch, hình thành từng đoàn quang vân kỳ ảo. Đừng nói phàm nhân tục thế, chính là chân thần cũng phải khiếp sợ trước khí tức ba động từ đáy thần hải truyền lên, không dám đến gần dù chỉ nửa bước. Các loại dị thú sống dưới nước thành đàn kết đội bỏ chạy. Một đám yêu ngư vẫy bạc vọt lên mặt biển, tựa như cầu vòng trắng bạc, vẫy xuống dọc nước, tỏa ra yêu vụ, từ phía trước vụt qua nhanh như tên bắn, biến mất trong sóng lớn. Bọn chúng, những kẻ từng nuốt vô số tu sĩ thánh cảnh của thiên đình, giờ phút này lại đang đào mệnh. Trương Nhược Trần nện bước thần linh bộ, đi trên mặt biển, tiến về trung tâm chiến trường. Hắn không có ý định tham gia vào giao phong cấp độ kia, chỉ là lo lắng cho kiếp tôn giả. Dù sao, lão gia hỏa hiện tại chỉ dựa vào thần phù hé mở để chống đỡ. Nếu thần phù vỡ tan trước khi Lôi Tổ và Triệu Công Minh bị kinh sợ, thì phiền phức lớn. Hơn nữa, nếu có bất trắc xảy ra, xuất hiện cường giả ẩn mình, thì mọi chuyện còn khó khăn hơn. Lôi Tổ hợp tác quá sâu với tàn hồn cường giả thời cổ, trong Vô Định Thần Hải rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu nhân vật lợi hại, thực sự khó mà đoán được. Thanh Túc không rõ ý định của Trương Nhược Trần, chỉ kiên trì theo sát bước chân hắn, có thể nói là bộ bộ kinh tâm. Còn cách trung tâm chiến trường khoảng 3.000 vạn dặm, Trương Nhược Trần dừng lại. Nơi này, vô luận là kiếm đạo quy tắc hay lôi điện quy tắc, đều đã vô cùng dày đặc. Hai loại quy tắc, tự như hai đạo quân đội, không ngừng va chạm, lại đồng thời bị chôn vùi trong va chạm. Một trạng thái thế lực ngang nhau. Người đến đây làm gì, thừa dịp còn sớm, đi nhanh đi. Thanh âm kiếp tôn giả xuất hiện trong thức hải Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đáp, ta không lo lắng cho an nguy của lão nhân gia người sao? Lo lắng cái rắm. Bản tôn ngay cả Hoàng Tuyền Đại Đế và tộc Hoàng Hỗn Độn tộc còn có thể nghiền ép, chỉ là một Lôi Tổ, chuyện trong tầm tay. Người muốn đi địa ngục giới, thì mau vượt biển ngay, chậm trễ sẽ sinh biến. Kiếp tôn giả nói. Trương Nhược Trần cảm ứng được kiếp tôn giả đã tiến vào trung tâm chiến trường, đoán chắc sẽ không có gì bất trắc xảy ra. Suy ngẫm một lát, hắn kích phát không gian quy tắc thần văn, bao bọc lấy cả mình và Thanh Túc, hướng bờ biển phía tây Vô Định Thần Hải mà đi. Sử dụng lực lượng không gian, tốc độ của Trương Nhược Trần tăng lên đáng kể, không ngừng nhảy vọt không gian, trong chớp mắt có thể vượt qua ngàn vạn dặm. Ánh mắt Thanh Túc sau lớp khăn che mặt vẫn luôn ngưng trọng, vẻ khẩn trương không giấu được, nói, thực lực Lôi tộc sâu không lường được, đặc biệt là Lôi Phạt Thiên Tôn từng vô địch một thời đại, bọn họ không thể để chúng ta dễ dàng đi qua. ta đoán Lôi Phạt Thiên Tôn không dám ra tay với ta. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Thanh Túc phản bác, tại Vô Định Thần Hải, Lôi Phạt Thiên Tôn là vô địch, hắn có gì phải sợ. Còn ngươi? Trên người ngươi có quá nhiều thứ hắn muốn có. Trương Nhược Trần cười, vậy thì cược một lần. Ta cược Lôi Phạt Thiên Tôn không dám ra tay với ta, nếu ta thắng, sau này ngươi phải tôn xưng ta là sư tôn. Ta biết trong lòng ngươi rất không cam tâm, nói thật, ta cũng không muốn thu ngươi làm đệ tử, chỉ là vì trả nhân tình cho đế tổ thần quân. Thanh Túc nói, vậy thì cược. Nhưng ngươi có biết, nếu thua cuộc, hậu quả sẽ là gì? Trương Nhược Trần cười, không nói gì thêm. Nếu Lôi Phạt Thiên Tôn có thể xem nhẹ sinh tử như Ấn Tuyết Thiên và Thái Thượng, thì đã không đoạt xa ấu tử của mình, tu luyện đời thứ hai. Một kẻ sợ hãi cái chết, không muốn chết, thì làm sao dám đối diện với tử vong? Thanh Túc ngộ ra điều này, vô thức nhìn xung quanh, truyền âm, đây là một cái bẫy. Một cái bẫy giết Lôi Phạt Thiên Tôn, Thái Thượng đang ở gần đây. Chúng ta chỉ là mồi nhử để Lôi Phạt Thiên Tôn xuất thủ. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, cũng không quá ngốc. Thái sư phụ không còn nhiều thời gian, trước khi chết, nhất định phải diệt trừ Lôi Phạt Thiên Tôn. Thanh Túc lo lắng, nhưng chúng ta làm sao thoát thân? Nếu Thái Thượng tự bạo thần tâm, thì liệu có sinh linh nào có thể sống sót trong Vô Định Thần Hải này? Ta đã sớm xem nhẹ sinh tử. Trương Nhược Trần đáp. Sao ngươi không nói sớm? Thanh Túc giơ đôi tay ngọc thon dài, tay áo trắng như mây khói, thần lực vạch ra gợn sóng không gian, muốn thoát khỏi không gian quy tắc thần văn của Trương Nhược Trần, nhưng lại phát hiện mình không thể động đậy. Trong lòng nàng hoảng hốt, cảm thấy mỗi bước Trương Nhược Trần đi, nàng lại càng tiến gần vực sâu. Trương Nhược Trần nói, việc này hệ trọng, không thể để ai biết trước. Nếu không, kế hoạch của Thái sư phụ sẽ đổ sông đổ biển. Giống như lần trước, ta tin tưởng huyết đồ như vậy, mà hắn lại phản bội ta. Thanh Túc hối hận, sớm biết mình đã sa vào ván cờ này, đáng lẽ nên trực tiếp đối diện với đế tổ thần quân, bày tỏ ý nguyện thật sự, chứ không nên thần phục quân uy của hắn. Trương Nhược Trần cười nói, hối hận rồi. Ta không hiểu, ngươi đường đường là đại thần Thái Hư đỉnh phong, ở hoàng đạo đại thế giới tuyệt đối là nhân vật có tiếng tăm, sao lại không dám phản kháng ý chí của đế tổ thần quân? Tâm niệm ngươi quá yếu đuối, tương lai làm sao phá vô lượng? Coi như phá được, cũng chỉ là thần vương mà thôi. Thanh Túc đã tu luyện hơn 400.000 năm, tự nhận lịch duyệt hơn xa Trương Nhược Trần, trải qua sinh tử ma luyện, đại chiến nhỏ lớn không dưới trăm trận, tâm cảnh không phải một tên tiểu bối có thể so sánh. Nhưng, bị Trương Nhược Trần chế nhạo, nàng lại không thể cãi lại. Trương Nhược Trần nói tiếp, Thái Thượng từng muốn ta theo ông ấy về Cung Lôn giới, nhưng lúc đó ta có chuyện quan trọng hơn phải làm, nên đã từ chối. Nếu là ngươi, sợ là không dám từ chối. Trong mắt Thanh Túc thoáng vẻ phiền muộn, đáp, thần quân là người đi lên từ núi thay biển máu, thủ đoạn thiết huyết cường ngạnh, đâu có bình dị gần gũi như Thái Thượng. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi nghĩ rằng đế tổ thần quân đưa ngươi đến bên cạnh ta là vì cái gì? Nịnh nọt ta. Lôi kéo ta. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ vấn đề này, nghĩ thông suốt rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Đôi mày lá liễu của Thanh Túc khẽ nhíu lại. Thiên hạ ai chẳng biết danh phong lưu kiếm thần của hắn. Thần quân cố ý để nàng thỉnh giáo Trương Nhược Trần, lẽ nào chỉ là vì học không gian chi đạo? Học không gian chi đạo, hoàn toàn có thể đến không gian thần điện. Bản năng mách bảo nàng rằng, thần quân đưa nàng cho Trương Nhược Trần, dùng cách này để kết giao với cổ thế lực cường đại phía sau hắn. Nhưng nghe Trương Nhược Trần nói, dường như không đơn giản như vậy. Đúng rồi, trong lòng ngươi đối với đạo, có phải thành tựu thần vương là đã thỏa mãn? Trương Nhược Trần đột ngột hỏi. Đây chính xác là tâm niệm của Thanh Túc. Lúc còn trẻ, nàng thiên tư xuất chúng, vô địch cùng thế hệ, là đại diện cho nhân vật cấp nguyên hội, cũng tâm cao khí ngạo như bao thiên chi kiêu tử khác, có khí phách đoạt ngôi chư thiên. Nhưng khi thành thần, nàng mới biết mình ngây thơ đến nhường nào. Để tu thành đại thần cảnh giới, gần như mỗi người đều là kẻ vô địch của một thời đại, phần lớn là đại diện cấp nguyên hội. Cùng nhau tiến bước, những thiên kiêu năm xưa, người thì già, người thì chết, số ít đạt đến thái hư cảnh. Lại tiến lên vô lượng cảnh, đã là một lạc trời vô hình. Chỉ cần đạt đến vô lượng cảnh, dù là thần vương, nàng cũng đủ sức lọt vào top 10 hoàng đạo đại thế giới, trở thành người quyết định ở tầng chót nhất, có đủ tư cách ngồi vững vị trí giáo chủ tham thiên giáo. Đạt đến cấp bậc đó, đã vượt xa vô số người. Trương Nhược Trần nói, ngươi sở dĩ không dám nghịch lại ý chí của đế tổ thần quân, chính là vì ý thức của ngươi luôn trói buộc ở hoàng đạo đại thế giới. Hoàng đạo đại thế giới mạnh lắm sao? Đúng là rất mạnh, xếp thứ 3 vũ trụ bắc phương. Nhưng nhìn ra toàn vũ trụ, bất kỳ bất diệt vô lượng nào cũng có thực lực diệt nó. Nếu ngươi không nhảy ra khỏi hoàng đạo đại thế giới, khỏi trói buộc của tham thiên giáo, không tìm lại được tâm khí năm xưa, thì cũng chỉ xứng làm đệ tử ký danh của ta, muốn phá vô lượng, e là khó hơn lên trời. ngươi có thể tu luyện đến Thái Hư đỉnh phong, chứng tỏ ngươi trước kia cũng không tầm thường. Chỉ là, mấy chục vạn năm tu luyện đã mài mòn góc cạnh của ngươi. Cái nhuệ khí tranh chấp với trời, đã hết rồi. Một thần linh nghe lời răm rắp đế tổ thần quân, Trương Nhược Trần không dám thu làm đệ tử trọng dụng. Thanh Túc lập tức hỏi, ta nên làm thế nào? Ngươi không dám làm gì? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Thanh Túc đáp, không có chuyện gì ta không dám làm, dù là tinh không chiến trường, cũng nghĩa vô phản cố. Thấy Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm mình, Thanh Túc chần chừ, nói, đế tổ thần quân có ân với ta. Trương Nhược Trần nói, ta không bảo ngươi đối nghịch với đế tổ thần quân. Về phần chém giết ở chiến trường, đó chỉ là tiểu đảm phách, ngươi bị ép tham chiến, chứ không phải chủ động làm. Đừng phủ nhận, nếu không phải vì hoàng đạo đại thế giới, vì tham thiên giáo, vì mặt trận thống nhất chư thiên vạn giới, ngươi sẽ đi chém giết với thần linh địa ngục giới. Đó là bị đạo nghĩa, bị thân phận, bị tình thế bắt cóc, có chút bất đắc dĩ. Có dám mắng lôi phạt thiên tôn không? Thanh Túc ngơ ngẩn. Nàng công nhận Trương Nhược Trần nói có lý, muốn đánh thức tâm khí thuở trẻ, nhưng không thể vì thế mà tìm đường chết. Thanh Túc nói, lôi phạt thiên tôn có lẽ đã nhìn thấu mưu đồ của Thái Thượng, sớm đã rời khỏi vô định thần hải. Vậy ngươi mắng hắn vài câu thì sao? Yên tâm, nếu hắn giáng thần phạt, ta sẽ đỡ. Trương Nhược Trần nói. Thanh Túc có chút khó xử, mắt nhìn xuống, khẽ nói, ta chỉ là đại thần Thái Hư, lời mắng người sao có thể thốt ra. Chuyện này truyền ra, chắc chắn sẽ bị những hảo hữu thiên đình kia chế giễu. Mắng thiên tôn trên địa bàn thiên tôn, cơ hội này không nhiều đâu, ngươi tuyệt đối có thể một mắng thành danh, khiến chư thần thiên đình nhìn bằng con mắt khác, ai dám chế giễu. Trương Nhược Trần nói, Diệu Ly, ngươi ra đây, dạy nàng vài câu. Ta không muốn tìm đường chết. Ngươi thật sự cho rằng lôi phạt thiên tôn không dám ra tay? Thanh âm của tu thần thiên thần vang lên trong đồng hồ nhật quỷ. Trương Nhược Trần nói, ta chính là sợ hắn mạo hiểm xuất thủ, mới bảo người mắng vài câu. Tu thần thiên thần khẽ động lòng, cảm thấy có lý, thân hình ngưng tụ bên cạnh Trương Nhược Trần, ngạo nghễ như băng sơn mỹ nhân, căn bản không có ý định dạy Thanh Túc, trực tiếp tự mình mắng to, lôi phạt, người cái lão thất phu vô sĩ cho mình làm con trai, có dám ra đây đánh một trận với bản thần không? Đám rùa đen rút đầu lôi tộc, các ngươi có phải sợ rồi không, có ai có huyết tính, đứng ra. Có thủ đoạn gì, bản thần tiếp hết. Thần âm của tu thần thiên thần, dưới sự gia trì của thần lực và thiên địa quy tắc, dồn dập truyền đi, vang vọng tinh vực xung quanh vô định thần hải. Nàng oán khí rất sâu, 100.000 năm qua, vì mất thần nguyên và tu vi, bị rất nhiều thần linh miệt thị và khi nhục, đã sớm muốn tìm cơ hội lấy lại thể diện. Trực tiếp cứng rắn với thiên tôn, khiêu khích toàn bộ lôi tộc trước cửa nhà. Đây mới là phách lực của thiên thần. Thanh Túc nín thở, sắc mặt hơi trắng bệch. Nếu lôi phạt thiên tôn thật sự xuất thủ, bọn họ nhất định sẽ hôi phi yên diệt. Tu sĩ bên cạnh Trương Nhược Trần, sao ai cũng không lo không sợ như vậy? Tâm cảnh của mình, thật quá yếu đuối. Xoạt. Giữa thiên địa, xuất hiện một đạo chấn kinh không gian mãnh liệt. Trong tầng mây, ngàn vạn lôi điện cuồn cuộn. Trương Nhược Trần nhìn lên trời, trong tâm sấm sét, trông thấy một tòa thần tháp khổng lồ hơn hành tinh gấp trăm lần, sáng tỏ nghìn lần, đun sôi mấy ức dặm hải vực, cực kỳ rung động lòng người. Hắn nói, là luyện thần tháp trong truyền thuyết, chiến binh của lôi phạt thiên tôn. Tu thần thiên thần lập tức im bặt, không dám mắng nữa, đôi mắt đẹp tròn xoe trừng Trương Nhược Trần, cảm thấy hắn chơi lớn quá, ai nói lôi phạt thiên tôn không dám ra tay. Tu thần thiên thần tiếng mắng, truyền đi cực xa, khiến cho chư thần giấu mình quan chiến trong bóng tối, đều hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt của bọn hắn vốn tụ tập trên thân lôi tổ và Triệu Công Minh, giờ phút này, không khỏi phân ra thần niệm, cảm giác động tĩnh của ba người Trương Nhược Trần. Rất nhiều người sợ mất mật, cảm giác việc này không thể coi thường. Bên cạnh khung xe hoàng kim, Khinh Ngữ thanh hành lễ nói, Liên công tử, chúng ta hay là mau chóng rời khỏi nơi đây đi. Hiên Viên Liên đứng trên kiệu xe, nhìn ra xa thần hải sấm chớp rền vang vô biên, khí định thần nhàn nói, có gì đáng lo. Trương Nhược Trần dám xông vào vô định thần hải, dám khiêu khích lôi tộc, ta, Hiên Viên Liên, lẽ nào ngay cả khí phách đứng bên bờ thần hải quan chiến cũng không có sao. Trên cánh đồng bát ngát, vốn tâm thần chấn động, tu sĩ thiên đình nghe được lời này đều bình tĩnh trở lại. Đế tổ thần quân ngự hạm. Trong lòng Ngạo Tuyết thần phi cực kỳ lo lắng, rốt cuộc khắc sâu minh bạch ý tứ câu nói trước đây của Trương Nhược Trần đi theo ta, rất nguy hiểm. Việc Trương Nhược Trần làm, đơn giản không cách nào dùng lẽ thường ước đoán, chẳng khác nào nhảy múa trên lưỡi đao. Thanh Túc đi theo hắn, tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Đế tổ thần quân lại bình tĩnh tự nhiên, ngược lại có mấy phần xem kịch vui, nói, một người nội tâm, nếu bình lặng chết lặng quá lâu, nhất định đi vào tầm thường. Để Thanh Túc bái Trương Nhược Trần làm thầy, có lẽ có thể lại nhen nhóm lòng dạ của nàng, thực hiện lột xác hoa lệ. Nàng phá tâm đình, xem ra là trong tầm tay. Tinh Nghê Thần Phi cười nói như thế, đế tổ thần triều chẳng bao lâu nữa sẽ có thêm một vị vô lượng cảnh. Là hoàng đạo đại thế giới. Đế tổ thần quân nói. Nụ cười trên mặt Tinh Nghê Thần Phi dần ngưng trọng, biết được đế tổ thần quân có nguyện vọng thống nhất tam đại thần triều của hoàng đạo đại thế giới. Ngày đó, cũng không còn xa. Ngạo Tuyết Thần Phi kinh ngạc nói, là luyện thần thác, lôi phạt thiên tôn xuất thủ. Đế tổ thần quân từ sớm đã cảm giác được khí tức luyện thần tháp từ hư không cách xa trăm ức dặm, thấy rõ tình hình thực tế bên ngoài chiến trường, trấn định nói, lôi phạt thiên tôn nếu giao luyện thần tháp cho lôi vạn tuyệt chấp chưởng, vậy thì nhất định không có ở vô định thần hải. Ngân, cuối cùng vẫn bị thái thượng hù sợ, cái gọi là thiên tôn, không hơn cái này, chưa khám phá sinh tử quan. Bất quá, lôi vạn tuyệt nếu nắm giữ luyện thần tháp, trên chiến khí, liền nắm giữ ưu thế tuyệt đối, đủ để đánh vỡ ưu thế áo nghĩa của Triệu Công Minh. Thắng bại đã rất minh bạch. Quang ảnh hình tháp khổng lồ gấp trăm lần hành tinh, phóng thích ra uy năng hủy thiên diệt địa, không gian như tờ giấy bắt đầu bốc cháy rừng rực. Bất luận quy tắc nào tới gần thân tháp đều tan rã trong nháy mắt. Triệu Công Minh cưỡi trên lưng hắc hổ, tay cầm thập tam tiền kiếm, lấy ức vạn kiếm đạo quy tắc hộ thể, cấp tốc lùi lại, kéo dài khoảng cách với luyện thần tháp. Ngũ hành sát sinh kiếm, một lát không lưu người. Thập tam tiền kiếm bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Vô số kiếm khí quay quanh thập tam tiền kiếm, liếc nhà liếc nhích kiếm đạo quy tắc đụng vào tiền trong kiếm bộ. Soạt. Thần hải lật lên sóng lớn. Thần hải chi thủy, trong chốc lát, biến thành kim loại, cô động thành từng chui thập tam tiền kiếm. Trong ngũ hành, nước và kim vốn là hai loại thuộc tính khác biệt, trước đạo pháp của Triệu Công Minh, lại phát sinh chung, lẫn nhau chuyển đổi. Đã đạt tới tình trạng tùy tâm sở dục đổi thiên địa. Đây chính là đại tự tại vô lượng đỉnh phong. Xem ra bổn quân đánh giá thấp Triệu Công Minh, hắn tạo nghệ trên ngũ hành chi thủy đạo và kim đạo còn hơn kiếm đạo một bậc. Cảnh giới này, cách bất diệt chỉ còn nửa bước. Đế tổ thần quân ánh mắt đặc sắc tuyệt luân, bỗng nhiên đứng dậy, tinh tế cảm giác ngũ hành kỳ diệu biến hóa. Ngọc Động Huyền thở dài một tiếng, nhận ra chênh lệch giữa mình và Triệu Công Minh trên đạo pháp. Hắn chỉ vừa tiến vào thế giới đại tự tại vô lượng đỉnh phong, còn Triệu Công Minh đã chạy tới thế giới cuối cùng, đem đạo chủ tu diễn hóa đến cực hạn. Thế nhân đều cho rằng, hắn khiêu chiến lôi tổ là để tích lũy chiến tích, tranh đoạt thiên vị. Nhưng Ngọc Động Huyền giờ phút này đã minh bạch, Triệu Công Minh là để cố gắng tiến lên một bước, trong chiến đấu tìm kiếm chỗ không đủ của mình, tìm kiếm lối vào bất diệt vô lượng. Vì quan hệ vinh dự thiên đình, hắn chỉ có thể thắng, không thể bại, khác hẳn luận bàn luận đạo thông thường. Dù lôi tổ tế ra luyện thần tháp, hắn cũng chỉ có thể chiến. Trương Nhược Trần cảm giác được ngũ hành ba động không tầm thường quanh người, trong lòng có một tia minh ngộ, thấy được con đường tương lai của mình. Đây có lẽ chính là cực hạn của ngũ hành chi đạo. Chợt, hắn sinh ra cảm ứng, ánh mắt nhìn về hướng Quy Khư, mơ hồ thấy được mấy đạo thân ảnh. Bị phát hiện rồi. Năng lực cảm giác của hắn mạnh đến vậy. Hắn đạt được món chí bảo của chân lý thần điện, năng lực nhận biết mạnh cũng không có gì kỳ quái. Giữ hắn lại đi, đồng hồ nhật quỷ và địa đỉnh có tác dụng lớn với chúng ta. Trong Quy Khư, thần ảnh lấp lóe, có nam có nữ, từng người cao thâm mặt trắc, bọn hắn đang đối thoại giao lưu. Cùng lúc đó, dưới gia trì của Thủy Kim Hai Đạo, Triệu Công Minh đem sát sinh kiếm đạo diễn hóa đến cực hạn, dẫn động thập tam tiền kiếm, mang theo chiến kiếm phô thiên cái địa, oanh kích luyện thần tháp đang đè xuống đối diện. Hắn không lo không sợ, trực diện thiên địa quan diễm xích hồng sắc hình thành từ luyện thần tháp. Không hổ là kiếm đạo ngộ ra từ thần thông của thiên tôn, nếu không mượn chương không một thần khí, chỉ một kiếm này, e là dưới bất diệt không ai tiếp được. Dù là chư thiên xếp hạng cuối cũng phải tránh né phong mang. Tu thần thiên thần không nhịn được cảm thán, nói, 100.000 năm này, Triệu Công Minh tiến bộ quá lớn, gần như đi đến tận cùng đường đại tự tại vô lượng đỉnh phong. Đây là lần đầu tiên tu thần thiên thần chăm chú tán thành một người. Ầm ầm. Luyện thần tháp không ngừng nghiền nát mưa kiếm, hóa thành giọt nước. Thời không hỗn loạn, thần hải sôi trào. Sinh linh thủy vực trong vô định thần hải, mảng lớn sụp đổ, nhuộm hải vực thành màu đỏ tươi. Khi luyện thần tháp cách Triệu Công Minh vạn dặm, rốt cuộc đụng vào thập tam tiền kiếm bản thể. Trong chốc lát, tiếng kiếm reo và tiếng sấm chồng chéo, khó phân biệt, hình thành năng lượng cuồng bạo mang tính hủy diệt. Cách cách. Tiếng vỡ vang lên. Thập tam tiền kiếm bị luyện thần tháp đánh cho nát vụn, hóa thành 13 đồng tiền. Trong đó, 10 đồng tiền vỡ ra thành mảnh vụn. Những mảnh vỡ này bay ngược trở về, xuyên thủng thân Triệu Công Minh và Hắc Hổ, hình thành từng lỗ máu. Nhưng Triệu Công Minh và Hắc Hổ vẫn sừng sững không ngã, như bất hủ chi thần kiếm. Bọn hắn thôi động cấm pháp, thần huyết trong thể nội bắt đầu bốc cháy rừng rực, hiển nhiên đã tiến vào trạng thái liều mạng, không còn đơn thuần là luận bàn. Vừa rồi một kích chạm nhau, nhìn như Triệu Công Minh thất bại thảm hại, không chỉ kiếm nát mà bản thân còn bị trọng thương. Nhưng kiếm hồn sát sinh kiếm đạo cũng xuyên thấu hư không, xuyên thấu luyện thần tháp, chém trúng thần hồn lôi tổ. Triệu Công Minh biết rõ sự lợi hại của luyện thần tháp, vẫn liều mạng tung ra một kích vừa rồi, bởi vì trong tay hắn nắm giữ đại lượng kiếm đạo áo nghĩa, có thể cho kiếm hồn vượt qua thời không chém địch. Vốn tưởng rằng lôi tổ bị Phượng Thiên chém một nửa thần khu, thần hồn tất nhiên tổn thất cực lớn. Một kiếm này đủ khiến lôi tổ thương càng thêm thương, từ đó khóa chặt thắng cục. Thế nhưng, thần hồn lôi tổ dường như đã khôi phục, gánh vác một kiếm này. Ngàn năm này, không biết hắn đã thôn phệ bao nhiêu sinh hồn. Triệu Công Minh lửa giận trong lòng đại thịnh, đối mặt luyện thần tháp lần nữa đè xuống, không lùi không nhường, dù phải liều rơi nửa người thần huyết, cũng phải khiến lôi tổ trả giá đắt. Tránh ra, bản tôn đến chiến hắn. Kiếp tôn giả từ cuối mặt biển đi tới, nhanh chân như sao băng, khí thế tuyệt trần, bầu trời sau lưng biến thành cửu thải sắc, hỗn độn thần khí lưu động như sông lớn. Từng tầng thiên vũ chồng chất trên đỉnh đầu hắn, như cung điện, như thần khuyết, giao hòa với cửu sắc đám mây, lộ vẻ thần thánh lại nguy nga. Lôi Vạn Tuyệt, nghe nói ngươi tuyên bố ra ngoài, trường gia ta không người. Kiếp tôn giả chất vấn. Lôi tổ đứng sau luyện thần tháp trong lôi hải màu tím, ánh mắt lộ vẻ hoang mang. Thiên vũ trên đỉnh đầu kiếp tôn giả tăng lên tầng 20, định trụ sóng gió, ép thời không trở nên bình ổn, lại nói, nghe nói ngươi từng khi nhục tiểu bối trương gia ta, muốn cướp đoạt bảo vật trên người hắn. Lôi tổ đã nhận ra khí tức khủng bố trên thân kiếp tôn giả, thủy tổ thần lực bá đạo, thủy tổ quy tắc quán xuyên tam giới. Lão phu đến, hôm nay lão phu đến là vì chính danh cho đại tôn, vì trương gia chính danh, thật sự cho rằng gia tộc thủy tổ dễ ức hiếp. Ngươi nếu có thể ngăn bản tôn một quyền, hôm nay có thể tha cho ngươi tính mệnh. Kiếp tôn giả ánh mắt lăng lệ, lực lượng mười phần, không hề có dáng vẻ nội hư, trừng Triệu Công Minh một cái, nói, bảo ngươi lăn ra, không nghe thấy sao? Hắn là người bản tôn muốn giết. Xoạt. Kiếp tôn giả vung tay, ống tay áo rút ra ngoài, dẫn động một đầu cửu thải hỗn độn thủy tổ Trường Hà, đánh bay Triệu Công Minh và Hắc Hổ ra khỏi mảnh thời không này. Bộ dáng kia, trông nhẹ nhàng như đánh bay một con muỗi. Lôi tổ mí mắt giật một cái, ý thức được tu sĩ đối diện không phải hạng tầm thường. Kiếp tôn giả thét dài một tiếng, cánh tay phải nâng lên, nằm ngón tay bóp quyền. Trong cơ thể hắn vang lên tiếng nổ đùng đoàn kinh thiên động địa, tầng thiên vũ thứ 21 ngưng tụ trên đỉnh đầu. Một quyền đánh ra, không gian biến hình, nhô ra phía ngoài. Bất động minh vương quyền có lực phá toái hư không, cũng có uy một quyền toái thiên địa. Bành! Luyện thần tháp bị đánh trúng, bay ra phía sau trong nháy mắt. Quyền kinh thế như chẻ tre, đánh nát hải dương lôi điện, rơi lên thân lôi tổ. Hoàn toàn là nghiền ép, thần thông lôi tổ đánh ra như bọt khí, bị quyền kình dễ dàng ma diệt. Phốc. Thân thể lôi tổ nổ tung, hóa thành huyết vụ, chỉ còn tàn phá cốt khu, rơi xuống biển. Hải vực mấy trăm vạn dặm lõm xuống, hình thành một hố quyền, rất lâu sau sóng nước mới dâng lên, lấp đầy hố. Kiếp tôn giả lơ lửng trên hải vực, toàn thân phát ra thần quang nóng bỏng, chiếu sáng vũ trụ hư không, hét lớn một tiếng, Lôi Vạn Tuyệt, người chỉ có chút thực lực ấy mà cũng dám khinh thường trương gia ta. Có ta, Trương Kiếp, ở đây thì sẽ không có chỗ cho ngươi, Lôi Vạn Tuyệt, khoe mẽ. Hắn dòm về hướng Quy Khư, trầm giọng nói, còn ai, ra đánh một trận. Mấy bóng người trong Quy Khư vốn định ra tay với Trương Nhược Trần bị khí thế của kiếp tôn giả kinh sợ, vội thu liễm khí tức, lùi bước trở về, ẩn giấu đi. Những người quan chiến trong vũ trụ thiên đình đều rung động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chư thần Quang Minh thần cung kinh hải đang xen, tê cả da đầu. Nội tình Côn Lôn giới đáng sợ đến vậy sao? Ngọc Động Huyền Thất Thần, hạ lệnh, hồi thần điện. Thế này thì đánh thế nào? Kiếp tôn giả đã tu luyện ra tầng thiên vũ 21, thêm thủy tổ thần lực và thủy tổ quy tắc, điện chủ đến cũng chưa chắc nắm chắc phần thắng. Kiếp tôn giả xem chừng là một nhân vật hung ác yêu mang thù lại bao che khuyết điểm, giờ phút này không đi thì lát nữa không đi được hết chương 3493. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!